Nay bùa hứa đảo cũng coi như là không tồi, trâm cũng nghe nói qua, hắn ở Mông Cổ cũng có vài phần uy danh, coi như là một thanh niên tài tuấn, ngươi đem bố ra sở khắc gả cho bùa hứa đảo cũng không tồi. Khang Hy gật gật đầu nói, chính là bố ra sở khắc còn nhỏ, ngươi đính hôn liền đính hôn hảo, như thế nào như thế vội vã liền phải đem nàng gả đi ra ngoài đâu. Khang Hy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại nói tiếp bởi vì Cố Phương Di duyên cớ. Đối với bố gia sở khắc, Khang Hy cũng là có vài phần yêu thương, nếu không cũng sẽ không phá cách đem bố gia sở khắc sách vì Cố Luân công chúa. Vừa nghe này Cố Phương Di muốn đem bố gia sở khắc gả đi ra ngoài, Khang Hy trong lòng cũng là hơi hơi có chút phiếm toan, đối với bổ ủa nhưng thật ra sinh ra vài phần đoạt chính mình khuê nữ bực bội cảm. Công chúa vắng gả, trên cơ bản chính là nói là thanh triều một cái đặc sắc. Hơn nữa Cố Phương Di đối với bố gia sở khắc yêu thương Khang Hy cũng là xem ở trong mắt, cho nên đối với Cố Phương Di như thế đã sớm chuẩn bị đem bố gia sở khắc gả đi ra ngoài, Khang Hy nhưng thật ra có chút hoang mang. Cố Phương Di nghe vậy lại là cười cười, tần thiếp tự nhiên cũng là không bỏ được bố gia sở khắc. Chính là hoàng thượng, bố hứa đều 16, có chút hài tử như thế đại thời điểm, liền nhi tử đều có. Cố Phương Di nghiêm túc nói, nếu là tần thiếp lại đem bố ra sở khắc kéo thượng mấy năm, kia bùa hửa làm sao bây giờ, chẳng lẽ trước nạp thiếp không thành, vạn nhất sinh hạ con vợ lẽ, nhưng làm bố ra sở khắc gả qua đi làm sao bây giờ, vạn nhất bị cái kia hồ mị tử câu dẫn, hoàng thượng nhẫn tâm. Khang Hy nghe vậy tức khắc nhíu mày, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nam nhân đều là như thế này, chính mình nạp thiếp, sinh con vợ lẽ, rơi xuống vợ cả thể diện, tuy rằng khả năng có chút xấu hổ, lại cũng sẽ không cho rằng có cái gì cùng lắm thì. Chính là một khi loại chuyện này phát sinh ở chính mình nữ nhi trên người, kia nhưng chính là không thể nhịn. Càng đừng nói Khang Hy là một quốc gia chi chủ, chính mình nữ nhi gả qua đi cũng là chủ tử, như thế nào khả năng chịu đựng này đó. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tuy rằng trong lòng có chút nhận đồng, chính là đối với bùa hửa khó chịu lại là nhiều ba phần. Cố Phương Di tuy rằng không biết Khang Hy trong lòng đối bùa hửa không mừng lại nhiều vài phần, nhưng là nhìn dáng vẻ liền biết Khang Hy cũng không phản đối, vội vàng thừa nhiệt làm nghề ngội nói. Tần thiếp đã là đau lòng bùa hửa, làm sao không đau lòng bố ra sở khắc, còn không bằng sớm một chút đem bố ra sở khắc gả qua đi hảo. Mặc kệ như thế nào nói, một khi bố ra sở khắc gả qua đi, bất luận là bởi vì bố ra sở khắc bản thân là công chúa, vẫn là nhìn tần thiếp mặt mũi. Bùa hứa đều sẽ kính trọng bố ra sở khắc ba phần. Kia cũng quá sớm, nếu không đang đợi hai năm đi. Tuy rằng biết Cố Phương Di nói không sai, chính là nghĩ dưỡng ở chính mình trước mặt nữ nhi liền như thế bị một cái tiểu tử thúi cưới đi rồi, Khang Hy chính là cảm thấy một trận bực bội cùng một chúng trống chân cảm giác. Cố Phương Di thấy thế, tức khắc trầm một chút mặt, còn chờ cái gì à, bùa hứa đều như thế lớn, đang đợi đi xuống, ngày sau còn như thế nào kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nếu là bố gia sở khắc vẫn luôn không gả qua đi, chẳng lẽ khiến cho bùa hùa vẫn luôn thủ thân không thành. Vẫn là nói hoàng thượng thật sự tính toán nhìn bùa hùa nạp tiểu thiếp, sinh ra một cái con vợ lẽ, bị một cái hồ mị tử áp bố gia sở khắc một đầu không thành. Nghe được Cố Phương Di như thế hùng hổ doa người, Khang Hy tức khắc cả giận nói, hắn dám, chấm nữ nhi há là có thể bị hắn một cái nô tài cây non kiềm chế. Còn dám đối chấm công chúa không hảo không thành. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lại là có chút nổi giận, sắc mặt trầm xuống, chút nào không cho Khang Hy sắc mặt tốt xem, nói, hoàng thượng lời này như thế nào nói, chẳng lẽ thần thiếp cháu trai chính là cái nô tài cây non, thần thiếp chính là cái loại này bất quá nữ nhi tương lai người sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy lúc này mới sửng sốt, phản ứng lại đây muốn cưới chính mình nữ nhi không phải người khác. Đúng là Cố Phương Di cháu trai. Thấy Cố Phương Di sắc mặt không tốt, Khang Hy có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào nhìn đến Cố Phương Di loại này bộ dáng, Khang Hy trong lòng lại ẩn ẩn có chút cao hứng. Chính là không đợi đến Khang Hy thật sự cao hứng lên, liền nghe thấy Cố Phương Di nói, muốn tần thiếp xem, các ngươi nam nhân, liền không có một cái thứ tốt, trong lòng tâm tâm niệm niệm, trước nay đều chỉ có chính mình. Nếu hoàng thượng muốn ở lâu bố ra sở khắc 2 năm, kia tần thiếp vẫn là cấp bùa hồ một lần nữa đổi một cái phúc tấn hảo, miễn cho hoàng thượng đối với tần thiếp nhóm người này nô tải cây non trong lòng không cao hứng. Nói Cố Phương Di liền quăng Khang Hy một cái con mắt hình viên đạn, khi thế vội vàng liền đi ra ngoài. Khó được thấy cô Phương Di như vậy tiểu nữ nhân giống nhau oán trách, tức giận bộ dáng, Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay giữ chặt cố Phương Di. Trâm cũng chưa nói cái gì, ngươi như thế nào liền nóng này đâu, chấm nữ nhi, chấm bất quá có chút không tha thôi, hảo hảo, nghe ngươi còn không được sao. Khang Hy mang theo 3 phần ngượng ngùng, 7 phần lấy lòng bộ dáng nói. Cố Phương Di thấy thế trong lòng yên ổn, trên mặt lại là lạnh lùng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó lanh đạm nói, thật sự, chấm nhất luôn cửu đỉnh, còn có thể lừa ngươi không thành. Liên ấn ngươi nói làm, chấm này liền hạ chỉ, ngươi chờ. Nói Khang Hy trong mắt mang ra một tia chính hắn đều không có chú ý tới sủng nịch, buông trong tay tay liền đi viết thánh chỉ. Nhìn Khang Hy bóng dáng, Cố Phương Di ánh mắt phức tạp nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó từ trong tay háo lấy ra một chuỗi kim linh, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi. Chương 363 Công Chúa Hòa Thân, Tam. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, chấm dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu từ dụ, đặc tứ hôn Cố Luân tương giao Công Chúa Ái Tân Giác La. Bố ra sở khắc, đính hôn cấp khoa nhị thâm tam đẳng công cắt ra Úc tích đích trưởng tôn bác nhị tế cắt đặc. Bố ủa vì đích phúc tấn, khâm thử. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lương Cửu Công liền mang theo Khang Hy thánh chỉ đi tới trường Xuân Cung, đem Khang Hy ý chỉ tuyên đọc cho Đoan Tần cùng bố ra sở khắc. Nhận được thánh chỉ, Đoan Tần cùng bố ra sở khắc lập tức sững sờ ở trong điện, nếu không phải Lương Cửu Công thấp giọng kêu 2-3 lần, hai người thậm chí còn phản ứng không kịp muốn tiếp chỉ. Đoan Tần vẻ mặt nghi hoặc, nhìn đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc bố ra sở khắc, thấp giọng hỏi nói, xin hỏi Lương Am Đạt, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên cấp nhị khanh khách chỉ hôn, không biết Am Đạt có biết là cái gì tình huống. Lương Cửu Công nghe vậy không ngời, cung kính nói, nương nương khách khí, việc này thật cũng không phải cái gì bí mật, nương nương nếu hỏi, nô tài cũng không giấu giếm. Nay bùa hủa công tử là Nguyên Thuận Quý Phi nương nương cháu trai. Hôm qua Nhi tùy đọt bột phu nhân cùng vào cung tới gặp Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, đối với này cháu trai, Nguyên Thuận Quý Phi nương nương thật là thích, liền cấp bùa hủa công tử cùng nhị công chúa làm cái môi, Hoàng thượng cũng cho rằng bùa hủa công tử là khó được thanh niên tài tuấn, cũng liền thuận thế hạ chỉ. Nương nương nếu là muốn biết càng nhiều tin tức, này bùa hủa công tử là Nguyên Thuận Quý Phi nương nương cháu trai, nương nương vẫn là đi hỏi một chút Nguyên Thuận Quý Phi nương nương đi. Đoan Tần gật gật đầu. Sắc mặt lại là không thế nào đẹp, chút nào không nghĩ ra Cố Phương Di vì cái gì muốn như thế làm. Nghe vậy chỉ là gật gật đầu, bài trừ một cái tươi cười nói, đa tạ Am Đạt, bội nhi, cấp Lương Am Đạt xem thưởng. Sau đó xin lỗi nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái nói, bổn cung cùng nhị khanh khách còn có việc, liền không bồi Am Đạt tự tiện. Nói Đoan Tần liền mang theo vẻ mặt nghi hoặc bố ra sở khắc chạy giống nhau đi ra trường Xuân Cung, hướng Vĩnh Thọ Cung chạy đến. Trường Xuân Cung cùng Vĩnh Thọ Cung cùng thuộc Tây Lục Cung, không bao lâu, Đoan Tần cùng bố ra sở khắc bộ liễn liền chạy tới Vĩnh Thọ Cung cửa. Trong lòng sốt ruột, Đoan Tần thậm chí không đợi bộ liễn đỉnh hảo liền lôi kéo bố ra sở khắc hướng Vĩnh Thọ Cung đi đến. Đoan Tần cùng bố ra sở khắc đều là xuất nhập Vĩnh Thọ Cung khách quen, cùng Cố Phương Di quan hệ cũng là không bình thường, ra vào đảo cũng không cần thông báo cấp Cố Phương Di. Đoan Tần cùng bố ra sở khắc khí thế vội vàng đuổi tới Cố Phương Di tẩm điện thời điểm, lại thấy Khang Hy ăn mặc một thân thường phục, giữa ngồi ở giường nệm phía trên đọc sách, mà Cố Phương Di còn lại là cầm một con kim nạm ngọc bản tính vàng đang ở đối chiếu sổ sách. Nghe thấy Đoan Tần cùng bố ra sở khắc đi vào tới tiếng bước chân, Cố Phương Di phảng phất là không nghe thấy giống nhau, đầu cũng không nâng tiếp tục tính sổ. Nhưng thật ra Khang Hy bị này vội vàng tiếng bước chân quấy rầy suy nghĩ. Hơi hơi nhíu một chút mày, ánh mắt từ thư thượng rời đi, nhìn về phía cửa, lại thấy Đoan Tần cùng bố ra sở khắc đang đứng ở cửa, ngốc lăng lăng nhìn chính mình. Nhìn thoáng qua không hề phản ứng Cố Phương Di, Khang Hy nói, Đoan Tần, bố ra sở khắc, các ngươi như thế nào tới, chấm không phải làm Lương Cửu Công đi Trường Xuân Cung truyền chỉ sao? Chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được Lương Cửu Công không thành? Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di lúc này mới có phản ứng. Ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, Đoan muội muội tới à, mau tiến vào, người tới, ban ngồi, thượng trà. Nói xong này hết thảy, Cố Phương Di liền lại cúi đầu bắt đầu tính sổ, hoàn toàn không có phát hiện, Đoan Tần cùng bố ra sở khắc không thích hợp. Nhìn Khang Hy cũng ở, Đoan Tần trong lòng một đột, lại là sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn bên người bố ra sở khắc liếc mắt một cái, sau đó đi vào. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an, tham kiến Nguyên Thuận quý phi nương nương, nương nương vạn an. Nhi thần gặp qua Hoàng A Mã Cát Tường, gặp qua quý ngạch nương Cát Tường. Khởi khái đi. Khang Hy gật gật đầu, sau đó chỉ một bên ghế dựa, lại là ý bảo hai người ngồi xuống. Ở cái này trong quá trình, Cố Phương Di lại là đầu đều không có nâng một chút, chỉ là tích lách cách tính chính mình chướng. Khang Hy nhìn một lòng nhào vào sổ sách thượng Cố Phương Di, lại nhìn thoáng qua rõ ràng là có tâm sự Đoan Tần cùng bố ra sở khác, ngẫm lại chính mình vừa mới làm lương cửu công đi truyền thánh chỉ, đại khái liền trong lòng hiểu rõ. Phần 204. Đem trong tay sách vở bông, Khang Hy cầm lấy trên bàn Phật Châu, một bên chuyển một bên nói, Đoan Tần, bố ra sở khác, các ngươi thần sắc vội vàng đuổi tới Vĩnh Thọ cung tới, vì hẳn là chấm buổi sáng kia nói thánh chỉ đi. Nghe được Khang Hy nói, Đoan Tần vội vàng từ trên ghế đứng lên, cung kính hành lễ nói, hồi hoàng thượng nói, đúng là. Ân Khang Hy hiểu rõ gật gật đầu, sau đó đè xuống tay ngồi xuống, nơi này cũng không có người ngoài, không thể so đa lễ, ngồi xuống đáp lời liền hảo. Đoan Tần nghe vậy lúc này mới yên lặng ngồi xuống, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Khang Hy nói, này cấp bố ra sở khắc đính hôn, là Nguyên Thuận quý phi ý tứ, ngươi có cái gì vấn đề? Hỏi nàng hảo, chấm liền không trộn lẫn. Nói Khang Hy đứng lên tới, chiều bố ra sở khắc gật đầu một cái nói, bố ra sở khắc, ngươi cùng chấm tới, làm ngươi ngạch nương cùng ngươi quý ngạch nương hảo hảo trò chuyện. Nói Khang Hy liền lập tức hướng ngoài cửa đi đến, kết quả vừa mới ngồi xuống Đoan Tần thấy thế lại đứng lên, cùng tiện hoàng thượng. Bố ra sở khắc cũng là vội vàng hành lễ nói, là. Sau đó liền đi theo Khang Hy mặt sau đi ra ngoài. Chờ đến Khang Hy đi ra ngoài, Đoan Tần mới đứng dậy, nhìn con ở tính sổ Cố Phương Di, sau một lúc lâu, mới khẽ cắn môi nói, nương nương, nương nương. Nghe được Đoan Tần tiếng gào, Cố Phương Di lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện Khang Hy cùng bố ra sở khắc không biết cái gì thời điểm đã biến mất, trong điện chỉ còn lại có chính mình cùng Đoan Tần hai người. Nghe được Đoan Tần nói, Cố Phương Di có chút nghi hoặc, Đoan muội muội có việc sao? Hoàng thượng cùng bố ra sở khắc đi đâu vậy? Bố ra sở khắc bồi hoàng thượng đi ra ngoài đi một chút, xin hỏi tỷ tỷ, vì cái gì muốn đem bố ra sở khắc đính hôn cấp bùa hửa công tử đâu? Đoan Tần cũng không có cùng Cố Phương Di vòng quanh, trực tiếp hỏi. Nghe được Đoan Tần nói, hơn nữa xem Đoan Tần sắc mặt, Cố Phương Di biết đối với việc hôn nhân này, Đoan Tần sợ có phải hay không như vậy đồng ý. Tuy rằng Khang Hy đã hạ chỉ, chính là nếu là Đoan Tần cái này ngạch nương không đồng ý nói, đảo cũng là cái chuyện phiền thoái. Cố Phương Di tức khắc nhíu một chút mày, sau đó đem trong tay bản tính bông. Muội muội hỏi cái này làm cái gì? Bùa hửa cùng bố ra sở khắc tuổi gần, thân phận địa vị cũng là tương đương, một cái là bổn cung cháu trai, một cái là bổn cung dưỡng nữ, hiểu tận gốc dễ, bổn cung cảm giác bọn họ thực thích hợp à, vẫn là nói muội muội có mặt khác càng tốt người được chọn, hoặc là đối bùa hửa có cái gì ý kiến? Bùa hửa là Cố Phương Di thân cháu trai. Đoan Tần tự nhiên sẽ không nói bùa hửa nói bậy, nghe vậy chỉ là nói, Tần thiết biết, bùa hửa công tử thực ưu tú, chính là nương nương, bùa hửa công tử rốt cuộc là Mông Cổ A, hơn nữa vẫn là khoa nhị thấm tương lai trụ cột, này, này không thích hợp đi. Chương 364 Công Chúa Hòa Thân, 4. Không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Cố Phương Di nghi hoặc nhìn Đoan Tần liếc mắt một cái, bùa hửa tuy rằng là khoa nhị thấm tương lai trụ cột, đó là so với giống nhau tôn thất cũng là không lầm. Chính là lại như thế nào nói bố ra sở khắc cũng là Cố Luân công chúa à, luận thân phận, luận địa vị còn ở bùa hửa phía trên, lại nói tiếp vẫn là gà thấp, lại không phải không xứng với bùa hửa. Đương nhiên, nếu là muội muội cho rằng bùa hửa không xứng với bố ra sở khắc, bổn cung cũng có thể lý giải, rốt cuộc bố ra sở khắc cũng là công chúa không phải. Nói nơi này, Cố Phương Di lời nói thấm thía nói, chính là muội muội. Hôm nay đại địa đại, hoàng gia lớn nhất, nếu là muội muội nhất định phải tìm một cái môn đăng hộ đối, sợ là không ai thân phận có thể cùng bố gia sở khắc sánh vai, tổng không thể bởi vì cái này duyên cớ khiến cho bố gia sở khắc cả đời không gả chồng đi. Cố Phương Di trong mắt tràn đầy không tán đồng nói. Nghe được Cố Phương Di nói, Đoan Tần lại là có chút dở khóc dở cười, chính mình trong miệng không thích hợp tự nhiên không phải thân phận địa vị thượng. Nếu là thật sự dựa theo Cố Phương Di lời nói, như vậy công chúa vô luận gả cho ai đều là gả thấp, chính là thật sự luận lên, bùa hửa thân phận so bố ra sở khác sợ là giá trị chỉ cao không thấp đi. Kỳ thật Đoan Tần ý tứ là nói bổ hựa là Mông Cổ xuất thân, tương lai càng là muốn kế thừa Mông Cổ. Một khi bố gia Sở Khắc gả cho bổ hựa nói, chẳng phải là muốn cùng bổ hựa hồi Mông Cổ. Mông Cổ là cái gì địa giới? Ở trong cung phi tần trong mắt đó chính là trên thế giới nhất khó khăn địa phương. Kim Chi Ngọc Diệp công chúa nếu là gả đến Mông Cổ đi, cả đời này đều xong rồi. Vốn dĩ Đoan Tần cho rằng, bố gia Sở Khắc cùng Cố Phương Di quan hệ thân cận, Cố Phương Di khẳng định sẽ không tùy ý bố gia Sở Khắc hòa thân Mông Cổ, cũng cứ yên tâm đem bố gia Sở Khắc giao cho Cố Phương Di trong tay. Chính là không nghĩ tới, Cố Phương Di không chỉ có không có giúp đỡ bố gia Sở Khắc lưu tại kinh thành, còn chủ động đem bố gia Sở Khắc hứa cho bổ hứa, cái này làm cho Đoan Tần nhiều ít có chút không thể tiếp thu. Thấy Cố Phương Di không hiểu chính mình ý tứ, Đoan Tần đành phải nói, nương nương, thần thiếp không phải ý tứ này, chỉ là bố gia Sở Khắc nếu là cùng bổ hứa đính hôn, chẳng phải là muốn hòa thân Mông Cổ, thần thiếp thật sự là không tha a. Nghe được Đoan Tần như thế nói, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới Đoan Tần theo như lời không thích hợp là bởi vì cái này duyên cớ. Kỳ thật cũng không trách Cố Phương Di không thể tưởng được, từ nuôi nấng bố gia Sở Khắc gần nhất, Cố Phương Di liền cấp bố gia Sở Khắc giáo huấn thân là đại thanh công chúa phải có trách nhiệm của chính mình ý tưởng. Có thể nói, mặc kệ là Cố Phương Di, vẫn là bố gia Sở Khắc chính mình, đều biết bố gia Sở Khắc lớn lên lúc sau là nhất định sẽ hòa thân Mông Cổ, chưa từng có nghĩ tới nói muốn lợi dụng Khang Hy sủng ái lưu tại kinh thành. Ấn Cố Phương Di cách nói, chính là nếu sở hữu công chúa đều bất hòa thân nói, như vậy hoàng gia cũng chỉ có thể từ tôn thất chọn lựa người tới hòa thân. Chính là này đối với Mông Cổ tới nói lại là không coi trọng, hòa thân hoàn toàn không có tác dụng. Huống chi, công chúa hòa thân tuyệt đối không chỉ là xuất giá thôi, mà là muốn tạ cơ khống chế Mông Cổ bộ lạc, trợ giúp đại thanh củng cố Giang Sơn, mà không phải chỉ cần gả đi ra ngoài một cái mỹ nhân thôi. Bởi vì Cố Phương Di như thế cùng bố gia Sở Khắc nói, liền tự nhiên mà vậy cho rằng bố gia Sở Khắc nói cho Đoan Tần, mà bố gia Sở Khắc còn lại là nghĩ Cố Phương Di đều như thế cùng chính mình một cái hài tử nói, không có lý do gì không có nói cho Đoan Tần. Cho nên hai người đều không có cùng Đoan Tần nói lên quá chuyện này, kết quả Đoan Tần còn vẫn luôn ôm bố gia Sở Khắc sẽ không hòa thân Mông Cổ ý niệm, lúc này mới có hôm nay một màn này. Mà vừa mới bố gia Sở Khắc sở dĩ nhận được thánh chỉ sẽ nghi hoặc ngốc lăng, đảo không phải bởi vì chính mình muốn hòa thân Mông Cổ duyên cớ, mà là nghi hoặc phía trước Cố Phương Di rõ ràng nói quá sớm thành hôn không tốt, vì cái gì đột nhiên muốn đem chính mình sớm gả đi ra ngoài. Mà Cố Phương Di này ngẩn người, lại là làm Đoan Tần thấy được hy vọng, cho rằng Cố Phương Di sở dĩ làm bố gia Sở Khắc gả cho bổ hựa là không nghĩ tới điểm này, vội vàng nói. Có thể nói bổ hựa công tử nơi đó đều hảo, chính là như thế gần nhất, bố gia Sở Khắc liền phải vô ngông. Bố gia Sở Khắc tuy rằng là tần thiếp sở sinh, chính là cùng nương nương mẫu tử tình cảm, lại là không thể so tần thiếp kém a. Chẳng lẽ nương nương thật sự nhẫn tâm làm bố gia Sở Khắc gả đến Mông Cổ cái loại này đất cằn sỏi đá đi sao? Đoan Tần chưa đẩy thâm tình nói. Lại không ngờ, thốt ra lời này xong, Cố Phương Di sắc mặt liền lạnh xuống dưới, thanh âm trầm thấp, cái gì kêu đất cằn sỏi đá? Đoan muội muội cho rằng bổn cung cùng hai cung hoàng thái hậu đều là đất cằn sỏi đá thô bỉ người không thành. Nghe được Cố Phương Di nói, Đoan Tần thân mình tức khắc run lên, lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này chủ hòa hai cung hoàng thái hậu nhưng đều là đến từ Mông Cổ. Chính mình ở nàng trước mặt nói Mông Cổ nói bậy, quả thực là thọ tinh lào ăn thạch tín, tìm chết. Đoan Tần tức khắc có chút luống cuống, tần thiếp không phải ý tứ này, chỉ là, ta, cái này. Đoan Tần ấp úng, tay chân hoảng loạn, lời nói đều nói không rõ. Cố Phương Di hừ lạnh một tiếng nói, không phải tốt nhất, loại này thoại bản cung không nghĩ đang nghe thấy lần thứ hai, Đoan muội muội cần phải nhớ cho kỹ mới là. Bị Cố Phương Di hai mắt đảo qua, Đoan Tần tức khắc thân mình run lên, sau đó gục đầu xuống, đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm, là, Tần thiếp đã biết. Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đến nỗi bố gia Sở Khắc hòa thân sự tình, ngươi liền không cần nhiều lời, nếu ngươi là bởi vì mặt khác duyên cớ, cho rằng bổ hựa không xứng với bố gia Sở Khắc linh tinh, bổn cung còn sẽ nghiêm túc ngẫm lại muốn hay không đem bố gia Sở Khắc gả cho bổ hựa. Chính là nếu là vì hòa thân Mông Cổ nói, vậy không cần, bố gia Sở Khắc nếu thân là công chúa, liền phải biết, hòa thân, là nàng công chúa thiên trước, cho dù bổn cung sùng nàng, cũng sẽ không bởi vậy khiến cho nàng không đi hòa thân. Đoan muội muội nếu là không có việc gì liền mời trở về đi. Nghe được lời này, Đoan Tần không khỏi trong lòng tiêu khổ, lại là cho rằng Cố Phương Di sở dĩ như thế nói, là bởi vì chính mình vừa mới làm thấp đi mông cổ. Cố Phương Di trong lòng có khí, vội vàng nói. Nương nương bất giận mới là, vừa mới là Tần Thiếp nói lỡ, chỉ là bố gia sở khắc rốt cuộc còn nhỏ, Tần Thiếp là thật sự không tha nàng hòa thân mông cổ. Còn thỉnh nương nương xem ở bố gia sở khắc cùng nương nương mẫu tử tình cảm thượng, làm bố gia sở khắc lưu tại kinh thành đi, nương nương. Đối với Đoan Tần đau khổ cầu xin, Cố Phương Di lại là không dao động, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đoan Tần liếc mắt một cái, sau đó liền đem ánh mắt đối tới rồi sổ sách thượng, không nhanh không chậm nói. Bổn cung cũng không có tức giận, chỉ là bố gia sở khắc hòa thân việc chính là tất nhiên, đều không phải là bổn cung giận chó đánh mèo, Đoan muội muội nếu là không tin. Có thể trở về hỏi một chút bố gia sở khác, bổn cung còn có cung vụ muốn xử lý, muội muội mời trở về đi. Đoan Tần sửng sốt, mãn nhãn không dám tin tưởng, này như thế nào khả năng đâu. Nương nương, này. Đoan Tần còn định nói thêm, Cố Phương Di lại là không muốn nghe đi xuống, nhìn lướt qua Đoan Tần, người tới, đưa Đoan Tần nương nương trở về. Liền đi ra hai cái thô sử cung nữ, giá Đoan Tần liền đem Đoan Tần cấp thỉnh đi ra ngoài. Chương 365 Công chúa hòa thân, Nam. Lời nói phân hai đầu, bên này Cố Phương Di cùng Đoan Tần náo loạn cái tan rã trong không vui, bên này bố gia sở khắc bồi Khang Hy ở ngự hoa viên trung hành tẩu, lại là trầm mặc thực. Sau một lúc lâu, Khang Hy nhìn thoáng qua theo sau lưng mình, trang điểm tinh tế nhỏ sinh bố gia sở khắc thở dài một hơi nói, trâm còn nhớ rõ ngươi sinh ra thời điểm nho nhỏ, thật là đáng yêu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt chấm bố gia sở khắc cũng trưởng thành đại cô nương. Nghe được Khang Hy nói, bố gia sở khắc lại là không nói gì, chỉ là thành thành thật thật đi theo Khang Hy mặt sau nghe. Khang Hy còn tưởng rằng bố gia sở khắc là bởi vì Cố Phương Di làm nàng hòa thân mông cổ, trong lòng ở cùng Cố Phương Di âu khí, không khỏi ra tiếng nói, ai, ngươi quý ngạch nương cũng là vì ngươi hảo, thân là công chúa, ít có bất hòa thân, chấm một chúng nhi nữ bên trong, vì ngươi tuổi dài nhất. Thân phận tối cao, hòa thân cũng là sớm muộn gì sự, ngươi cũng không thể oán hận ngươi quý ngạch nương mới là. Nghe được Khang Hy nói, bố gia sở khắc lại là sửng sốt, không biết Khang Hy vì cái gì như thế nói, bất quá lại cũng vội vàng nói. Hoàng A Mã nơi nào lời nói, công chúa hòa thân chính là đại thanh ổn định hòn đá tảng, quý ngạch nương từ nhỏ liền dạy dỗ nhi thần, thân là công chúa, hưởng thụ công chúa tôn quý, tự nhiên muốn gánh vác công chúa nghĩa vụ mới được. Nhi thần lại như thế nào sẽ bởi vì hòa thân mông cổ sinh quý ngạch nương khí đâu, Hoàng A Mã hiểu lầm. Nghe được bố gia sở khắc nói, Khang Hy cũng là sửng sốt, lại là không nghĩ tới Cố Phương Di nói qua loại này lời nói. Đây là ngươi quý ngạch nương nói. Chấm như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, bố gia sở khắc trong mắt xoay chuyển, sau đó nói, lời này xác thật là quý ngạch nương nói, nhi thần từ nhỏ ở quý ngạch nương dưới gối lớn lên. Chịu quý ngạch nương dạy bảo, tự nhiên biết quý ngạch nương là vì nhi thần hảo, càng là vì đại thanh hảo, nếu không sẽ không làm nhi thần hòa thân mông cổ. Nga! Lời này như thế nào nói? Khang Hy hỏi. Liên như Hoàng A Mã theo như lời, nhi thần chính là chúng hoàng tử hoàng nữ đứng đầu, hòa thân chính là thế ở phải làm việc, nếu không nhi thần thân là trưởng nữ chôn tránh trách nhiệm, Hoàng A Mã như thế nào tự xử, mặt khác tỉ muội chẳng phải là đều có thể trốn tránh trách nhiệm. Như thế di vãng, đối đại thanh đều không phải là chuyện tốt. Bố gia sở khắc đĩnh đạc mà nói, hơn nữa tuy rằng nhi thần hòa thân mông cổ, nhưng là quý ngạch nương cũng vẫn là vì nhi thần suy xét chú đáo, nếu không sẽ không chuyên môn đem bùa hủa công tử để lại cho nhi thần. Ân, đem bùa hủa để lại cho ngươi, đây là chuyện như thế nào? Khang Hy hồ nghi nhìn bố gia sở khắc liếc mắt một cái. Phần 205. Bố gia sở khắc nghe vậy cười nói, bùa hủa công tử năm nay đã 16, năm trước tuyển tú lại không có đình chỉ, ấn lẽ thường tới nói, bùa hủa công tử hẳn là ở 3 năm trước đây liền đón dâu đính hôn mới là. Chính là 3 năm trước đây, bùa hủa công tử lại là lấy cớ này phụ ra biển, vì giúp đỡ tổ phụ Liệu Lý Khoa Nhị Thấm mới không có thành hôn. Chính là thành hôn chỉ là cùng Liệu Lý Khoa Nhị Thấm cũng không có cái gì liên hệ, vốn dĩ nhi thần cũng không có làm hắn tưởng, chỉ là hiện giờ tân tuyển tú sắp tới. Quý ngạch nương liền đem nhi thần hứa cho bùa hủa công tử, có thể thấy được Quý Ngạch Nương là có thể đem bùa hộ công tử để lại cho nhi thần. 3 năm qua đi, nữ nhi tuổi cũng vừa mới vừa cũng đủ, nhi thần lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không nhìn không ra Quý Ngạch Nương tính toán. Bố gia Sở Khắc cười nói. Khang Hy nghe vậy lại là không nói gì, cau mày trầm tư trong chốc lát, sau đó lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới này trong đó còn có như thế vừa ra, chấm nhưng nhìn không ra, thật đúng là cái ngốc tử. Lời nói không thể như thế nói. Thấy Khang Hy như thế nói, bố gia Sở Khắc vội vàng nói, Hoàng A Mã là nam tử, đối nữ nhi gia tâm tư rốt cuộc hiểu biết không nhiều lắm, Quý Ngạch Nương bày mưu lập kế, nếu không phải nữ nhi đại ở Quý Ngạch Nương dưới gối, sợ là cũng không biết Quý Ngạch Nương sớm có so đo. Nghe được bố gia Sở Khắc như thế nói, Khang Hy lại là trầm mặc, cho tới nay Khang Hy đều biết cô Phương Di tâm kế thủ đoạn không thấp, chính là biết với biết, bị người ta nói ra tới chính là một chuyện khác, càng đừng nói người này là chính mình nữ nhi. Nghĩ đến đây, Khang Hy trong lòng ẩn ẩn có chút phiếm toan, trên mặt lại là không hề có biểu hiện, dường như lơ đãng giống nhau nói, xem ngươi nha đầu này bộ dáng, đối với ngươi Quý Ngạch Nương nhưng thật ra tôn sùng cực kỳ a. Bố gia Sở Khắc không có phủ nhận, nghe vậy gật gật đầu, đó là tự nhiên, Quý Ngạch Nương chính là nữ nhi duy bốn sùng bái người chi nhất đâu. Nga! Duy bốn! Còn có ai như thế lợi hại, có thể làm chấm bố gia Sở Khắc như thế sùng bái? Không bằng nói ra nghe một chút. Khang Hy tới hứng thú, lại là cười nói. Này thứ nhất, đó là Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông có thể nói chúng ta đại thanh trụ cột, nhi thần bội phục không được đâu. Sau đó chính là đọt bột phu nhân. Phu nhân tuệ nhãn như đuốc, tính không lộ chút sơ hở. Ô lực hãn đại nhân cùng Âu ngày càng đại nhân tuy rằng đều là anh hùng hào kiệt, làm người khen, nhưng là nhi thần lại là biết, nếu là không có đọt bột phu nhân ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Sợ là muốn lấy được loại này thành tựu, sợ là còn muốn chút thời gian. Này cái thứ ba chính là Hoàng A Mã ngài, nhi thần chính là vẫn luôn ngưỡng mộ Hoàng A Mã đâu. Nói bố ra Sở Khắc trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn Khang Hy, nhưng thật ra làm Khang Hy tâm tình hảo không ít. Bất quá Khang Hy cũng không có quên mục đích của chính mình, vậy ngươi Quý Ngạch Nương đâu, chấm cũng hảo, Lão Tổ Tông cũng hảo, đọt bột phu nhân cũng hảo, ngươi đều như vậy khâm phục. Vậy ngươi khâm phục ngươi Quý Ngạch Nương lý do lại là cái gì đâu? Nghe được Khang Hy nhắc tới cô Phương Di, bố gia Sở Khắc sửng sốt một chút thần. Sau một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Hoàng A Mã, nhi thần nếu là nói, Hoàng A Mã không thể cũng không nên sinh khí mới là. Thấy thế, Khang Hy nhíu lại một chút mày, cảm giác bố gia Sở Khắc muốn nói đồ vật sợ là không đơn giản, gật gật đầu, ngươi cứ việc nói chính là. Hoàng A Mã, nô tài bố ưa, tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, tham kiến công chúa thiên thuế. Liên ở bố gia Sở Khắc vừa mới mở miệng thời điểm, đột nhiên một cái ôn nhuận giọng nam truyền tới, làm bố gia Sở Khắc nói tức khắc trong tay lên. Đặc biệt là nghe được bố ưa hai chữ, bố gia Sở Khắc trong lòng nhảy dựng, không khỏi quay đầu đi xem qua đi. Chỉ thấy người tới mặt như nhuận ngọc, môi nếu đan xa, mắt như sao lạnh, mi như kiếm phong. Vẻ mặt đoan chính, ăn mặc một thân màu xanh đá áo dài, lộ ra một cổ công tử phong lưu quý thái. Không biết có phải hay không chú ý tới bố gia Sở Khắc tầm mắt, người nọ lơ đãng liếc một ánh mắt lại đây, hai người bốn mắt tương đối, giống như điện giật giống nhau tầm mắt đan xen sau tức khắc tách ra. Này hết thể liền ở trong chớp nhoáng, trừ bỏ hai người ở ngoài không ai chú ý tới. Khang Hy thấy bổ hửa tới, cũng biết việc này nói không được nữa, gật gật đầu nói, khởi khái đi. Bùa hùa lúc này mới đứng lên, chiều Khang Hy chắp tay, tạ hoàng thượng ân điển, tạ công chúa. Nói bùa hùa lại lơ đãng dường như nhìn bố gia Sở Khắc liếc mắt một cái, đối này Khang Hy không hề phát hiện, không có chú ý tới chính mình phía sau bố gia Sở Khắc, đã không biết ở cái gì thời điểm, đỏ khuôn mặt nhỏ. Chương 366 tuyển tú việc vặt. Bởi vì bùa hùa đã đến, Khang Hy cũng không hảo từ bố gia Sở Khắc trong miệng nghe được càng nhiều về cố Phương Di sự tình. Chỉ phải từ bỏ, bất quá tuy rằng bố gia Sở Khắc cái gì đều không có nói, chính là Khang Hy cũng rõ ràng, này cố Phương Di sợ là so với chính mình tưởng tượng chung, còn nếu không đơn giản nhiều. Ngày ấy lúc sau, liền đến tân niên nhật tử, Khang Hy tuy rằng không dùng tới chiều, chính là mỗi ngày bất đồng hiến tế, trong cung việc vặt, vẫn là làm người vội túi bụi, cái gọi là tân niên nghỉ tắm gội, quả thực là đồ có kỳ danh. Nguyên bản Khang Hy còn nhớ thương bố gia Sở Khắc nói, chính là một khi vội lên, lại là liền đông nam tây bắc đều đã quên, càng đừng nói hoàng quý phi ốm đau ở đây, cố phương di độc trưởng hậu cung quyền to, cũng là bận bận rộn rộn, lại là không có như vậy nhiều thời gian bồi Khang Hy phong hoa tuyết nguyệt. Dân ra, chuyện này ở Khang Hy trong lòng cũng liền chậm rãi phai nhạt, bố gia sở khắc lại ngoài ý muốn cùng bố hửa thân thiết nóng bỏng, nơi đó còn có công phu để ý tới chính mình Hoàng A Mã. Khang Hy 23 năm, tân một vòng tuyển tú lại bắt đầu, trừ bỏ một câu cao cao tại thượng vài vị chủ vị nương nương ở ngoài, tân một vòng tranh sủng lại kéo ra mở màn. Bất quá cùng năm rồi bất đồng, mọi người ánh mắt dần dần từ Khang Hy trên người rời đi, chăm chú vào Khang Hy một chúng còn không có lớn lên, đặc biệt là còn tuổi nhỏ đã khí vũ bất phàm thái tử, càng là không biết hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý. Mọi người ở đây tâm tâm niệm niệm chờ hoàng tử AK trưởng thành thời điểm, đột nhiên một tin tức phá tan phía chân trời, so với lúc trước bùa hửa cùng bố ra sở khắc hôn sự còn muốn tới quan trọng ba phần. Hoàng trưởng tử giận đề đích phúc tấn cư nhiên đã định ra tới, hơn nữa cũng không phải nhãn hiệu lâu đời hào môn đại tộc, mà là một cái vừa mới hứng khởi y y người căn giác la thị một cái chi nhánh ruột thịt khanh khách. Điểm này làm trong kinh mọi người một đám ngã phá mắt kính, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ cho đại A-ca chỉ như thế một cái đích phúc tấn. Càng làm cho người giật mình chính là, đại A-ca hiện giờ còn không có thành niên, Khang Hy cư nhiên liền cho hắn đính hôn, ấn khoa ngươi khôn vận thế, sợ là chờ đến đại A-ca thành niên, còn có càng gần một bước khả năng đâu. Hoàng thượng chẳng lẽ là hướng vào đại A-ca không thành. Đối này, Cố Phương Di chỉ là yên lặng cười, Khang Hy như thế đã sớm bắt đầu lợi dụng đại A-ca tới mài giũa thái tử, chỉ là thái tử không tồi về không tồi, rốt cuộc không có trải qua qua sóng gió. Khang Hy nếu là có thể che chở hắn đảo cũng còn hảo, thái tử đảo cũng không cần sợ hãi thất bại, ngược lại có thể tạ thất bại trưởng thành. Chính là cố tình Khang Hy hậu kỳ bệnh đa nghi càng ngày càng nặng, thái tử ở một chúng AK vây công hạ, song quyền khó địch bốn tay, trung quy vẫn là rơi xuống cái giam cầm trung thân kết cục. Bất quá hiện tại mọi người còn không thể tưởng được điểm này, chủ yếu là Khang Hy này một tứ hôn, làm mọi người thấy Khang Hy mấy đứa con trai, đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành, nói cách khác, đời kế tiếp đế vương, sợ là chậm rãi muốn xuất hiện. Kia từng viên ngao ngoe dục dịch tâm, cũng là điên cuồng tàn sát bừa bãi lên, không nói cái khác. Liền nói gần nhất một đoạn thời gian đại A-ca Xuân Phong đắc ý mặt cùng Huệ Phi càng thêm trương dương liền có thể đã nhìn ra. Bất quá này hết thể cùng Cố Phương Di đều không có cái gì quan hệ, bố gia sở khắc sắp xuất giá, vì không đuổi kịp hiếu trang bệnh nặng thời điểm, Cố Phương Di chỉ có thể vô cùng lo lắng đem bố gia sở khắc gả đi ra ngoài. Đoan Tần là bố gia sở khắc ngạch nương, cũng chỉ có thể từ bên hiệp trợ, vội tối bụi. Kỳ thật! Ngay từ đầu Đoàn Tần là thập phần không vui như thế sớm đem bố gia sở khắc cấp gả đi ra ngoài, chính là ngại với cô Phương Di vì thế, hơn nữa bố gia sở khắc cũng không ngừng nàng, Đoàn Tần tuy rằng không vui, đảo cũng không có cái gì biện pháp. Không chỉ có như thế, từ bố gia sở khắc gặp qua bùa vừa lúc sau, hai người liền đánh lửa nóng, quả thực là đem Đoàn Tần tiểu tâm can đều khí tạc. Không thể không an ủi chính mình, con lớn không nghe lời mẹ, nữ đại bất trung lưu linh tinh. Nhắm mắt làm ngơ, chính là sau lưng lại là cái gì thứ tốt đều hận không thể thêm đến bố gia sở khắc của hồi môn đi. Đối này, bố gia sở khắc tuy rằng không có nói, lại là chặt chẽ ghi lại đáy lòng, cũng coi như là minh bạch Cố Phương Di lúc trước câu kia đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm là cái gì ý tứ, lại là khó được chiều Đoan Tần giải một lần tiểu, cùng Đoan Tần cùng nhau ngủ cả một đêm. Đến nỗi năm nay tuyển tú, Cố Phương Di nhưng thật ra trực tiếp giao cho Ôn Quý Phi chủ trì. Bốn phi cùng nhau giải quyết, lại cũng cùng trong lịch sử không sai biệt lắm, chỉ có tiến một cái Trương Giai Thị cùng một cái Vạn Lưu Hà Thị. Ra tới Trương Giai Thị là ngày sau thập tam A ca ngạch nương ở ngoài, mặt khác đảo cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, Cố Phương Di cũng không như thế nào chú ý. Đến nỗi bốn phi tiếp theo cái này quyền lợi có hay không làm cái gì, Ôn Quý Phi có hay không âm thầm đoạt quyền linh tinh, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, căn bản không có đem các nàng để ở trong lòng. Duy nhất có điểm không ổn chính là, Huệ Phi tạ cái này công phu cư nhiên trực tiếp cấp đại AK để lại hai cái khanh khách thị thiếp, nhưng thật ra chọc đến thái tử sắc mặt khó coi. Thái tử liền mượn đề tài, cầm chuyện này thọc đến Khang Hy trước mặt, nói thẳng Huệ Phi xúc phạm cùng quy Cố Phương Di lại không được xử trí, thỉnh Khang Hy chế tài. Cố Phương Di lại là lý cũng chưa lý thái tử, nói thẳng việc này là Ôn Quý Phi chủ trì, cùng chính mình không quan hệ, Kết quả Ôn Quý Phi tuy rằng gặp Khang Hy một đốn bố trí, Nưu Hỗ Lộc ra lại là hoàn toàn đứng ở thái tử mặt đối lập. Không chỉ có như thế, Cố Phương Di còn nói thẳng, mặc kệ Huệ Phi như thế nào, rốt cuộc là thái tử thứ mẫu, là hoàng thượng phi thần, một cung chủ vị. Thái tử cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cái gọi là nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Thái tử tuy rằng là hoàng thượng nhi tử, rốt cuộc cũng là ngoại nam, mỗi ngày nhìn chằm chằm hoàng thượng hậu cung nhiều ít kỳ cục. Hơn nữa tuy rằng thị thiếp khanh khách không phải cái gì đứng đắn thế tử, rốt cuộc cũng là hắn đại ca nữ nhân, thân là huynh đệ, nhìn chằm chằm trưởng huynh hậu viện là cái gì tình huống, có thể thấy được là bên người nô tài xối rủ, nhưng thật ra hẳn là hảo hảo thu thập một phen. Như thế một phen lời nói xuống dưới, trực tiếp liền cấp thái tử an một cái bất kính thứ mẫu, tùy tính hậu cung, việc xấu xa sau vi tội danh, Khang Hy tuy rằng còn không đến nỗi nghe vậy giận tí mặt, sắc mặt đảo cũng khó coi. Đương nhiên, hiện giờ Khang Hy đối với thái tử sủng ái cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên sẽ không cho rằng là thái tử sai, chỉ là nghĩ là cái kia không nên thân nô tài ở sau lưng xối rủ. Cố Phương Di thấy thế nói thẳng không cố kỵ nói, hiếu thành hoàng hậu đi sớm, hoàng thượng tuy rằng đem thái tử mang theo trên người ngày đêm dạy bảo, nhưng rốt cuộc không phải thái tử chi mẫu, thái tử vô mẫu, bên người chỉ có một đám nô tài cây non, lại như thế nào có thể cho thái tử một cái tốt ấn tượng đâu. Khang Hy nghe vậy có chút nghi hoặc Cố Phương Di vì cái gì như thế làm, rốt cuộc thái tử cùng Cố Phương Di chính là cả đời không qua lại với nhau. Cố Phương Di lại là lộ ra một cái trào phúng tươi cười nói, hoàng thượng nếu là đem thái tử bên người nô tài đều cấp thay đổi, tự nhiên là đối thái tử hảo. Chính là một khi thái tử biết đây là tần thiếp đề nghị, trong lòng khẳng định không thoải mái, dù sao hoàng thượng đều là muốn che chở thái tử, tần thiếp sao không làm chính mình thống khoái thống khoái. Chương 367 lần đầu năm tuần. Khang Hy 23 năm 9 tháng. Cố Phương Di đang ở cùng tần ma ma thương lượng, cấp bố ra sở khắc thêm trang sự tình, chưa thương lượng ra một cái kết quả, liền nghe thấy người gác cổng tới báo Khang Hy tới. Cố Phương Di nghi hoặc nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, thấy tần ma ma cũng là đầy mặt nghi hoặc, cũng không có nhiều lời, liền làm người thỉnh Khang Hy kính. Cùng thường lui tới bất đồng, Khang Hy cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lại là Khang Hy quyết nghị Nam Tuần, tới tìm Cố Phương Di thương lượng ra cung danh sách. Nam Tuần. Cố Phương Di nghi hoặc mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy gật gật đầu nói không tồi, hiện giờ tam phiên bình định, thiên hạ thái bình. Chấm lâu cư trong cung, lại là không biết thiên hạ phong vân, tính toán ra cung Nam Tuần một chuyến, ngươi nghĩ như thế nào? Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu, mới xem Khang Hy liếc mắt một cái, lắc đầu nói, hoàng thượng nếu hỏi, tần thiếp cũng liền tình hình thực tế nói thật, tần thiếp cho rằng này không phải cái gì hảo quyết định. Phần 206. Khang Hy tức khắc nhíu mày, cái này là lợi quốc lợi dân việc, chính là vì thiên hạ yên ổn. Đại Thanh Giang Sơn củng cố, vì cái gì không phải cái gì sự tình tốt. Bất quá Khang Hy cũng không có liền như thế hỏi ra tới, vẫn là lẳng lặng nhìn Cố Phương Di, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Cố Phương Di thấy thế đảo cũng minh bạch Khang Hy ý đồ, cũng không làm ra vẻ, nói thẳng nói, hoàng thượng tính toán Nam Tuần săn sóc dân tình, là chuyện tốt, chính là hoàng thượng có từng biết, hoàng thượng ra cung đội nghi thức, một đường tiêu phí, dân gian tiêu hao, đương vì bao nhiêu. Sợ là lúc này đây Nam Tuần cũng đủ tiêu hao quốc khố gần một nửa thuế má, đến lúc đó sợ là chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu đi. Khang Hy nghe vậy lúc này mới giãn ra khai mày, ha ha cười nói, ái phi đây là nhiều lo lắng. Trong cuộc đời này Nam Tuần chỉ vì săn sóc dân tình, đều biết lại trị, cũng không phải vì ham hưởng lạc, tất cả ven đường cung dùng, toàn lệnh ở kinh sở tư dự trữ, không chút nào lấy chi dân gian. Không chỉ có như thế, Trâm còn tính toán hạ chỉ, lần này tuần lịch, nguyên lấy trợ cấp biên manh, hỏi tục quan sát động tĩnh, với xóm bình dân vui buồn, nhất định sẽ hiểu rõ. Phàm trải qua địa phương, ba tánh cần các sống yên ổn nghiệp, cứ theo lẽ thường linh chỗ, vô đến di chuyển xa tránh, phản quay dày mệt, ái phi nhiều lo lắng. Cố Phương Di nghe vậy lại là cười lắc đầu, không hề có bị Khang Hy thuyết phục ý tứ. Khang Hy thấy thế nhíu một chút mày, không khỏi hỏi. Ái phi đây là cái gì ý tứ? Cố Phương Di cười cười nói, không phải tần thiếp đả kích hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng thật sự cho rằng như thế làm lúc sau, thật sự có thể không quấy rầy bá tánh sao. Giải thích thế nào? Khang Hy nhíu mày nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là ngồi thẳng thân mình, ở trả lời hoàng thượng phía trước, tần thiếp hỏi trước hoàng thượng một vấn đề, xin hỏi hoàng thượng, nếu là thái hoàng thái hậu đi trước Ngũ Đài Sơn cầu phúc hồi cung, nôn cập hoàng thượng không cần phô trương lãng phí nên đón thái hoàng thái hậu hồi cung, hoàng thượng sẽ như thế nào làm? Khang Hy cũng không phải ngốc tử, nghe được Cố Phương Di như thế nói tức khắc nhíu một chút mày, lại là minh bạch Cố Phương Di ý tứ. Cố Phương Di đây là lại lấy chính mình cùng phía dưới một chúng quan viên so sánh, mà hồi cung thái hoàng thái hậu liền tương đương thế là đi tuần chính mình, tuy rằng nói không cần chính mình làm một ít chuẩn bị đồ vật chính là chính mình tuyệt đối không có khả năng cái gì đều không làm. Như thế gần nhất, chính mình nam tuần sở qua mà, đảo cũng lại là sẽ hao phí một ít dân gian mồ hôi nước mắt nhân dân. Nghĩ đến đây, Khang Hy tức khắc nhíu mày, đồng thời cũng nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong đầu xẹt qua bố gia sở khắc đối với Cố Phương Di ngưỡng mộ. Không biết như thế nào, Khang Hy đột nhiên phát giác, trước mắt cái này nói cười hiến yến nữ nhân chính mình giống như chưa từng có thật sự nhận rõ quá. Rõ ràng Cố Phương Di hành động trên cơ bản đều ở trong khống chế, cùng thái tử trở mặt. Chính là cùng đời kế tiếp hoàng đế trở mặt, Mông Cổ thế lực liền sẽ lọt vào ngăn chặn. Hơn nữa ở trong cung, Cố Phương Di cũng vẫn luôn bị Hoàng Quý Phi đè nặng một đầu, chính mình cũng không có nhi tử, bác nhị tê cắt đặc thị nhất tộc hai cái nhi tử, một cái ra biển kinh thương, một cái ưu cư nội vụ phủ, lại là thật thật không có cái gì uy hiếp. Chính là nhìn Cố Phương Di cặp kia sán lạn sáng lên hai tròng mắt, Khang Hy đột nhiên có loại không phải chính mình khống chế nữ nhân này, mà là cái này nữ nhi đem chính mình khống chế cảm giác. Cứ như vậy, Khang Hy nhìn chằm chằm Cố Phương Di nhìn đã lâu, thậm chí cảm xúc ngoại lầu, đều bị Cố Phương Di cấp đã nhìn ra. Nhìn Khang Hy nhìn chằm chằm vào chính mình không có một chút phản ứng, Cố Phương Di không khỏi nhíu một chút mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là ta vừa mới nói sai lời nói. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có phát hiện chính mình có nói sai lời nói, Cố Phương Di không khỏi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ôn nhu nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Khang Hy lúc này mới hoàn hồn, nhìn Cố Phương Di tràn đầy quan tâm ánh mắt, trong lòng một đốn, sau đó trầm mặc một chút nói, không có việc gì, chấm chỉ là suy nghĩ nam tuần sự tình thôi, kia ấn ái phi ý tứ, chấm nam tuần chỉ là một kiện sai sự không thành. Nghe Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lúc này mới thoải mái, nguyên lai Khang Hy là suy nghĩ cái này, không khỏi cười nói, nguyên lai là như thế này à, tần thiếp còn tưởng rằng nói cái gì không lo chi ngôn đâu. Khang Hy có chút trầm thấp lắc đầu. Không không không, ngươi nhưng thật ra không có nói sai, là chấm suy nghĩ không chu toàn. Nói Khang Hy như là nhớ tới cái gì dường như, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, vậy ngươi nói, chấm hiện tại nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ngưng hẳn nam tuần không thành. Cố Phương Di nghe vậy giật mình nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không khỏi cười nói, Hoàng thượng lời này nói, tần thiếp bất quá là cái nữ tác nhân ra, nơi đó biết những việc này, nói nữa, này triều đình chính sự. Cũng không phải là tần thiếp có thể tùy tiện nhúng tay, hoàng thượng vẫn là đi hỏi một chút chư vị đại thần đi. Không có việc gì, chấm chỉ là có chút phiền muộn, nghe ngươi nói chuyện thôi, đảo cũng không có cái gì tham gia vào chính sự không làm chính. Khang Hy khuyên đủ. Vẫn là thôi đi, tần thiếp một cái nữ tác nhân ra nơi đó hiểu như vậy Cố Phương Di tiếp tục chối từ. Cái gì nữ tác nhân ra không nữ tác nhân ra Khang Hy trực tiếp phất tay đánh gãy Cố Phương Di nói. Thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra không phải cũng là nữ tác nhân ra, không phải giống nhau phụ tá chấm cùng tiên đế ra hai nhậm đế vương, chẳng lẽ ái phi còn cho rằng lão tổ tông không có tư cách này không thành. Khang Hy như thế vừa nói, Cố Phương Di lại là sửng sốt, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ như thế kiên quyết, nhất thời nhưng thật ra không biết nên làm sao bây giờ. Sau một lúc lâu, mới hạ quyết tâm, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu hoàng thượng đều như thế nói, tần thiếp đảo cũng không hảo lại quá chối từ, chỉ là hôm nay chi lời nói, xuất từ tần thiếp khẩu, vào hoàng thượng nhĩ, lại là rốt cuộc cùng tần thiếp không quan hệ, nhưng đừng đến lúc đó có người coi đây là lấy cớ, tiến công tiêu diệt tần thiếp hậu cung tham gia vào chính sự mới là. Khang Hy gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Lương Cửu Công lập tức hiểu ý, trong tay phất trần vung lên, liền mang theo này một loại cung nhân đi ra ngoài. Tần ma ma nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó cũng là chiều Khang Hy cùng Cố Phương Di vén áo thi lễ thân, đi ra ngoài, bất quá trong chốc lát, to như vậy cung thất trung liền chỉ còn lại có Khang Hy cùng Cố Phương Di hai người. Chương 368 Nam tuần lợi và hại. Thấy trong điện người tất cả đi ra, Cố Phương Di mới sâu kín thở dài một hơi nói, kỳ thật, Hoàng thượng đảo cũng không cần thật sự từ bỏ Nam Tuân ý niệm, này cũng không phải một kiện hoàn toàn chuyện xấu. Chỉ giáo cho. Khang Hy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Chứ không nói cái khác, tuần du các nơi, các đời lịch đại đế vương đều từng đã làm, mặc kệ Hoàng thượng cuối cùng Nam Tuân hay không sẽ quấy rầy dân gian, nhưng là Hoàng thượng hướng vào tất cả chi phí xuất từ nội vụ việc. Đã là khai sáng các đời lịch đại chi nhất sự tình, khác không nói, chỉ cần như thế hạng nhất, đều đủ để lưu danh thiên cổ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy sắc mặt cũng đẹp không ít, Khang Hy xưa nay hảo danh, Cố Phương Di lời này quả thực là nói hắn tâm khảm. Bất quá Khang Hy rốt cuộc vẫn là nhớ rõ, nếu là thật sự cuối cùng hao tài tốn của, ngày sau sách sử lối vẽ tỉ mỉ, sợ là cũng sẽ không lưu lại nhiều ít lời hay, cũng không đến nỗi mặt lộ vẻ vui mừng. Cố Phương Di thấy thế không khỏi âm thầm khen ngợi, Khang Hy cùng Càn Long đồng dạng là hảo danh người, chính là cùng Khang Hy bất đồng, Càn Long hỉ hình với sắc, hảo đại hỉ công. So sánh với dưới, Khang Hy không chỉ có trên mặt đẹp một ít, không có như vậy tham công liều lĩnh, hơn nữa bản thân cũng là một cái chú trọng thật làm đế vương, thiên cổ nhất đế thanh danh cũng không phải là đến không. Hơn nữa, nếu Tần Thiếp lúc này đã nói ra Nam Tuần khả năng sẽ nguy hại bá tánh sinh hoạt, Hoàng thượng tự nhiên sẽ tăng thêm chú ý, nói vậy nhất định có thể đem nguy hại hàng đến thấp nhất, này còn không phải là chuyển xấu sự cho thỏa đáng sự sao. Tuy rằng Tần Thiếp không biết Hoàng thượng Nam Tuần cái gọi là chuyện gì, nhưng là dân gian tố có trời cao hoàng đế xa cách nói, Hoàng thượng lúc này đây Nam Tuần, thâm nhập dân gian, nhất định sẽ cho một chúng thần dân Hoàng thượng săn sóc ba cánh, kinh nghiệm bản thân dân gian khó khăn mỹ danh. Hơn nữa chỉ có thâm nhập dân gian, mới có thể chân chính biết đại thành có phải hay không phồn hoa tựa cẩm, ở kinh thành quyền quý quá mức, loạn hoa tiệm dục mê người mắt, chỉ có nhảy khai, mới có thể nhìn đến giang sơn toàn cảnh không phải sao. Nghe xong cô Phương Di nói, Khang Hy nhưng thật ra gật gật đầu, điều này cũng đúng, còn có đâu. Hiện giờ Hoàng Hà lũ lụt làm trọng, nếu là Tần Thiếp không có đoán sai nói, Hoàng thượng Nam Tuần hẳn là vì thị sát Hoàng Hà, tương độ tình thế, nhìn kỹ công trình trị thủy. Mục đích chính là vì khảo sát Hoàng Hà lũ lụt, sau đó thân thụ phương lược, phó chư thực tiên đi. Tuy rằng Cố Phương Di nói chính là suy đoán, chính là chỉ xem trên mặt nàng chắc chắn, liền có thể khẳng định, nàng chính là như thế cho rằng. Khang Hy nghe xong thần sắc vừa động, lại là hơi há mồm, đầy mặt kinh ngạc, hiện giờ Hoàng Hà lũ lụt thật là lợi hại. Khang Hy sở dĩ lựa chọn lúc này Nam Tuần trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là nằm ở sắp tới 9 tháng, Hoàng Hà thủy khô. Sẽ không phát sinh họa lớn duyên cớ. Chỉ xem Khang Hy bộ dáng, Cố Phương Di liền biết chính mình không có đoán sai. Khang Hy lại là nhíu lại mày, nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, phát hiện Cố Phương Di trên người nghi hoặc chỗ nhiều hết mức 3 phần. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, lo chính mình nói. Hơn nữa Hoàng thượng vừa mới nói muốn quét sạch lại chị, nói vậy môi đến đầy đất, đều sẽ hảo hảo khảo sát một chút các nơi dân tình cùng lại chị nơi, như thế gần nhất. Sợ là Hoàng thượng nơi đi đến, không dám nói thanh liêm như nước, đảo cũng sẽ túc chi nhất thanh đi. Khang Hy không khỏi cười cười, tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt ý cười lại là hoàn toàn che giấu không được. Liên ở Khang Hy cười sán lạn vô cùng thời điểm, Cố Phương Di lại lắc lắc đầu nói, bất quá Hoàng thượng Nam Tuần chỗ tốt tuy rằng không ít, nhưng là trong đó người thai họa ngầm làm sao không phải thật lớn đâu. Lời này làm Khang Hy trên mặt ý cười cứng lại. Không khỏi cau mày nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Ái Phi vừa mới không phải nói chỉ cần chấm tăng thêm khắc chế, là có thể đủ giảm bất đối dân gian bá tánh quấy rời sao. Như thế nào hiện tại lại nói thai họa ngầm thật lớn, chẳng phải là đầu đôi tương bội. Hoàng thượng đừng nóng nội, nghe Tần Thiếp chậm rãi nói a. Cố Phương Di nói. Khang Hy nghe vậy, tuy rằng có một bụng nghi hoặc cùng không thoải mái, lại cũng nhìn xuống, chỉ là trên mặt đã không có sắc mặt tốt thôi. Hoàng thượng Nam Tuần là vì đại thanh giang sơn xã tắc, điểm này Tần Thiếp tuyệt đối sẽ không phủ nhận, chính là Hoàng thượng, ngài liền tính tăng thêm khắc chế, vẫn là câu nói kia, trời cao hoàng đế xa, ngài đối với địa phương lại có thể khống chế nhiều ít đâu. Người tham niệm là vĩnh vô chừng mực, ngay cả Hoàng thượng đều sẽ vì một ít mặt mũi cùng lao tổ tông ý tứ tương bội, càng đừng nói phía dưới quan viên. Liền tính phía dưới quan viên không làm chút cái gì, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Vì thảo hoàng thượng niềm vui, mặc kệ như thế nào tìm, đều sẽ tìm ra cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân phương pháp tới, điểm này là vô pháp đoạn tuyệt. Hơn nữa tần thiếp nhất sợ hãi, không phải Hoàng thượng Nam Tuần mục đích không có đạt tới, mà là Hoàng thượng Nam Tuần hiệu quả thật tốt. Cố Phương Di cảm khái nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chấm săn sóc dân tình, quét sạch lại chị không phải sự tình tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là Hoàng thượng, có đôi khi, chuyện tốt cũng có thể đổi bại sự a. Cố Phương Di nói, một khi Hoàng thượng Nam Tuần hiệu quả lộ rõ, sợ là Hoàng thượng ngày sau liền sẽ thường xuyên Nam Tuần, như thế gần nhất, đối với nội vụ phủ làm sao không phải một cái đại gánh nặng, dân gian gánh nặng cũng sẽ không tiểu. Tuy rằng so sánh lên, là ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, nhưng là Hoàng thượng có thể có rất nhiều, nhưng là Khang Hy Hoàng đế, lại chỉ có thể có một cái a. Cố Phương Di mang theo thâm ý nói, nghe khởi Cố Phương Di thẳng hô Khang Hy hai chữ, Khang Hy nhíu một chút mày, chính là nghe Cố Phương Di nói, Khang Hy biết Cố Phương Di lời nói có ẩn ý, không có quát lớn nàng, mà là nói. Ái Phi có chuyện nói thẳng đó là, chấm nói, chỉ là nhà chúng ta người nói chuyện thiếm, không cần câu thúc. Cố Phương Di lúc này mới nói, Hoàng thượng là khó được minh quân, điểm này tần thiếp chưa bao giờ từng có quá hoài nghi, nhưng là Hoàng thượng, cũng không phải mỗi một đời hoàng đế đều là minh quân A. Một khi Hoàng thượng Nam Tuần thành công, nói câu đại bất kính nói, một khi Hoàng thượng Long Ngự Tấn Thiên, tân đế vào chỗ, Hoàng thượng Nam Tuần có như thế đại thành quả, Hoàng thượng tự hỏi, tân đế sẽ không cần phương thức này sao? Tân đế không phải Hoàng thượng, chưa chắc có Hoàng thượng như thế cường đại tự khống chế lực cùng khống chế lực, một khi tân đế không có loại năng lực này, Nam Tuần chỗ hỏng liền không cần tần thiếp nói đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày, lại là chưa từng nghĩ tới như thế nhiều. Phần 207. Cố Phương Di thấy thế tiếp tục nói, không chỉ có như thế, liền tính là tân đế có loại năng lực này, ở sau này đâu, Hoàng thượng khả năng bảo đảm mỗi một đời đế vương đều có loại năng lực này, một khi có mặc cho không có, đối với đại thanh kiệt nhưng chính là suy quốc cử chỉ a. Nhớ trước đây trước mình, chú Nguyên Chương tuy rằng xuất thân khinh thường, lại vì Minh Triều thành lập một cái đủ để chuyển thừa thiên thu muôn đời chế độ, chính là kết quả đâu, không bao lâu, Chu Duẫn Hầm liền chết ở Chu Lệ trên tay, trước Minh vết xe đổ, không thể thiếu cảnh giác cả Hoàng thượng, thần thiếp luôn tận với này, Hoàng thượng tự hành quyết đoán đi. Nói xong Cố Phương Di liền nâng chung trà lên uống trà, bày ra mọi việc không để ý tới thái độ, lưu lại Khang Hy một người sắc mặt âm trầm không chừng suy nghĩ. Chương 369 trong cung kế sách, thượng. Sau một lúc lâu, có lẽ một chén trà nhỏ công phu, cũng có thể là một hai cái canh giờ, Khang Hy mới từ suy nghĩ cặn kẽ bên trong thức tỉnh, nhìn uống trà vẻ mặt thỏa mãn Cố Phương Di tức khắc nhíu mày. Cảm tình chính mình buồn rầu như thế lâu, nữ nhân này liền ở một bên uống trà hưởng thụ không thành, hơn nữa bất quá là một ly trà mà thôi, đến nỗi như thế thỏa mãn sao? Chẳng không phải thưởng nàng không ít thứ tốt sao? Như thế nào liền không có thấy nàng như thế thỏa mãn quá? Khang Hy còn không có chú ý tới, chính mình cư nhiên bởi vì một ly trà, trong lòng phiếm toan. Bất quá Khang Hy cũng liền như thế trong nháy mắt có loại suy nghĩ này thôi, sau đó liền điều chỉnh tâm thái hỏi, ái phi thế nhưng phân tích như thế đạo lý rõ ràng, nói vậy cũng có hóa giải phương pháp đi, không bằng nói ra nghe một chút như thế nào. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di thiếu chút nữa bị thủy sập đến, chật vật nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không dám tin tưởng nói. Hoàng thượng đang nói cái gì, tần thiếp không phải là nghe lầm đi. Hoàng thượng làm tần thiếp lấy ra hóa giải phương pháp. Nguyên bản Khang Hy còn có chút phiền muộn, chính là nhìn đến Cố Phương Di cái này phản ứng. Khang Hy tức khắc cảm thấy buồn cười, gật gật đầu nói, ái phi không có nghe lầm, chính là như vậy, ái phi nhưng có hóa giải phương pháp à. Cố Phương Di vội vàng xua xua tay, không có không có, Hoàng thượng lời này nói, tần thiếp một cái nữ tác nhân ra, nơi đó có bổn sự này. Sau đó xem Khang Hy đang muốn mở miệng, Cố Phương Di vội nói, tần thiếp cũng không phải là lao tổ tông, tần thiếp chỉ là một cái nho nhỏ quý phi, Hoàng thượng vẫn là đi tìm lao tổ tông nàng lao nhân ra xin giúp đỡ đi, tần thiếp nhưng không buồn sự này. Lại không ngờ Khang Hy lắc đầu nói, không không không, ái phi tuy rằng không phải lao tổ tông, nhưng là việc này nếu là ái phi nói ra, có thể thấy được ái phi đã định liệu trước, ái phi cứ việc nói thẳng chính là. Thấy Cố Phương Di còn đãi cự tuyệt, Khang Hy trực tiếp đoạt lấy câu chuyện nói, ái phi liền không cần cự tuyệt, chấm chính là còn có chút luyến tiếc bố ra sở khắc như thế đã sớm xuất giá đâu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di tức khắc bị nghẹn nói không ra lời, không dám tin tưởng nhìn Khang Hy, không nghĩ tới như thế bất đắc dĩ nói cư nhiên là xuất từ Khang Hy chi khẩu. Khang Hy lại là Lã Vọng Vương cần nhìn Khang Hy, sau một lúc lâu mới lời nói thâm thiế nói, đương nhiên, nếu là Ái Phi có thể giúp chấm giải quyết Nam Tuần việc, chấm Nam Tuần đi, này bố ra sở khắc hôn sự, chấm cũng liền không hảo nhúng tay không phải. Nói nữa, chấm cũng không cho Ái Phi làm không, như vậy đi, không lâu trước đây nội vụ phủ tổng làm lang trung cô ý cáo lao hồi hương, chấm nếu là không có nhớ lầm nói, Âu ngày càng sớm nhất chính là xuất thân Quảng Trử Tư, chỉ cần Ái Phi giúp chấm giải quyết này vấn đề, chấm xem Âu ngày càng chấp trưởng Quảng Trử Tư cũng không phải không thể. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di tức khắc ngẩng đầu hỏi, Hoàng thượng lời nói thật sự. Chấm mại thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không có giả, liền xem Ái Phi rốt cuộc có bản lĩnh hay không. Khang Hy ngạo nghễ nói. Khang Hy đây là điển hình một cái cây gậy một cái ngọt táo, chính là Cố Phương Di lại không thể không tiếp thu, không thể không nói. Khang Hy nói này hai việc, vừa lúc nện ở Cố Phương Di uy hiếp phía trên. Không đề cập tới bố gia sở khắc xuất giá tầm quan trọng, liền chỉ cần Quảng Trử Tư tổng làm lang trung chức vụ, kia chính là chính tứ phẩm. Âu ngày càng bất quá 30 tuổi tác, đi đến chính tứ phẩm vị trí thượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa cái này chính tứ phẩm còn không phải cái hư chức, đó là chấp trưởng nội vụ phủ sở hữu tiền bạc Quảng Trử Tư một tay, chỉ thứ với nội vụ phủ tổng quản, đó là tầm thường một vài phẩm quan viên, đều không nhất định có hắn thực quyền đại. Như thế đại một cái cà rốt treo ở trước mắt, Cố Phương Di thật đúng là không có nắm chắc gáp xuống trong lòng dụ hoặc. Nhìn Khang Hy, Cố Phương Di nghĩ, cắn chặt răng nói, hảo, nếu Hoàng thượng như thế để mắt Tần Thiếp, kia Tần Thiếp liền nói, chỉ là Tần Thiếp nói tới nói lui, nếu là Hoàng thượng không muốn nói, cũng không thể lại Tần Thiếp. Không nghĩ tới đều đến lúc này, Cố Phương Di còn cùng chính mình nói điều kiện, quả thực là một chút mệnh cũng không chịu ăn à. Khang Hy có chút dở khóc dở cười gật gật đầu. Hành, hành, tùy ngươi, nói đi. Thấy Khang Hy đồng ý, Cố Phương Di lúc này mới nói, kỳ thật Hoàng thượng thật muốn tránh cho những việc này thật cũng không phải không thể, chỉ là yêu cầu Hoàng thượng đem ra cung tuần tra điều kiện thiết trí hà khắc một chút mới là. Nga, nguyện nghe kỹ càng. Khang Hy tựa hồ là tới hứng thú, không khỏi hỏi. Cố Phương Di cười cười, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải đặc biệt hà khắc rồi, phàm là đế vương một khi ra cái gì vấn đề, hoặc liền quá mức xa hoa lãng phí, hoặc chính là quá mức yêu thích những cái đó bọn quan viên đưa tới bọn nữ tử, nhân sắc lầm quốc thôi. Chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ, phàm là năm tuần, không thu chịu chân quý cống phẩm, phàm là cống phẩm vượt qua 5 lượng bạc hướng lên trên giả, đương đút lót luận xử, phàm là hành cung, quy cách hoa lệ, lấy cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân luận xử. Phàm là thượng cống mỹ nữ, hoặc là nô tỳ phụng dưỡng, lấy hồ ly tinh hoặc chủ luận xử, kể từ đó, nói vậy đều sẽ không có cái gì vấn đề. Khang Hy nghe xong cũng là không khỏi gật gật đầu, Cố Phương Di đây là ở căn bản thượng đoạn tuyệt địa phương người trên lấy cơ cho chính mình thượng cống cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân khả năng, tuy rằng không đến nỗi nói đoạn tuyệt loại tình huống này, rốt cuộc nguy hại thiếu không ít. Không chỉ có như thế, Hoàng thượng còn có thể đem chính mình loại này quyết định công chi với chúng, chiêu cáo thiên hạ, phàm là có quan viên dám can đảm mượn Hoàng thượng danh nghĩa cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, vậy sát. Nói cuối cùng một cái sát tự thời điểm, Cố Phương Di trong mắt phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý, lại là làm Khang Hy cả kinh. Chính là này cổ sát ý dây lát lướt qua, làm Khang Hy không rõ ràng lắm này cổ sát ý rốt cuộc là chân thật tồn tại vẫn là chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá Khang Hy đảo cũng nghiêm túc nghị Cố Phương Di biện pháp, nếu cống phẩm không thể vượt qua 5 lượng nói, như vậy liền tính là quan viên hướng ba tánh trưng thu hà khắc rồi, cũng sẽ không có người mắng chính mình. Rốt cuộc chính mình đã chiêu cáo thiên hạ thần dân đều biết này không phải là chính mình hành động, kể từ đó, quét sạch lại trị liền càng thêm đơn giản. Nghĩ đến đây, Khang Hy vừa lòng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, xem ra Ái Phi thật đúng là thủ đoạn cao minh a. Một khi đã như vậy, Ái Phi là tính toán cùng châm cùng đi Nam Tuần đi, không biết Ái Phi tính toán chọn lựa ai cùng châm cùng Nam Tuần đâu. Cố Phương Di nghe vậy lại là rảo hoặc cười, lộ ra không có hảo ý tươi cười nói, này liền liên quan đến Tần Thiếp đệ nhị phương án. Nhìn Cố Phương Di tươi cười, Khang Hy không biết như thế nào, trong lòng có loại mau mau cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, Cố Phương Di liền cười nói, vừa mới chỉ là nói tham lam hỏng việc, trừ bỏ này tham lam vấn đề ngoại, sắc đẹp lầm quốc cũng không phải một chuyện nhỏ đâu. Cho nên Tần Thiếp ý tứ là, hoàng thượng hẳn là hạ chỉ, phàm là đế vương đi tuần, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, không thể mang theo bất luận cái gì phi tần, cũng không thể sủng hạnh bất luận cái gì phi tuyển tú vào cung phi tần, dám can đảm ở hoàng thượng đi tuần thời điểm hiến thân đế vương, toàn lấy mưu nghịch tội luận xử. Chương 370 trong cung kế sách, hạ. Khang Hy tức khắc nhíu mày, quát lớn nói, quả thực là hồ nháo, đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ thân là đế vương còn không thể từ người hầu hạ không thành. Này một cái cũng quá mức đi. Đối mặt Khang Hy quát lớn, Cố Phương Di lại là không nhanh không chậm mà nói, hoàng thượng trước không nên gấp gáp, Tần Thiếp như thế nói, tự nhiên có Tần Thiếp tính toán. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy sắc mặt tuy rằng khó coi, rốt cuộc cũng không có nhiều lời cái gì, mà là nhìn Cố Phương Di, chờ Cố Phương Di nói chuyện. Hoàng thượng có từng nghĩ tới, một khi đế vương ở tuần du trong quá trình, rước lấy hương phấn long hoa vô số, thiên hạ thần dân sẽ như thế nào xem? Liên tính lúc ấy không người nói ra, sau lại cũng sẽ có người nói, cái gọi là đế vương tuần du, săn sóc dân tình, bất quá là đế vương cho chính mình tìm một cái tìm hoan mua vui lấy cớ, bên ngoài phong lưu thôi. Nam tử phong lưu không phải cái gì đại sự, chính là loại này lấy cớ một khi bị phản tặc sở lợi dụng, hoàng thượng hẳn là biết, ba người thành hổ, phòng dân chi khẩu cực với phòng xuyên cách luôn đi. Cố Phương Di vẻ mặt trầm ổn nói. Khang Hy nghe xong Cố Phương Di nói cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa lên, nếu nói đế vương thật sự ở Nam Tuần trên đường tiếp nhận rồi quan viên đưa lên tới nữ nhân, Khang Hy thật đúng là không cảm thấy có cái gì. Làm đế vương, loại chuyện này Khang Hy trải qua không cần quá nhiều, bất quá Khang Hy thường thường sủng hạnh về sủng hạnh, lại ít có cho các nàng sắc phong một cái vị phân, đó là phong làm quan nữ tử đều thiếu, càng nhiều liền hàng đơn vị phân đều không có, thậm chí không phải chủ tử. Chính là mà nay Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng là trong lòng phát lệnh, nếu là thật sự có loại này lời đồn tương truyền, một khi đời sau bên trong có bất hiếu con cháu tham lam sắc đẹp, sợ là sẽ dao động đại thanh căn cơ a. Liên ở Khang Hy còn ở suy nghĩ sâu xa thời điểm, Cố Phương Di cười nói, hơn nữa hoàng thượng không ngại ngẫm lại, những cái đó phía dưới bọn quan viên vì cái gì phải cho hoàng thượng chọn lựa mỹ nữ phụng dưỡng, hoàng thượng lại không phải không có mang lên phi tần. Bọn họ đơn giản là tưởng thông qua nữ nhân ảnh hưởng hoàng thượng thôi, sợ là chuẩn bị không ít người chuyên môn đưa cho hoàng thượng đi, một khi hoàng thượng tiếp nhận rồi trong đó một cái, hoàng thượng yêu thích, bọn họ sợ là sẽ biết. Không cần Tần Thiếp nói vậy hoàng thượng cũng rõ ràng, một cái đế vương yêu thích bị mỗi người đều biết, sau đó bị cố ý nhằm vào, sẽ là cái gì hậu quả? Khang Hy sắc mặt tức khắc biến đổi, như thế nghĩ đến, lại là từ chính mình tiếp thu quá mấy người phụ nhân lúc sau. Chính mình lúc sau tuần tra các nơi thời điểm, sở gặp gỡ đều là không sai biệt lắm loại hình nữ tử. Phía trước Khang Hy còn không có cái gì cảm giác, chính là Cố Phương Di như thế vừa nói, Khang Hy không khỏi kinh ra một tia mồ hôi lạnh, không thể tưởng được chính mình ở trong cung đều che giấu cực hảo yêu thích, lại ở ngoài cung mỗi người đều biết. Như thế nghĩ đến, Khang Hy trong lòng đều có chút luống cuống, không khỏi nhìn thoáng qua sắc mặt vững vàng Cố Phương Di, thầm nghĩ trong lòng. Sợ là chính mình yêu thích này Nguyên Thuận Quý Phi cũng đã sớm biết rõ ràng đi, lại không có gặp qua nàng có cái gì thay đổi. Nghĩ đến đây, Khang Hy trong lòng không những không có chính mình bị người nhìn thấu hoảng loạn, nhưng thật ra nhiều vài phần Cố Phương Di biết chính mình yêu thích lại chưa từng đón ý nói hủa chính mình phiền muộn. Cố Phương Di lại là không biết Khang Hy hiện tại tâm tình, mà là nói, cho nên nói, đây là vì cái gì Tần Thiếp làm hoàng thượng hạ chỉ muốn đem này đó nữ tử dựa theo mưu nghịch luận xử, cứ thế mãi, sợ là đại thanh tương lai liền hủy ở này đàn hồ mị tử trong tay. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới nói, một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao không cho đế vương mang theo phi tần, không mang theo phi tần, lại không cho đế vương chiêu hạnh tầm thường nữ tử, ngươi đây là. Câu nói kế tiếp Khang Hy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hỏi không ra khẩu. Nhưng là Cố Phương Di cũng là biết Khang Hy nói chung hàng nghĩa, chỉ là lúc này, Cố Phương Di nhưng thật ra không có tâm tư đi chê cười Khang Hy cái gì, mà là sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói. Hoàng thượng, xin hỏi Hoàng thượng Nam Tuần vì chính là cái gì, là ham hưởng là sao? Không đợi Khang Hy trả lời, Cố Phương Di liền lập tức nói, Hoàng thượng sở dĩ ra cung tuần tra, không phải vì đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, là đi săn sóc dân tình, đốc công đường sông. Quét sạch lại trị, vì đại thanh, vì ái tân giác la nhất tộc tương lai mà ra đi, nếu là vì Du Ngoạn nói, kia tần thiếp không lời nào để nói. Thánh nhân từng ngôn, thiên tướng hàng đại nhậm thế là người cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Phần 208. Vào chỗ đế vương, liền phải nhẫn người sở không thể nhẫn, an khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nếu là một thế hệ đế vương, chỉ biết ham hưởng lạc, các loại xa hoa lãng phí, như vậy đại thanh tương lai, tần thiếp thật đúng là khó mà nói chút cái gì, vẫn là nói, hoàng thượng cho rằng chính mình hậu thế, chính là cái loại này ham hưởng lạc, liền một chút khổ đều ăn không hết người sao. Nghe xong Cố Phương Di như thế một chuỗi dài nói, Khang Hy cả người đều ngây ngẩn cả người. Này đó thánh nhân ngôn luận, này đó về chịu khổ luận điệu, Khang Hy không phải không có nghe nói qua, lại còn có thực tiễn thực hảo. Thân là đế vương, Khang Hy đã tính thượng thập phần tự hạn chế, thư đọc 120 biến, bối 120 biến, lại mặc 120 biến, Khang Hy tự nhận là chính mình đã xem như không tồi. Chính là hiện tại nghe thấy Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trong lòng cũng là dùng mình, đến không phải nói Cố Phương Di nói Khang Hy làm không được, mà là thông qua Cố Phương Di nói, Khang Hy đột nhiên phát hiện một chút, chính mình ngôi vị hoàng đế làm lâu rồi, ngao bái tam phiên ra hết, không có uy hiếp, chính mình cũng an nhàn đi lên. Sinh với gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, Khang Hy trong đầu đột nhiên hiện lên những lời này, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cười nói, Nguyên Thuận Quý Phi quả nhiên là chấm trung ái Quý Phi, chấm thụ giáo. Sau đó liền xem Khang Hy đứng lên, chiều Cố Phương Di cúc một cung. Cố Phương Di sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, một bên huy xuống tay một bên nói, Hoàng thượng ngài đây là xảy ra chuyện gì? Ngài đây là muốn bức tử tần thiếp không thành. Cố Phương Di là thật sự hoảng sợ, không chỉ là bởi vì Khang Hy thân là đế vương cho chính mình một cái phi tần hành lễ, chính là tối kỵ, chuyển ra đi chính mình muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Còn bởi vì Khang Hy chính là thiên tử, trời cao chi tử, hạ giới người hoàng, cũng không phải là một cái tầm thường tu sĩ có thể nhận được khởi hắn thi lễ, nếu là Cố Phương Di thật sự bị, ly chết cũng liền không xa. Khang Hy thấy thế cũng là cười cười, lại một chút không có chính mình vô lễ phản ứng, mà là nói, Ái Phi yên tâm, chấm cũng không phải ở hại Ái Phi, mà là Ái Phi vừa mới không chỉ có vì chấm giải quyết nam tuần việc, cũng đánh thức chấm, từ ngao bái tam phiên lúc sau, chấm có chút chậm trễ. Bất quá Ái Phi yên tâm, chấm biết nên làm sao bây giờ. Khang Hy gợi lên khóe môi, một câu đơn giản nói nói khí phách vô cùng, không phải cái loại này lấy thế áp người cuồng bá chi khí, mà là cái loại này quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Khang Hy nguyên bản lớn lên liền không kém, giờ khắc này ở khí chất thừa thác hạ, càng là uy nghiêm vô cùng, đao tước dịu thiết khuôn mặt tuấn tú càng thêm quang thải chiếu nhân, xem Cố Phương Di không biết như thế nào, tim đập đông nhiên ngừng một giây đồng hồ. Chương 371 tiếng lòng rối loạn. Nhìn Khang Hy cái dạng này, Cố Phương Di không biết như thế nào trong lòng có chút hoảng loạn. Tiếp theo uống nước động tác quay mặt đi, Cố Phương Di nói, một khi đã như vậy, Hoàng thượng liền hạ chỉ đi thôi, đến nỗi này nam tuần việc, tần thiếp vẫn là không trộn lẫn. Khang Hy giờ phút này nhưng thật ra đắm chìm ở chính mình vừa mới tỉnh ngộ giai đoạn, nhưng thật ra không có chú ý tới Cố Phương Di giờ phút này có chút không thích hợp bộ dáng. Nghe vậy lắc đầu nói, Ái Phi lời này sai rồi, nếu là nói không sủng hạnh tầm thường nữ tử đảo cũng thế, rốt cuộc sắc là quát cốt cương đao, chính là này không mang theo cung tần lại là vì sao. Hơn nữa mang theo còn chỉ có thể mang theo hoàng hậu, chiếu Ái Phi nói, chấm chẳng phải là cái gì người đều không thể mang đi ra ngoài. Cố Phương Di lấy lại bình tĩnh, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó cười nói, như thế nói đến lại là có chút hà khắc rồi. Như vậy không bằng như vậy đi, phàm là đế vương ra cung, chỉ có thể mang theo hậu cung vị phân tối cao người, dư giả toàn không thể mang theo, không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Đây là vì sao? Khang Hy nhíu một chút mày, khó hiểu nói. Kỳ thật vừa mới tần thiếp cũng đã nói qua, phàm là đế vương mang theo phi tần ra cung, liền sẽ bị người tiến công tiêu diệt, càng đừng nói mang theo bó lớn cung tần đi ra ngoài. Hoàng thượng chính mình cũng nói. Sở dĩ ra cung tuần du, vì không phải ham hưởng lạc, mà là vì thiên hạ mưu, hoàng thượng nếu là mang phi tần nhiều, chẳng sợ hoàng thượng làm đều là đúng, cũng sẽ có người tiến công tiêu diệt hoàng thượng chỉ là mang theo chính mình phi tần du lịch hưởng lạc thôi. Nhưng là gần mang theo hậu cung vị phân tối cao giả liền bất đồng. có cái gì bất đồng? Khang Hy nhíu một chút mày, hỏi. Cố Phương Di cười cười, nói như vậy, hậu cung vị phân giả tối cao giả, không phải hoàng hậu, cũng là tương đương với hoàng hậu nương nương, ở trong cung chấp trưởng trung cung quyền to người. Hoàng thượng mang theo như vậy người ra cung, đối ngoại cũng có thể giải thích là phu thê, cầm sắc hòa minh không phải, người Hán xưa nay chú ý cử án tề mi, cho nên mang theo hoàng hậu hoặc là trong cung chủ sự người ra cung, ở chính trị mặt thượng liền đã bất đồng, đó là những cái đó phản tặc đều không có cái gì nói. Nói nơi này, Cố Phương Di không khỏi trong lòng có chút không được tự nhiên, đảo cũng vẫn là nói, rốt cuộc thê là thê, thiếp là thiếp, hai người xưa đâu bằng nay. Nói lời này thời điểm Cố Phương Di có chút ảm đạm, Khang Hy tuy rằng lực chú ý không ở Cố Phương Di trên người, chính là Khang Hy cũng không phải ngốc tử, càng đừng nói Cố Phương Di biểu hiện như thế rõ ràng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Cố Phương Di sắc mặt không tốt. Thoáng tưởng tượng, Khang Hy cũng biết Cố Phương Di ở thần thương chút cái gì, rốt cuộc Cố Phương Di tuy rằng vị phân quý nhất, chính là rốt cuộc vẫn là chỉ là cái thiếp thị thôi. Không chỉ là Cố Phương Di, cho dù là vị so phó sau Hoàng Quý Phi, giờ này khắc này so với Hoàng hậu đều là không kém, không cũng giống nhau chỉ là cái thiếp thị sao. Bình thê. Lại như thế nào bình thê, cũng là thiếp, cùng thê, vĩnh viễn có khác nhau như trời với đất đãi ngộ. Đừng nhìn Hoàng Quý Phi như thế tôn quý, vẫn là không có tư cách tiến vào từ đường, thượng tế trời xanh, càng đừng nói nhập chủ Khôn Ninh Cung, chấp trưởng Trung Cung tiên biểu. Thấy Cố Phương Di như vậy, Khang Hy cũng có chút trầm mặc, không chỉ có Cố Phương Di nhớ tới điểm này có chút không thoải mái, không biết như thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến Cố Phương Di vĩnh viễn sẽ không cùng chính mình chạy song song với thời điểm, Khang Hy trong lòng liền có chút ẩn ẩn không mau. Chỉ là không đợi Khang Hy làm rõ ràng chính mình loại này cảm xúc, Cố Phương Di cũng đã phục hồi tinh thần lại, cười nói hiện giờ trong cung vị phân tối cao giả chính là Hoàng Quý Phi nương nương, chỉ là Hoàng Quý Phi nương nương hiện giờ nếu bệnh không dậy nổi, sợ là Hoàng thượng Nam Tuần, chỉ có thể chính mình một người đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn Cố Phương Di nhìn như cười ôn hòa, trên thực tế thái độ kiên quyết bộ dáng, Khang Hy tức khắc nhíu một chút mày. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới nói, Hoàng Quý Phi thân mình không tiện, ngươi là đệ nhất Quý Phi, lại có hai chữ phong hào, hơn nữa chấm cũng nói qua, ngươi tôn quý không ở Hoàng Quý Phi dưới, Hoàng Quý Phi thân mình không tiện thời điểm, ngươi chính là trong cung vị phân tối cao giả, nếu là từ ngươi bồi chấm ra cung, cũng không phải không thể nào nói nổi đi. Hoàng thượng sai rồi. Cố Phương Di lắc đầu, nghiêm mặt nói, sở hữu cung quy pháp luật sở di tới rồi cuối cùng sẽ thùng rông kêu to. Trong đó rất quan trọng một nguyên nhân chính là nằm ở nói được qua đi bốn chữ. Hoàng thượng không ngại ngẫm lại, một khi lúc này đây nói quá khứ, kia những người khác đâu, lần lượt nói được qua đi đi xuống, Hoàng thượng định ra đạo ý chỉ này liền không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên Hoàng thượng nhất định phải vi hậu thế làm tốt gương tốt, đối với xuất ngoại tuần sát chuyện như vậy, tuyệt đối không thể có một chút ít nói được qua đi, cần thiết ấn nhất khắc nghiệt tiêu chuẩn tới làm mới được. Khang Hy nghe vậy cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Phương Di đã lâu, rốt cuộc không có nói cái gì, đành phải tách ra để tài nói, thôi thôi, ngươi như thế nói chấm còn có thể nói cái gì đâu. Nói ngươi cùng Hoàng Quý Phi đi, sợ là có một năm các ngươi đều không có như thế nào nói chuyện qua đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Khang Hy nói sang chuyện khác phương pháp có chút đơn giản, chính là Cố Phương Di rốt cuộc cũng không muốn cùng Khang Hy tiếp tục liêu Nam Tuần đề tài. Tuy rằng trong lòng không phải thực nguyện ý nhắc tới, lại cũng không thể không nói, đảo cũng không có cái gì, chỉ là ở có một số việc thượng có chút khác nhau thôi, Hoàng thượng giải sầu chính là các ngươi bộ dáng không giống a, nói thật, châm thật sự là xem không hiểu ngươi cùng Hoàng Quý Phi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khang Hy lắc đầu nói, nếu nói ngươi cùng Hoàng Quý Phi không hợp nói, này trong cung, ngươi đối Hoàng Quý Phi cùng tám khanh khách, lại là so đối bố gia sở khắc còn muốn tốt hơn ba phần, bố gia sở khắc ăn tám khanh khách giấm cũng không phải là một ngày hai ngày. Cần phải nói ngươi đối Hoàng Quý Phi tốt lời nói cũng không hẳn vậy, nếu không ngươi cũng sẽ không ở Hoàng Quý Phi bệnh nặng thời điểm lấy quá nàng cung quyền, còn phân cho Ôn Quý Phi một bộ phận, ai phi, chấm như thế nào càng ngày càng xem không hiểu ngươi đâu. Khang Hy nhìn chằm chằm Cố Phương Di mặt hỏi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di dừng một chút, lại là không nói gì, rốt cuộc Cố Phương Di tổng không thể nói cho Khang Hy, chính mình cùng Hoàng Quý Phi khác nhau là nằm ở đời kế tiếp ngôi vị Hoàng đế trên người đi. Hơn nữa Cố Phương Di sở dĩ đối Hoàng Quý Phi cùng Bát Công Chúa như vậy tốt duyên cớ là bởi vì Cố Phương Di biết, Hoàng Quý Phi cùng Bát Công Chúa sở dĩ sẽ thân thể không hảo là bởi vì họ hàng gần kết hôn duyên cớ, chính mình đáng thương Bát Công Chúa tuổi nhỏ liền phải chết yểu, cho nên mới đối nàng hảo một chút. Mà lấy đi Hoàng Quý Phi cung quyền là bởi vì Hoàng Quý Phi từ đây chỉ có thể triền miên giường bệnh, thẳng đến nàng đã chết, đều chưa từng lại chấp trưởng qua cung vụ, vì tránh cho nàng sau khi chết bên sinh chi tiết, còn không bằng chính mình trước bắt được tay hảo. Chính là những lời này Cố Phương Di đều không thể cùng Khang Hy nói, chỉ có thể trầm mặc lấy đãi, mà dáng vẻ này xem ở Khang Hy trong mắt chính là Cố Phương Di ở dùng trầm mặc chống lại chính mình trả lời. Khang Hy thấy thế khe khẽ thở dài, thôi, các ngươi sự châm cũng lười đến quảng, châm còn muốn đi chuẩn bị nam tuần công việc, đi trước. Nói Khang Hy vô vô Cố Phương Di bả vai, muốn nói lại thôi, sau đó rời đi. Chương 372 Nam tuần sự tất. Ở Khang Hy làm xong về Nam tuần sau khi quyết định, cả triều toàn kinh, Khang Hy Nam tuần tiếng gió đã sớm ở trong triều truyền khắp, các bộ đại thần cũng sớm liền làm tốt chuẩn bị, có thể nói chỉ chờ Khang Hy tuyên chỉ. Chính là lại không nghĩ rằng sẽ được đến như vậy một cái ý chỉ, Khang Hy đối chính mình, cũng là đối với sau này sở hữu đế vương đi tuần quy cách đều làm nghiêm khắc quy định. Nếu nói Khang Hy xưa nay đơn giản nói, như vậy này một đạo ý chỉ truyền ra tới hàng nghĩa, quả thực chính là ngược đại đế vương, các hạng quy cách đều quả thực là thấp không thể lại thấp. Hơn nữa Khang Hy còn nói, vô luận phát sinh cái gì tình huống, đạo thánh chỉ này đều không cho phép phát sinh bất luận cái gì thay đổi, phàm là dám thay đổi này ý chỉ bất luận cái gì một cái chút, hoàng tộc chỗ lấy đại bất hiếu luận, tôn thất chỗ lấy khai trừ tông tịch luận, tôn thất ở ngoài, giết không tha. Các đại thần ở ngốc lăng một lát lúc sau, sôi nổi thượng tấu. Hy vọng Khang Hy đều đủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa thượng đến thánh nhân trích lời, hạ đến thượng cổ chi trị, không có chỗ nào mà không phải là tìm ra thiên tử quy cách linh tinh, khuyên giải Khang Hy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có thể nói, đạo thánh chỉ này xem như Khang Hy hạ đạt tới nay phản ứng lớn nhất một cái thánh chỉ, cơ hồ là cả triều phản đối, hơn nữa không chỉ là tiền triều, ngay cả hậu cung đều làm ầm ĩ đi lên. Ra ngoài tuần du, luôn luôn là một ít phi tần yêu thích. Đảo không phải nói này đó phi tần cỡ nào thích ngoại giới, tuy rằng cũng có như thế một bộ phận nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân căn bản là Khang Hy Nam tuần có thể mang phi tần không nhiều lắm, như thế gần nhất, các nàng được sủng ái tỷ lệ liền lớn không ít. Chính là Khang Hy như thế một đạo ý chỉ truyền ra tới, những cái đó còn trông cậy vào có thể bằng vào Nam tuần cơ hội, mượn này được sủng ái phụ nhân các phi tần tức khắc không vui. Một đám gối đầu phong đều mau thổi thành gió lốc, chính là hy vọng Khang Hy có thể thay đổi chủ ý. Chính là lúc này đây, Khang Hy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hình như là quyết tâm giống nhau, chính là chết sống không chịu nhả ra, đạo ý chỉ này liền như thế rằng có hai ba thiên. Đến cuối cùng, phong ba liên tục thời gian lâu lắm, ngay cả luôn luôn không hỏi thế sự Hiếu Huệ Thái sau cùng trong khoảng thời gian này tinh thần không phải thực tốt Hiếu Trang đều đã biết, cũng hỏi đến một chút chuyện này. Cũng không biết Khang Hy là như thế nào cùng Hiếu Trang nói, chỉ biết Khang Hy bị Hiếu Trang gọi vào Từ Ninh Cung đi, tổ tôn hai người thường nghị đã lâu, cuối cùng, xa cách triều đình mười mấy năm Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu, một lần nữa bước lên Kim Loan Điện Kim Đài. Nhìn đột nhiên xuất hiện Thái Hoàng Thái Hậu, nguyên bản còn ầm ĩ cùng chuồng gà giống nhau triều đình, tức khắc châm rơi có thể nghe, có thể nói là lặng ngắt như tờ. Bất quá Hiếu Trang đã đến cũng bất quá chỉ có ngắn ngủn một lát, ở biểu đạt chính mình đối với Khang Hy quyết định duy trì lúc sau, Hiếu Trang chi để lại một câu chính mình chỉ là một cái duy trì tôn tử tổ mẫu thôi, không đề cập triều đình đại sự, cụ thể làm sao bây giờ, vẫn là đoạt huy chương vị vương công đại thần quyết định, liền trở về Từ Ninh Cung. Phần 209. Tuy rằng Hiếu Trang chi xuất hiện ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, nhưng là như thế điểm công phu, mang cho triều đình lại là một hồi sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay cả sen lẫn trong đám người giả câm vờ điếc âu ngày càng đều không có nghĩ đến, Hiếu Trang cư nhiên sẽ nhận đồng Khang Hy như thế một cái có thể nói hồ nháo ý chỉ. Tuy rằng Hiếu Trang nói chính là chính mình hôm nay không phải Đại Thanh Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ là một cái duy trì tôn tử tổ mẫu thôi, nhưng là nếu ai thật sự đem những lời này thật sự, đó chính là cái không hơn không kém đại ngốc tử. Nếu nói quyết định này chỉ là Khang Hy một người quyết định nói, như vậy chư vị vương công đại thần còn có không ít lý do khuyên Khang Hy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chính là hiện tại Khang Hy cùng Hiếu Trang hai người đều đồng ý, phản đối nữa, đó chính là không muốn sống nữa. Bởi vậy trừ bỏ lễ bộ cùng nội vụ phủ thoáng cùng Khang Hy cường vài câu miệng, sau đó thập phần cố mà làm, bách với áp lực đồng ý Khang Hy ý chỉ lúc sau, chuyện này liền đến đây là dừng lại, sau đó đã bị chiêu cáo thiên hạ. Chuyện này chiêu cáo thiên hạ lúc sau, cử quốc vui mừng, vô số người hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, các nơi về bình dân ba tánh đưa đến trong kinh vạn dân thư nhiều như lông châu giống nhau. Dĩ vãng, chỉ cần nhận được vạn dân thư thời điểm, những cái đó lớn nhỏ quan viên một đám cấp đầu tóc đều trắng, trăm phương nghìn kế muốn ngăn đón này đó vạn dân thư. Bất quá lúc này đây bất đồng, liền tính các ba tánh không có muốn trình lên vạn dân thư, địa phương quan phụ mẫu đều sẽ một đám phái người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cổ vũ đại gia viết vạn dân thư. Sở dĩ có như thế đại khác nhau đối đãi, nguyên nhân liền nằm ở, trong tình huống bình thường, các ba tánh trình vạn dân thư, là bởi vì các nơi ra tới đại tham quan hoặc là có oan tình thượng tấu sự tình, hơn nữa viết thường thường là huyết thư, loại đồ vật này một khi đến thai thiên tử, kia đối với các nơi quan viên tới nói, quả thực chính là thai họa ngập đầu A. Chính là lúc này đây bất đồng, những người đó viết cũng không phải thỉnh nguyện thư linh tinh, mà là đối với Hoàng đế Thánh Minh cảm ơn, đây là cái gì, đây là dân nguyện, là bá tánh đối thánh thượng ủng hộ, không có cái kia đế vương không thích điểm này, loại này vạn dân thư đưa lên đi, đó chính là xích quả quả chiến tích A. Không chỉ có như thế, lúc này đây vạn dân thư cũng là khó được thống nhất cách thức, bất luận là nơi nào viết, đều là thống nhất dùng đàn xa viết, tuy rằng cùng huyết thư một cái nhan sắc, chính là sở đại biểu hàm nghĩa lại là khác nhau rất lớn A. Nhìn đến Long An phía trên xếp thành tiểu sơn giống nhau vạn dân thư, Khang Hy quả thực mừng rỡ đôi mắt đều tránh không khai, chỉ có thể nhìn đến nho nhỏ một đạo phùng. Nếu là gần chỉ là này những vạn dân thư đảo cũng thế, đáng giá vừa nói chính là, từ tin tức này truyền khắp cả nước lúc sau, rất nhiều sĩ lâm học sinh, một đám mua bút thành văn, vì Khang Hy làm thư lập truyền, phú thơ viết từ, vô số ca công tụng đức văn chương quả thực là che kín thiên hạ. Còn có không ít đã phong bút đại nho riêng vì Khang Hy viết văn, một ít dị vãng lánh đời không ra có trí chi sĩ, cũng bởi vậy gia nhập tới rồi triều đình hàng ngũ, bất chi bất giác chi gian, dân gian phản thanh hoạt động tiêu giảm một nửa trở lên. Bởi vậy sở dư lại tiêu diệt phản tặc tiền bạc, lại là cũng đủ lớn không cắt giảm quy cách nam tuần hai lần còn muốn nhiều, có thể nói là một kiện ngoại ý muốn chi hỉ a. Nguyên bản chỉ là bị Khang Hy thuyết phục Hiếu Trang, nhìn đến như thế một màn, cũng tức khắc cao hứng đến không được, nghĩ đến đưa ra cái này kiến nghị Cố Phương Di, trong lòng đối với Cố Phương Di lại là càng thêm xem trọng ba phần, cũng đồng thời đối Cố Phương Di nói qua phụ nhân đủ loại đối sách, càng thêm coi trọng. Mà lúc này đây, Cố Phương Di cũng không phải không có thu hoạch, liền ở Khang Hy thánh chỉ chân chính hạ đạt lúc sau, một đoàn huyền màu vàng công đức chi khí liền từ trên trời giáng xuống, dừng ở Cố Phương Di trên người. Kết quả ở một đạo thường nhân vô pháp thấy kim quang lúc sau, Cố Phương Di phát hiện chính mình trên người nhân quả cư nhiên chỉ còn lại có thập phần chi tam. Điểm này làm Cố Phương Di vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nếu chỉ là giải quyết nam tuần việc, không nên có như thế nhiều công đức mới là a. Thẳng đến ngày sau Cố Phương Di phát hiện không chỉ có chính mình có công đức, ngay cả đại thanh khí vận cũng là đại trướng mới làm rõ ràng. Nguyên lai bởi vì chuyện này, chính mình đánh thức Khang Hy, dẫn tới Khang Hy chăm lo việc nước, đại thanh khí vận bay lên, chính mình mới có như thế nhiều công đức. Chương 373 Hoàng Bát Nữ qua đời. Bất quá này một năm cũng không phải cái gì sự tình đều là hỷ sự, chỉ là chuyện này tuy rằng là kiện chuyện xấu, nhưng là đối với trong cung đại đa số người tới nói, chẳng qua là kiện thường thấy việc nhỏ thôi, chân chính có thể vì nàng thương tâm. Sợ là chỉ có như vậy hai ba cá nhân đi. Liên ở Khang Hy Nam tuần ra cung không lâu, Khang Hy 23 năm 10 tháng, nguyên bản hẳn là ở Khang Hy 22 năm tháng 6 liền chết yểu hoàng bát nữ, thương. Trong cung chết trước đem hài tử, quả thực là ở bình thường bất quá sự tình, tuy rằng bắt công chúa chết làm người thổn thức không thôi, chính là đối với trong cung đại đa số người tới nói, đều chẳng qua là cái chuyện thường thôi. Ngay cả vẫn luôn đối bắt công chúa thật là quan tâm Hiếu Trang hảo Hiếu Huệ hai cung hoàng thái hậu tới nói, trừ bỏ ở Phật đường nhiều vì bắt công chúa niệm hai đoạn kinh Phật ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác thương tâm chỗ. Đến nỗi mặt khác hậu cung phi tần liền càng đừng nói nữa, một đám làm trò hoàng quý phi mặt, kia tự nhiên là muốn nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương, chính là chỉ cần vừa đi ra Thừa Càn Cung, sợ là trong lòng so với ai khác đều phải vui sướng ba phần đi. Ngay cả Cố Phương Di, tuy nói vẫn luôn đối bắt công chúa không tồi, cùng Hoàng Quý Phi quan hệ tuy rằng có chút xấu hổ, rốt cuộc cũng bất đồng với thường nhân, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trừ bỏ dại ra 2 giây, thoáng cảm khái một chút cũng không có cái gì. Trong cung chết yểu hài tử là không thể có lăng tẩm, trừ phi là đã xếp thứ tự đặt tên, bắt công chúa bất quá là cái chết yểu khanh khách, theo thường lệ bất quá là tìm tới một ngụm tiểu quan tài, qua loa chôn hiểu rõ sự thôi, ngay cả một cái lễ tang đều chưa từng có. Đây cũng là quy củ, Cố Phương Di cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể nói cho bắt công chúa dùng đồ vật đều là tốt nhất, cũng coi như là đối bắt công chúa cuối cùng một chút tâm ý. Đảo không phải nói Cố Phương Di cỡ nào máu lạnh, mà là đối mặt một cái ngươi đã sớm biết nàng cái gì thời điểm sẽ chết người, hơn nữa người này cùng ngươi quan hệ còn không phải như vậy thâm, ngươi muốn nói nàng đã chết ngươi sẽ có bao nhiêu sao khổ sở, chỉ do là nói lung tung. Hơn nữa Cố Phương Di cũng rõ ràng, bát công chúa có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì chính mình duyên cớ, nếu không phải lúc trước chính mình vì điếu trụ Hoàng Quý Phi mệnh, bát công chúa gián tiếp tiếp xúc tới rồi trong bình linh thủy, cũng sống không đến hiện tại. Đương nhiên, bát công chúa hiện giờ chết, cũng có thể nói là cùng Cố Phương Di có quan hệ. Đại thanh vận mệnh quốc gia tăng vọt, bát công chúa thuộc về đáng chết người, vì không lãng phí trên người nàng long tử khí vận, đại thanh long mạch tự nhiên sẽ không làm nàng tiếp tục tồn tại, có thể nói, bát công chúa duyên thọ là bởi vì Cố Phương Di, cuối cùng chết bệnh, cũng là vì Cố Phương Di, có thể nói một lần uống, một miếng ăn đều có định số. Nếu nói trong cung thật sự có người là đối bát công chúa chết cảm thấy thương tâm nói, như vậy trừ bỏ Hoàng Quý Phi nói, chỉ sợ cũng chỉ có Tư A Ca cùng bố gia Sở Khắc. Hoàng Quý Phi tự nhiên là không cần phải nói, bát công chúa mẹ đẻ, đối với bát công chúa chết nhất không thể tiêu tan một cái. Đến nỗi Tư A Ca, cũng còn nói, rốt cuộc Hoàng Quý Phi là Tư A Ca dưỡng mẫu, hơn nữa sinh hạ bát công chúa lúc sau Hoàng Quý Phi đối Tư A Ca cũng coi như là không tồi. Bát công chúa có thể nói chính là Tứ A Ca nhìn trưởng thành, quan hệ nhưng thật ra so tầm thường hoàng tử hoàng nữ nhóm mạnh hơn không ít. Bất quá tuy rằng là như thế này, Tứ A Ca đối với bát công chúa cũng không phải nói hoàn toàn vô hại yêu thích, muốn nói không có có thể lấy lòng bát công chúa tới kỳ hảo Hoàng Quý Phi, đó là không có khả năng. Từ bát công chúa giáng thế lúc sau, tuy rằng Hoàng Quý Phi đối Tứ A Ca cũng coi như không tồi, chính là cùng dị vãng so sánh với, rốt cuộc vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tứ A Ca không nói, lại không đại biểu không tồn tại, hiện giờ bắt công chúa không có, Tứ A Ca thương tâm về thương tâm, trong lòng làm sao không phải tồn một lần may mắn, tuy rằng này ti may mắn cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, nhưng cũng không thể không nói, điểm này may mắn vẫn là tồn tại. Trừ bỏ Tứ A Ca ở ngoài, liền chính là bố gia Sở Khắc, bố gia Sở Khắc bởi vì Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi quan hệ, từ nhỏ liền xuất nhập Thừa Càn Cung, không chỉ có bắt công chúa, ngay cả Tứ A Ca đều là nàng nhìn lớn lên. So sánh Tứ A Ca cùng bắt công chúa còn có khả năng tranh giành tình cảm địa phương, bố gia Sở Khắc cùng bắt công chúa chính là hoàn toàn không có nửa điểm xung đột địa phương. Có thể nói, bắt công chúa liền cùng bố gia Sở Khắc nữ nhi giống nhau, kết quả bắt công chúa liền như thế không có, tuy rằng đã trải qua quá không ngừng một lần tử vong, nhưng là bố gia Sở Khắc vẫn là có chút vô pháp tiêu tan. Cũng may bùa hựa hiện giờ còn ở kinh thành, chờ cuối năm hôn lễ, Cố Phương Di liền phái người đem bố gia Sở Khắc lỏng đi ra ngoài, làm bùa hựa bồi nàng. Cũng may hai người đã đính hôn, liền chờ cuối năm liền có thể thành hôn, tuy rằng vẫn là có chút với lý không hợp, nhưng là bố gia Sở Khắc là bởi vì bắt công chúa thần thương, lại là Cố Phương Di dưỡng nữ, sau lưng còn có mông cổ. Lại cũng không có cái kia đuôi mù người ta nói với lý không hợp. Ở mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống, bố gia Sở Khắc cùng bùa hựa cảm tình nhưng thật ra nhanh chóng thăng ôn, không bao lâu, bố gia Sở Khắc liền từ mãn đầu góc bi thương chung đi ra. Nếu nói ở bùa hựa làm bạn hạ bố gia Sở Khắc đi ra bóng ma, từ AK bản thân bi thương còn không đến nỗi dây dưa đáy lòng nói, như vậy Hoàng Quý Phi lại là chân chân chính chính yêu thương quá độ. Nguyên bản ở sinh bắt công chúa lúc sau, Hoàng Quý Phi thân mình liền không tốt, vẫn luôn ốm đau trên giường, lại còn có kiên trì chiếu cố bắt công chúa, mệt nhọc dưới, thân thể đừng nói khôi phục, có thể duy trì hiện trạng liền không tồi. Chính là rốt cuộc mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bắt công chúa này vừa đi, hoàn toàn đem Hoàng Quý Phi cấp đánh sập, vẫn luôn căng chặt thần kinh đột nhiên đã chịu kích thích, tức khắc bệnh càng nghiêm trọng lên. Dưới loại tình huống này, từ AK trong lòng kia một chút tiểu mừng thầm nháy mắt liền biến mất không thấy, sốt ruột không được, nhưng là hiện giờ tứ AK tuổi tác lớn, ở Đông Tam Sở học tập, cũng không thể thường xuyên xuất nhập thừa cản cung vấn an Hoàng Quý Phi. Bất đắc dĩ, tứ AK cuối cùng vẫn là cầu tới rồi Cố Phương Di trước mặt. Nhìn quý gối chính mình trước mặt, quật khuôn mặt nhỏ tứ AK, Cố Phương Di trong lòng tức vì tứ AK hiếu thuận Hoàng Quý Phi cảm thấy cảm động, lại có một tia đau đầu. Phải biết rằng, cho tới bây giờ mới thôi, Hoàng Quý Phi đều bởi vì lúc trước hai người khác nhau ở cùng Cố Phương Di giận dỗi, Cố Phương Di trừ bỏ bắt công chúa đi thời điểm đi thừa cản cung nhìn thoáng qua ngoại, mặt khác thời điểm cũng không như thế nào đặt chân thừa cản cung. Bất quá tuy rằng có chút đau đầu, Cố Phương Di vẫn là đáp ứng rồi tứ AK, tứ AK rời đi không bao lâu, liền đi thừa cản cung nhìn nhìn Hoàng Quý Phi, phát hiện Hoàng Quý Phi mất hồn mất vía, cầm bắt công chúa sinh thời tiểu y phục liền nhìn ngoài cửa sổ, ngồi xuống chính là một ngày. Bất quá Cố Phương Di cũng không có khuyên bảo Hoàng Quý Phi cái gì, giống như chính là qua đi nhìn Hoàng Quý Phi, không cho nàng chết giống nhau, chính mình lo chính mình xử lý chính mình cung vụ, dần ra, lại là ở thừa cản cung đợi đến thời gian so ở chính mình Vĩnh Thọ cung đều còn muốn nhiều một ít. Mà Hoàng Quý Phi cũng mặc kệ nàng, lo chính mình đón gió rơi lệ, nguyên bản mảnh khảnh thân mình càng thêm gầy yếu lên, phảng phất một trận gió thổi tới đều có thể bay lên tới giống nhau, loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến bố gia Sở Khắc xuất giá thời điểm mới kết thúc. Chương 374 Công chúa xuất giá, thượng. Nếu nói Khang Hy 22 năm năm mạng, là các đại quý phụ nhân nhiều mặt thăm viếng, vì nhà mình nhi nữ tuyển tú, đính hôn, xem con rể Cao Phong Kỳ nói. Như vậy vừa mới kết thúc một lần tuyển tú Khang Hy 23 năm năm mạng, nhất không thiếu chính là hôn sự, trên cơ bản tùy tiện một cái ngày hoàng đạo, kinh thành bên trong đều là thập lý hồng trang, pháo tề minh, này từng cọc hỷ sự. Lại là cấp còn chưa tới tới tân niên liền trước trải lên một tầng màu đỏ. Lại tại đây một đợt hôn lễ nhiệt triều bên trong, nhất dẫn nhân chú mục chính là Cố Luân tương giao công chúa bố gia Sở Khắc cùng bác nhị tế Cát Đặc. Bố của công tử hôn sự. Cố Luân tương giao công chúa mẹ đẻ chỉ là một cái tân vị, hơn nữa vẫn là không có cái gì ra thế đoan tần, theo lý mà nói không coi là cái gì ghê gớm nhân vật. Chính là nhân gia cố tình chính là ghê gớm. Có một cái đệ nhất quý phi dưỡng mẫu, kết quả tuy rằng không phải nói gà rừng biến vượng hoàng, nhưng là thân phận địa vị cái gì lại là cũng dâng lên một mảng lớn. Phần 210. Hơn nữa bùa hủa thân phận cũng không bình thường, nguyên bản xuất thân bác nhị tế Cát Đặc gia cũng đã là mọi người trong mắt dễ hiền, càng đừng nói từ Khang Hy cấp hai người tứ hôn lúc sau, hắn A Mã Ô Lực hắn đã bị thỉnh phong thế tử. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn nói, bùa hủa trở thành tương lai khoa nhị thấm đệ tam nhậm trưởng môn nhân là không có cái gì vấn đề, cái này thân phận, xứng với ai đều là dư giả. Hai người hôn lễ có thể nói là long trọng vô cùng, toàn bộ hoàng cung bên trong bị toàn bộ trang điểm thành màu đỏ hải dương. Kia từng con chính màu đỏ màn che quần áo, quả thực là kích thích tới rồi hậu cung sở hữu nữ nhân tâm, đến có phải hay không những người này bị này hôn lễ quy cách dọa tới rồi, mà là bởi vì hiện giờ trong cung. Lại là một cái có tư cách mặc vào chính hồng người đều không có. Chỉ có mấy cái có nhi tử, trong lòng không khỏi phiếm toan nói thầm, chờ bổn cung A-ca trở thành hoàng đế, bổn cung trở thành thánh mẫu hoàng thái hậu thời điểm, nhất định phải cả ngày mặc đồ đỏ, ngay cả áo ngủ đảo nếu là hồng. Cố Phương Di cũng mặc kệ hậu cung các phi tần bị kích thích đến lòng dạ hẹp hòi, hoặc là nói cô Phương Di đã biết, lại một chút không có cái gì phản ứng, ngược lại là càng thêm kích thích hậu cung các phi tần một phen. Khoa nhĩ thấm là Mông Cổ các bộ chung nhất có tiền, nhất giàu có và đông đúc, điểm này là đại thanh mỗi người đều biết sự tình, chính là tuy rằng là như thế này, Mông Cổ rốt cuộc là nơi khổ hàn, đảo cũng không ai cho rằng khoa nhĩ thấm thật sự có thể giàu có và đông đúc đi nơi nào. Chính là lúc này đây hôn lễ, làm mọi người đã biết, khoa nhĩ thấm, rốt cuộc có bao nhiêu sao giàu có, kia đều không thể dùng giàu đến chảy mỡ, phú khả địch quốc tới hình dung. Kia quả thực chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, có tiền, thật đặc sao có tiền. Khác không nói, liền nói bùa vừa đưa vào cung xính lễ, từ kỳ chân dị bảo, cho tới quần áo khí cụ, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cái gì thuộc thêu cẩm tú vân thêu nhiều như lông châu, bó củi đều là gô nam nạm vàng, ngọc thạch là hòa điển huyền hoàng, cổ nhân ngôn thập lý hồng trang, chính là này bổ hủa đưa tới xính lễ đâu chỉ 10 dặm. Lông cáo trồn lung, nhân sâm lộc lung, đồ trang sức, ngọc khí đồ cổ cái gì cần có đều có, càng khó đến không phải này đó tầm thường xính lễ, mà là trái cây. Chính đang dùng 30 chiếc xe la lôi kéo mới mẻ rau quả hướng trong cung đưa, điểm này không chỉ có riêng đem kinh thành mọi người kinh đổ, ngay cả Khang Hy cùng Hiếu Trang, đều là giật mình không thôi. Tuy rằng liền hai người thân phận mà nói, trái cây thật sự không xem như cái gì chân quý đồ vật, nhưng là chớ quên, đầu tiên là ở ngày mùa đông, hơn nữa là thanh triều mùa đông, một chút mới mẻ rau quả, sợ là không thể so bạc trắng tiện nghi nhiều ít. 30 năm xe là phân lệ, sợ là tương đương với quốc khố một tháng thu nhập từ thuế, càng đừng nói còn có mặt khác đồ vật, như thế nhiều xính lễ lấy ra tới, sợ là so quốc khố một năm tiền cũng là chỉ nhiều không ít ta. Khang Hy không biết Khoa Nhĩ Thấm tình huống cũng liền thôi, chính là Hiếu Trang không phải ngốc tử, Khoa Nhĩ Thấm thu vào bao nhiêu Hiếu Trang ở rõ ràng bất quá, chỉ bằng tạ dị vãng dê bỏ linh tinh, Khoa Nhĩ Thấm tuy rằng có thể lấy ra như thế nhiều tiền, nhưng là như thế một lấy, Khoa Nhĩ Thấm cũng toàn bộ bị đảo rỗng. Liền tính bổ hủa là cái ngốc tử, cũng không có khả năng móc ra toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm tiền bạc liền vì nên thú một cái mẹ đẻ bất quá là cái tần vị công chúa. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, này đó tiền bạc đối với Khoa Nhĩ Thấm tới nói cũng không tính nhiều, như vậy tiền bạc nơi phát ra cũng chỉ có thể là ô lực hãn ra biển đoạt được. Tuy rằng đã sớm biết ra biển tới tiền mau, lợi nhuận cũng phong phú, nhưng là từ xưa coi khinh thương nhân tâm tư Hiếu Trang cũng còn không có hoàn toàn vứt bỏ, trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không cho là đúng. Chính là hiện giờ nhìn đến như thế một màn, Hiếu Trang đều có chút ngồi không yên, nếu không phải bởi vì là bố gia Sở Khắc hôn sự, hận không thể hiện tại liền đem cố Phương Di kéo qua tới, hảo hảo dò hỏi một phen. Nếu nói bùa vừa lấy ra tới xính lễ đã làm vô số gia tộc đỏ mắt nói, như vậy kế tiếp cố Phương Di hành động liền càng thêm làm người đỏ mắt. Ấn quy củ, Khang Hy cấp bố gia Sở Khắc chuẩn bị 120 nâng của hồi môn, bởi vì là ấn trong cung nghi chế tới, không có cái gì phun ra địa phương, đảo cũng sẽ không rơi xuống bố gia Sở Khắc mặt mũi. Mà cố Phương Di làm ngạch nương, nói như vậy có thể thêm 3-40 nâng của hồi môn liền không tồi. Rốt cuộc thêm trang cùng đưa của hồi môn bất đồng, kia cần thiết đều là đáng giá đồ vật mới được. Sở dĩ phỏng đoán 3-40 nâng vẫn là bởi vì bùa vừa lấy ra tới đồ vật toàn bộ đem mọi người đều dọa tới rồi, kết quả chờ đến cô Phương Di thêm trang lấy ra tới, mọi người mới biết được, cái gì kêu bị dọa đến. Cô Phương Di thêm trang không phải 3-40 nâng, cũng không phải 5-60 nâng, cư nhiên là cùng Khang Hy giống nhau, suốt 120 nâng. Hơn nữa cố Phương Di là thêm trang, có thể nói 3-40 nâng giá trị cũng đã cùng Khang Hy giá trị không sai biệt lắm. Như thế gần nhất, quả thực so Khang Hy đưa ra đi nhiều tốt nhất vài lần đều không ngừng a. Hơn nữa cố Phương Di thêm trang dùng đều là khó được tinh phẩm, có thể nói, như thế một phần của hồi môn, tuy rằng so ra kém bổ vừa đưa ra xính lễ, nhưng là hơn nữa Khang Hy đưa ra của hồi môn lúc sau toàn bộ 240 nâng, đảo cũng kém không đến chạy đi đâu. Như thế gần nhất, toàn bộ kinh thành xem như đối Khoa Nhĩ Thấm có tiền có một cái khái niệm, nếu nói bổ vừa lấy ra tới xính lễ đã làm người điên cùng nói, như vậy hơn nữa cô Phương Di này một phần, quả thực làm người hâm mộ đến chết ta. Không ai sẽ tin tưởng cố Phương Di trong tay tiền đều là chính mình, như vậy có thể cho nàng tiền cũng chỉ có Khoa Nhĩ Thấm. Nói cách khác, lúc này đây bố ra Sở Khắc hôn lễ, từ xính lễ đến của hồi môn, hoàn toàn là Khoa Nhĩ Thấm xử lý, có thể nói. Này đã là trừ bỏ đế vương đại hôn ở ngoài, tối cao hôn lễ phối trí. Kỳ thật mấy thứ này cũng không có mọi người tưởng tượng chung như vậy đăng giá, trong đó như là trái cây dược liệu linh tinh ngàn vàng không đổi đồ vật, đại bộ phận là đến từ với cô Phương Di lạc ra tiến cảnh, hoàn toàn là vô buồn mua bán, không đáng giá tiền. Đến nỗi bó củi cùng một ít ngọc thạch lưu ly linh tinh, lạc ra tiến cảnh tuy rằng không nói đều có, lại cũng có không ít, lấy ra tới lưu một bộ phận. Đổi một bộ phận, đảo cũng không có gì, có thể nói Khoa Nhĩ Thấm tuy rằng có tiền, đảo cũng thật đúng là không đến nỗi có thể lấy ra như vậy nhiều tiền bạc tới cấp một cái tiểu tử làm hôn lễ. Chương 375 công chúa xuất giá, hạ. Bất quá lại như thế nào phồn hoa ở như thế nào long trọng hôn lễ cũng đều có kết thúc một khắc, càng đừng nói đây là công chúa xuất giá, mà không phải hoàng tử thành hôn, này vui sướng náo nhiệt liên tục thời gian liền càng đoạn. Bùa vừa tiến cung lúc sau, ăn mặc đỏ thâm tân lang trang phục, càng thêm có vẻ hắn tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiên ngang, xem một chúng cung tần nhóm đều vừa lòng gật gật đầu. Bùa hửa cùng bố ra Sở Khắc đi trước Càn Thanh cung cấp Khang Hy khái đầu, sau đó liền cùng đi từ Ninh cung, từ Ninh cung trung, hai cung hoàng thái hậu cũng ngồi cùng nhau, lại là sợ trời giá rét, một đôi tân nhân từ Đông Lục cung xuyên đến Tây Lục cung, có chút mệt nhọc, liền làm Hiếu Huệ thái sau trước đi tới từ Ninh cung, cùng tiếp thu tân nhân triều bái. Nhìn ngồi ở thượng thủ vị tử cười hiền từ hòa ái Hiếu Huệ thái sau, bố ra Sở Khắc không khỏi tâm sinh cảm động, bất quá ngày đại hỉ lại là không thể khóc. Đảo cũng sinh sôi nhịn xuống. Hai người ở ba quỳ chín lệ lúc sau, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau cùng nhau liền bàn cho không ít đồ vật, sau đó cầm hai cái kim phấn vẽ tự, Chu Sa làm đế bao lì xì đưa cho hai người, liền làm hai người quỳ ăn. Ấn quy củ, hai người ở đã lệ Khang Hy cùng hai cung hoàng thái hậu lúc sau, còn hẳn là đi Khôn Ninh cung tham kiến hoàng hậu, nhưng là hiện giờ trùng cung huyền mà chưa định, hai người chỉ cần đi thăm viếng hoàng quý phi là được. Nhưng mà chờ đến hai người cảm thấy thừa càn cung thời điểm, lại phát hiện không chỉ có Hoàng Quý Phi ăn mặc triều phục ngồi ngay ngắn với chủ vị phía trên, bên trái càng là ngồi Cố Phương Di, phía bên phải còn lại là bố gia Sở Khắc ngạch nương Đoan Tần. Cùng Hiếu Trang Hiếu Huệ giống nhau, Cố Phương Di cùng Đoan Tần luyến tiếc hai người đi ngang qua Đông Tây Lục Cung, Cố Phương Di liền cùng Hoàng Quý Phi thông khí, nói ba người cùng tiếp thu triều bái, cũng miễn cho khó xử vợ chồng son. Hoàng Quý Phi đối này không thể chí không, tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, nhưng là Cố Phương Di biết, Hoàng Quý Phi chẳng qua là cam chịu thôi. Nhìn ngốc lăng tại chỗ vợ chồng son, Cố Phương Di lại là cùng Hoàng Quý Phi đồng thời cười. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy đối phương đều cười, Hoàng Quý Phi vốn đang có chút xấu hổ, lại thấy Cố Phương Di cười càng thêm sán lạ, thoáng do dự một chút, nhưng thật ra hướng tới Cố Phương Di khẽ gật đầu. Hai người hô động những người khác cũng không có thấy, tuy rằng Đoan Tần là ba người bên trong vị phân thấp nhất, rốt cuộc cũng là bố gia Sở Khắc mẹ đẻ, cho nên Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di đều không có nói chuyện, mà là tùy ý Đoan Tần đi theo bố gia Sở Khắc nói chuyện. Ngay từ đầu, Đoan Tần còn cùng bố gia Sở Khắc vừa nói vừa cười, chính là nói, Đoan Tần hốc mắt chính là đỏ lên, thanh âm cũng là run rẩy lên. Thấy chính mình ngạch nương cái dạng này, bố gia Sở Khắc cũng có chút cảm xúc khó có thể tự khống chế, nếu không phải chặt chẽ nhớ kỹ tân nương không thể khóc sự tình, sợ là bố gia Sở Khắc giờ phút này đều đã khóc ra tới. Bất quá tuy là như thế, bố gia Sở Khắc hai tròng mắt bên trong vẫn là chen đầy đảo quanh nước mắt, xem bùa hửa vẻ mặt đau lòng, chỉ là ngại với mọi người đều ở, không thể làm chút cái gì thôi. Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi thấy thế vội vàng khuyên Đoan Tần vài câu, Đoan Tần lúc này mới ngừng nước mắt. Hơn nữa sắc trời cũng không còn sớm, cửa cung gác cổng thời gian cũng không sai biệt lắm, Đoan Tần không dám chậm trễ hai người, liền chịu đựng không tha, làm vợ chồng son hành lễ, thưởng bao lì xì lúc sau liền phóng vợ chồng son ra cung đi. Vợ chồng son cũng biết trong cung không thể ở lâu, tuy rằng không tha, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Toàn bộ trong quá trình, bố gia Sở Khắc đều bị bùa hừa nắm, lưu luyến mỗi bước đi, ánh mắt dính ở Đoan Tần trên người. Đến nỗi Đoan Tần, còn lại là toàn bộ hành trình đều bưng ở, cực lực khống chế được chính mình không quên bố gia Sở Khắc nơi đó xem. Cuối cùng, bố gia Sở Khắc vẫn là hoàn toàn biến mất ở thừa cản cung đại môn bên trong, ngồi trên kiệu hoa, dùng một tầng màu đỏ màn tre, ngăn cách sở hữu tầm mắt. Thẳng đến nghe được các cung nhân hô lên kia thanh khởi kiệu thời điểm, Đoan Tần mới cuối cùng chịu đựng không nổi, đột nhiên từ ghế trên nhảy lên liền hướng ngoài cửa lao ra đi. Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di bị Đoan Tần động tác hoảng sợ. Không đợi hai người nói chút cái gì, Đoan Tần cũng đã chạy ra khỏi đại điện. Hai người không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng theo ở phía sau đuổi theo qua đi. Chờ đến Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di đuổi tới thừa cản cung cửa cung thời điểm, lại phát hiện Đoan Tần một người ngốc lăng lăng đứng ở thừa cản cung cửa cung, mà đón dâu đội ngũ đã sớm không biết biến mất ở nơi đó đi. Chỉ thấy Đoan Tần xa xa nhìn đội ngũ biến mất phương hướng, trong tay còn cầm bố gia Sở Khắc khi còn nhỏ hiếm. Trong mắt nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau đi xuống rớt, thân mình hoạt đến đi xuống, trong miệng còn lẩm bẩm nói, bố gia Sở Khắc. Hoàng Quý Phi thấy thế thở dài một hơi, sau đó ở Cố Phương Di kinh ngạc ánh mắt bên trong đi ra phía trước, dừng lại thân mình, dùng trong tay khăn gấm lau đi Đoan Tần khóe mắt nước mắt. Không chỉ có Cố Phương Di bị Hoàng Quý Phi động tác kinh tới rồi, Đoan Tần chính mình cũng là sửng sốt, kinh ngạc liền trên mặt nước mắt đều dừng lại. Nhẹ nhàng mà lau đi Đoan Tần trên mặt nước mắt lúc sau, Hoàng Quý Phi vươn một bàn tay đem Đoan Tần nâng dậy tới, thở dài một hơi nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng mà mẫu không đợi, hiện giờ bổn cung lại là mẫu đái tử khó dưỡng, bố gia sở khắc chỉ là xuất giá, rốt cuộc còn có tái kiến ngày, bổn cung lại. Nói nơi này, Hoàng Quý Phi hốc mắt đỏ lên, lại là không có nói tiếp, bối qua thân mình, nhắm mắt theo đuôi hướng Thừa Cản cung nội đi đến. Chỉ là ở trải qua Cố Phương Di thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên vươn một bàn tay kéo lại đang muốn hồi cung Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi tức khắc ngẩng đầu hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di lại là cười cười, quay đầu nhìn về phía Đoan Tần nói, bổn cung nhớ rõ, phò mã cùng công chúa ra cung phía trước, còn muốn lại đi Cản Thành cung tham kiến Hoàng thượng một lần. Không bằng chúng ta ba cái đi Cản Thanh môn nhìn theo phò mã cùng công chúa rời đi như thế nào. Hoàng Quý Phi cùng Đoan Tần đều là sửng sốt, như thế nào đều không có nghĩ đến Cố Phương Di sẽ như thế nói. Đoan Tần đảo còn hảo, rốt cuộc là bố gia sở khắc mẹ đẻ, luyến tiếc đi đưa cũng liền thôi, chính là này cùng Hoàng Quý Phi nhưng không có cái gì quan hệ a. Bởi vậy Hoàng Quý Phi lập tức liền phải mở miệng cự tuyệt, Cố Phương Di lại là căn bản không có cấp Hoàng Quý Phi mở miệng cơ hội. Trực tiếp lôi kéo Hoàng Quý Phi liền hướng Cản Thanh Môn chạy tới. Phần 211. Hai người xuyên đều là chậu hoa đế, chạy đi đâu mau, càng đừng nói Hoàng Quý Phi thân mình còn không hảo, cả người lung lay, tùy thời đều có khả năng té ngã, lại bởi vì bị Cố Phương Di lôi kéo, trừ bỏ bị động đi theo chạy vội ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Mặt sau một chúng cung nhân đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ có như vậy một mặt. Thế nhưng trực tiếp lôi kéo Hoàng Quý Phi liền chạy, vẫn là loại này hoàn toàn không có bất luận cái gì dáng vẻ chạy như điên. Đoan Tần cũng là hoàn toàn không có khóc dục vọng, nhìn một màn này, sau đó khẽ cắn môi, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng theo ở phía sau sông ra ngoài. Hơn nữa so với Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi, Đoan Tần lần này chạy lại là càng thêm điên cuồng ba phần, lại là trực tiếp đem trên chân chậu hoa đế cấp thởi xuống dưới, một đường chạy vội. Trên đầu châu thoa ngọc bội đều rất một đường, làm vừa mới lấy lại tinh thần một chúng cung nhân lại lần nữa trong gió hỗn độn. Chương 376 tiếng lòng rối loạn. Chính là bởi vì như thế một lát dại ra, kết quả đứng ở Thừa Cản cung cửa một chúng các cung nhân phát hiện, chính mình các chủ tử đều chạy không thấy, sợ tới mức một đám sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh hướng Cản Thanh môn đuổi theo. Sắc mặt trắng bệnh không chỉ có này đàn cung nhân. Bị Cố Phương Di lôi kéo tay một đường chạy đến Càn Thanh Môn trên thành lâu Hoàng Quý Phi giống như đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, đỡ lạnh băng tường thành, không ngừng thở gấp đại khí thô. Mà một bên Đoan Tần tuy rằng không có giống Hoàng Quý Phi như vậy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thảm dạng, chính là cũng đồng dạng thở hổn hển, một khuôn mặt bởi vì kịch liệt vận động đỏ bừng, không chỉ có như thế, trên đầu búi tóc càng là tán loạn, ở ban đêm tựa như một cái bà điên giống nhau. Chỉ có Cố Phương Di một người. Không chỉ có mặt không đỏ khí không xuyễn, ngay cả một chút mồ hôi đều không có, cả người thần thanh khí sảng, đứng ở nơi đó cùng Hoàng Quý Phi, Đoan Tần một so, quả thực một trên trời một dưới đất. Nhìn chật vật bất kham Hoàng Quý Phi cùng Đoan Tần, Cố Phương Di không khỏi nói, tỷ tỷ cùng Đoan muội muội thân mình cũng quá không còn dùng được chút, bất quá chạy vài bước thôi, liền mệnh thành cái dạng này, về sau nhưng làm sao bây giờ Nga. Kia phó trong mắt tràn đầy thương hại, chính là rõ ràng làm chính là đả kích người nói bộ dáng, quả thực cho người ta một loại chịu nàng một bạt thai bộ dáng. Đối này, Đoan Tần là không dám nói cái gì, nghe vậy chỉ là đừng khai ánh mắt, tìm kiếm khởi đón dâu đội ngũ lên, Hoàng Quý Phi còn lại là không chút khách khí chăng Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nhắm hai mắt nghỉ ngơi lên. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, trải qua như thế lập tức, Cố Phương Di rõ ràng cảm giác được, vô luận là Hoàng Quý Phi. Vẫn là Đoan Tần, giống như đều thân cận vài phần, có vài phần hiện đại khuê mật cảm giác. Không chờ mấy người nghỉ ngơi bao lâu, một đạo cường quang liền hiện lên ba người ánh mắt, ba người không khỏi nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, đem tay đặt ở trước mắt ngăn trở trước mắt quang mang. Chờ đến đôi mắt thích ứng trong chốc lát lúc sau, ba người mới buông che ở trước mắt tay, tức khắc giật mình há to miệng. Lại thấy trước mắt không trung bên trong, một đóa bảy màu pháo hoa ở ba người trước mắt nở rộ. Không đợi ba người phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy một tiếng thình lình xảy ra tiếng vang, đánh vỡ châm rơi có thể nghe yên tĩnh. Một đoàn màu sắc rực rỡ quang mang nhanh chóng bay lên, lưu lại một đường màu xám sương khói. Lại một đóa pháo hoa nở rộ, phân liệt thành vô số nho nhỏ quang điểm, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm, đem trên thành lâu ba người như ngừng lại phong. Theo sau, một tiếng tiếp một tiếng vang lớn truyền đến, một đóa tiếp một đóa pháo hoa ở ba người trước mặt nở rộ, sau đó ba người liền nghe thấy một trận chuông trống minh tấu thanh âm. Ba người tức khắc chiều âm nhạc truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dẫn đầu một con cao đầu đại mã, một cái hồng trang thiếu niên cười ở con ngựa trắng phía trên, xa xa nhìn lại môi hồng răng trắng, tuấn lãng bất phàm. Phía sau đi theo đèn lồng 16, ngọn lửa 20, lại sau này, còn lại là một thủy người mặc màu đỏ cung y thái giám cung nữ, nâng hồng sơn cái dương, dường như một cái lao nhanh không thôi sông lớn giống nhau từ trong cung hướng ngoài cung dũng đi. Mà làm này chi nhìn không thấy kết cục đội ngũ chiếu sáng lên đại địa không phải bọn họ trong tay ngọn lửa, mà là trong trời đêm không ngừng châm ngòi pháo hoa. Chỉ thấy trong trời đêm pháo hoa một đóa tiếp nhận một đóa thắng qua một đóa sáng lạ, dường như cửu thiên ngọc nữ vũ lạc đầy trời tiên mai giống nhau, nhiều đóa hàn mai tinh xảo, phiến phiến nhụy hoa lộng lẫy, đem toàn bộ đại địa chiếu giống như ban ngày giống nhau. Bất quá ở lớn lên đội ngũ cũng có cuối. Ba người liền như thế đứng ở thành lâu phía trên, thổi mùa đông rét lạnh gió lạnh, chậm rãi nhìn đầy trời pháo hoa tan mất, nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng xương khói rắc nhàn nhạt mùi thuốc súng chậm rãi tiêu tán, phiến phiến rách nát vụn giấy như đoạn cánh con bướm giống nhau, rơi xuống, biến mất. Thẳng đến đội ngũ rốt cuộc nhìn không thấy, Đoan Tần mới thu hồi ánh mắt, trong mắt không buồn không vui, chỉ có kia hồng hồng hốc mắt thuyết minh, nữ nhân này vừa mới đã khóc sự thật. Nhìn thoáng qua Đoan Tần hồng hồng hốc mắt, Cố Phương Di không nói gì, mà là nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Lại thấy vốn dĩ nhất hẳn là không buồn không vui Hoàng Quý Phi lại là đỏ hốc mắt, nước mắt từ gương mặt hai sườn chảy xuống, chính là Hoàng Quý Phi lại dường như không cảm giác giống nhau, lẳng lặng đứng. Hoàng Quý Phi trên người ăn mặc thật dày triều phục, hơn nữa kia thiết kế tinh mỹ, phồn đa hỗn độn trang sức, cả người phảng phất một cái châu đáo cái giá giống nhau. Chính là lại cứ mấy năm gần đây, Hoàng Quý Phi gầy ốm không ít. Ăn mặc như vậy dày nặng ăn mặc, cả người có vẻ càng thêm gầy yếu đi, vòng eo huyển chuyển nhẹ nhàng không thắng nắm chặt. Nhìn như vậy Hoàng Quý Phi, Cố Phương Di không khỏi nói, tỷ tỷ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn luyến tiếc bố ra sở khắc không thành? Nghe được Cố Phương Di nói, Hoàng Quý Phi quay đầu tới, nhìn Cố Phương Di mặt, lại là không có một chút dao động, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, muội muội nghĩ sao? Hoàng Quý Phi này một mở miệng, Cố Phương Di mày liền nhăn càng khẩn, nguyên nhân lại là bởi vì Hoàng Quý Phi thanh âm hình như là ở bảng đen thượng cọ sát ngón tay thanh giống nhau, khô ráo chói tai, rõ ràng chính là giọng nói ách duyên cớ, vô cùng có khả năng chính là cảm nhiễm phong hàn. Mà Hoàng Quý Phi lại hình như là hoàn toàn không có chú ý tới giống nhau, nhìn Cố Phương Di chịu chịu khỏe miệng xả ra một cái tươi cười nói, muội muội băng tuyết thông minh, chẳng lẽ đoán không được sao? Nếu nói thượng một câu Cố Phương Di còn không có cái gì cảm giác nói, như vậy Hoàng Quý Phi như thế một câu nói ra, Cố Phương Di trừ phi là cái ngốc tử, nếu không không có khả năng nghe không ra Hoàng Quý Phi lời nói có ẩn ý, hơn nữa rất có khả năng không phải lời hay. Muội muội cỡ nào thông minh à, sủng ái, quyền thế, thanh danh, con nối dõi, chúng ta đều coi trọng, thậm chí coi là mệnh căn tử đồ vật, muội muội đều là khinh thường nhìn lại, vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh. Như vậy thông minh, biết chính mình muốn chính là cái gì, hẳn là như thế nào làm, không phải sao? A, ha ha, ha ha ha ha a. Hoàng Quý Phi đột nhiên cười nói, trong mắt nước mắt lại một lần phát ra ra tới, sau đó liền thấy Hoàng Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm nhìn Cố Phương Di, gân cổ lên hầu nói. Chính là muội muội, ngươi có thể làm được, bổn cung không thể, sủng ái, quyền thế, thanh danh, con nối dõi. Đó chính là bổn cung vận mệnh, bằng cái gì muội muội ngươi cái gì đều không để bụng, bằng cái gì? Cố Phương Di cùng Đoan Tần đều bị Hoàng Quý Phi lần này hầu ngây ngẩn cả người, sau đó Cố Phương Di liền nói đến, tỷ tỷ đây là như thế nào? Đừng ngắt lời, nghe bổn cung nói. Hoàng Quý Phi thanh âm lại cất cao một cái độ, quắc, tức khắc đánh gãy Cố Phương Di nói. Chính là muội muội không để bụng lại như thế nào? Hoàng Quý Phi cười khổ nói. Muội muội còn không phải cái gì đều có, ân sủng, hoàng thượng đối muội muội, sợ là chính mình đều không có phát hiện có bao nhiêu sao sủng chứ đi. Nói Hoàng Quý Phi mắt lộ ra ai sắc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Quyền thế, cho dù không phải Hoàng Quý Phi lại như thế nào đâu, đệ nhất Quý Phi à, ha ha, ha ha, ha ha ha ha, đệ nhất Quý Phi à. Hoàng Quý Phi nói tràn đầy không cam lòng. Ân sủng, quyền thế, muội muội đều có, ngay cả con nối dõi, bố gia Sở Khắc làm sao không lo muội muội là thân ngạch nương đâu? Tứ A Ca đối muội muội cũng là ngưỡng mộ khẩn đâu. Ta y y ngươi ha đâu, y y ngươi ha. Hoàng Quý Phi nhắc mãi bắt công chúa nhũ danh, trong mắt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Chương 377 Nam tuần sự tất. Nghe Hoàng Quý Phi trong miệng bắt công chúa nhũ danh nhi, Cố Phương Di thần sắc vừa động, chuẩn bị nói chút cái gì, liền thấy Hoàng Quý Phi ánh mắt biến đổi, nói, muội muội, vì cái gì, đây là vì cái gì. Cố Phương Di nhăn chặt mày, nhìn về phía Hoàng Quý Phi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, tỷ tỷ nói cái gì vì cái gì. Tân thiếp không hiểu tỷ tỷ nói. Không hiểu, a, không hiểu. Hảo một cái không hiểu a. Hoàng Quý Phi có chút tố chất thần kinh nói, sau đó chuyển thân mình cười to, một cái không cẩn thận còn lảo đảo một bước, Đoan Tần vội vàng đi lên đỡ, lại bị Cố Phương Di một phen kéo lại. Đoan Tần không khỏi nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di sụ mặt, tức khắc gáp xuống đáy lòng nghi vấn, một lần nữa nhìn Hoàng Quý Phi. Chỉ thấy Hoàng Quý Phi thân mình nhoáng lên rốt cuộc vẫn là đứng vững vàng, sau đó liền thấy Hoàng Quý Phi bạch một khuôn mặt, nhìn Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy oán hận. Muội muội không hiểu sao? Kia bổn cung nói cho muội muội, nói đến muội muội hiểu hảo. Hoàng Quý Phi nói. Hoàng Quý Phi cười khổ một tiếng, sau đó nói, kỳ thật, mặc kệ là muội muội, bổn cung vẫn là hiếu chiêu hoàng hậu, chúng ta ba cái đều là giống nhau a, là giống nhau a. Đoan Tần nghi hoặc nhìn thoáng qua có chút kỳ quái Hoàng Quý Phi, không biết Hoàng Quý Phi vì cái gì sẽ nhắc tới quá cố hiếu chiêu hoàng hậu. Chính là còn không có nghị thông suốt, liền thấy Cố Phương Di nghe được hiếu chiêu hoàng hậu bốn chữ thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Sợ tới mức Đoan Tần không dám lại xem, vội vàng cúi đầu, ẩn ẩn cảm giác Hoàng Quý Phi muốn nói, không phải là một chuyện nhỏ. Hoàng thượng trọng dụng đồng gia, mỗi người đều nói Hoàng thượng đối xử tử tế mẫu gia, đều hận không thể chính mình trong nhà ra một cái hoàng hậu, thậm chí là ra một cái hoàng đế, như vậy mới có thể xử gia tộc chấn hưng. Hoàng Quý Phi dường như uống say giống nhau, chậm gì gì nói. Chính là bọn họ nơi đó biết, Hoàng thượng trọng dụng ai, liền nhất định sẽ chế ước ai. Hoàng Quý Phi đột nhiên đoán hận nói. Cố Phương Di tức khắc sắc mặt biến đổi, lớn tiếng A nói, Hoàng Quý Phi tỉ tỉ nói cẩn thận. Lại không ngờ Hoàng Quý Phi chỉ là nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó liền lắc đầu nói cẩn thận. Buồn cung vì cái gì muốn nói cẩn thận, chẳng lẽ không phải sao? A. Hoàng thượng trọng dụng nữ hô lộc gia, hiếu chiêu hoàng hậu liền cả đời không con. Hoàng thượng trọng dụng đồng gia, bổn cung liền trung thân không dựng. Hoàng thượng trọng dụng muội muội ngươi bác nhị tê cắt đặc gia, không phải giống nhau muốn muội muội ngươi mệnh, làm muội muội không bao giờ có thể sinh dục sao? Hoàng Quý Phi đột nhiên giống lớn nói. Nghe thế câu nói, Đoan Tần mặt tức khắc trắng, hoảng sợ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di một cái con mắt hình viên đạn hoành lại đây, tức khắc cúi đầu. Trái tim thiếu chút nữa không có nhảy ra. Đoan Tần trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nghe thế sao bí ẩn trong cung mật sự. Hiếu chiêu hoàng hậu, Hoàng Quý Phi, Nguyên Thuận Quý Phi ba người cư nhiên đều gặp tới rồi hoàng thượng ám tay, còn có so cái này càng thêm khủng bố sự tình sao. Nghe xong Hoàng Quý Phi nói, Cố Phương Di trầm mặc, chỉ là mặt âm trầm nhìn Hoàng Quý Phi, không nói gì. Hoàng Quý Phi thấy thế, tức khắc hít một hơi. Sau đó cả người đều giống như bình tĩnh không ít giống nhau, thanh âm cũng hàng xuống dưới. Nếu nói gần là không cho chúng ta sinh dục cũng liền thôi, chính là hoàng thượng, còn trăm phương nghìn kế làm ta cùng cấp tộc tỷ muội tiến cung, vì đơn giản chính là phân hóa ngươi ta gia tộc thế lực thôi. Hoàng Quý Phi cười khổ nói, hoàng thượng thật là hao tổn tâm huyết ta, vô luận là Hy Tần, vẫn là Sát Phi, không phải cùng Hiếu Thành hoàng hậu không hợp, chính là cùng bổn cung không hợp, tóm lại như thế gần nhất. Đồng gia thế lực liền sẽ bị phân hóa, buồn cung, từ đầu đến cuối, đều bất quá là hoàng thượng trong tay một quả quân cờ thôi. Hoàng Quý Phi hai mắt đỏ lên, khoe môi đều bị chính mình rảo phá, hung hăng nói. Sau đó Hoàng Quý Phi như là nghĩ tới cái gì giống nhau, mang theo một chút kinh hoàng bộ dáng nhìn về phía Cố Phương Di, ôn nhu nói, muội muội, muội muội ngươi biết không? Buồn cung so ngươi cường đâu? Buồn cung so ngươi cường. Hoàng thượng chỉ là không cho bổn cung sinh dục thôi, cũng không có tuyệt bổn cung dựng, chỉ là không ngừng cấp bổn cung uống dược thôi. Nói nơi này, Hoàng Quý Phi có chút dáng vẻ đắc ý, sau đó mang theo thương hại nhìn về phía Cố Phương Di nói. Chính là muội muội liền bất đồng, Hoàng thượng, chính là muốn ngươi mệnh đâu. Hoàng Quý Phi để sát vào Cố Phương Di, nói nhỏ giống nhau nói. Phần 212. Muội muội sở dĩ không thể sinh dục, không phải Hoàng thượng hạ dược, mà là muội muội đại nạn không chết, bị thương thân mình, không bao giờ sẽ có thai, liền điểm này, bổn cung so ngươi cường đâu. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Bổn cung ít nhất còn có một cái ý nghĩa ngươi ha, đó là bổn cung chính mình nghĩ cách chặt đứt dược sinh hạ tới, tuy rằng chết yểu, nhưng là bổn cung vẫn là sinh hạ tới, bổn cung không giống ngươi, cũng không giống Hiếu Chiêu Hoàng hậu, ít nhất các ngươi đều sinh không được, bổn cung có thể sinh, ha ha ha ha. Hoàng Quý Phi mang theo điên cuồng tươi cười, xoay người liền hướng thành lâu hạ đi đến, vừa đi một bên cười, thanh âm sắc nhọn, ở đêm khuya giống như quỷ đề giống nhau. Bất quá thanh âm này cũng không có liên tục lâu lắm, liền chuyển biến thành một tiếng bi bẻ tiếng khóc uyển chuyển thê lương, giống như quỷ khóc giống nhau, lệnh người không khỏi tâm thấp mềm nhũn. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Cố Phương Di đều không có nói một lời, chỉ là xanh mét một khuôn mặt, nhìn Hoàng Quý Phi rời đi, song quyền nắm chặt, gân xanh bính ra, một bộ giận không thể át bộ dáng. Mà Đoan Tần càng là cực hạn cắt giảm này chính mình tồn tại cảm. Vừa mới đã trải qua nữ nhi xuất giá không tha, sau đó hậu cung chạy vội phóng túng lúc sau, lại nghe thế loại cung đình bí tân, Đoan Tần thật sâu cảm giác được, chính mình trái tim có chút chịu không nổi. Cảm thụ được Cố Phương Di trên người mãnh liệt mênh mông lửa giận, Đoan Tần trong lòng không khỏi có chút run sợ, sợ hãi Cố Phương Di sẽ lấy chính mình xì hơi. Lại không ngờ, mãi cho đến Hoàng Quý Phi thanh âm nghe không thấy, Cố Phương Di vẫn là đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải còn có thể nghe thấy Cố Phương Di áp chế tức giận, Đoan Tần thật đúng là cho rằng Cố Phương Di đã đi rồi. Sau một lúc lâu, Đoan Tần mới thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Phương Di, lại không ngờ lập tức đâm tiến một cái tràn đầy lửa giận hai trong mắt, Đoan Tần tức khắc thân mình run lên, thiếu chút nữa không có chân mềm nhũn té ngã trên đất. Không khỏi run thanh âm nói, nương, nương nương, nương nương bất giận, Tần thiếp, Tần thiếp. Đoan Tần còn không có nói xong, liền thấy Cố Phương Di đem vung tay lên, đánh gãy Đoan Tần nói, sau đó màu mắt dày đặc, lộ ra một ngụm quạt hàn quang bạch nha lãnh đạm nói, hôm nay sự, bổn cung hy vọng dừng ở đây, Đoan muội muội vẫn là đã quên hảo, nếu không, hừ. Nói Cố Phương Di vung ống tay háo liền lập tức đi xuống thành lâu, tuy rằng Cố Phương Di câu nói kia không có nói xong, nhưng là Đoan Tần cũng biết Cố Phương Di là cái gì ý tứ, thấy thế vội vàng theo đi lên. Nương nương yên tâm, thần thiếp tỉnh. Một lòng giải thích Đoan Tần không có phát hiện, Cố Phương Di đi xuống thang lầu thời điểm cố ý vô tình nhìn phía sau thành lâu liếc mắt một cái, chờ hai người đều rời đi lúc sau, thành lâu mặt trái bóng ma bên trong, đột nhiên đi ra một cái màu đen thân ảnh. Cái kia thân ảnh cao ước 8 thước, dáng người cực hảo, chỉ có thể thấy rõ một cái hình dáng, liền ban đêm tinh quang ước sao có thể nhìn ra xuyên hẳn là hồng hoặc là màu vàng quần áo. Chương 378 Hiếu Trang bệnh nặng. Từ bố gia Sở Khắc xuất giá lúc sau, Cố Phương Di xem như cùng Hoàng Quý Phi hoàn toàn quyết liệt, tuy rằng đối Hoàng Quý Phi trước sau như một chiếu cố, chính là lại rốt cuộc không có đối thừa cản cung nhiều hơn chăm sóc. Mà Hoàng Quý Phi cũng không biết có phải hay không bởi vì kia một ngày thành lâu phía trên bị phong, vẫn là bởi vì làm lụng vất vả một đốn lúc sau thân mình quá hư, dù sao kia một ngày sau, liền lại một lần ốm đau không dậy nổi. Mãn cung đều đi thừa cản cung vấn an Hoàng Quý Phi, chỉ có Cố Phương Di không có đi xem qua, nhưng là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều không có nói chút cái gì, từ A Ca cũng là trước sau như một lui tới với thừa cản Vĩnh Thọ hai cung. Cũng không biết Hoàng Quý Phi này một bệnh mang đến chính là hỷ sự vẫn là chuyện xấu, cả đời này bệnh, trong cung lại có mấy người phụ nhân mang thai, nạp dầm quý nhân, nghi tần, thứ phi vạn lưu ha thị cùng thứ phi nữ hố lộc thị đều có thai. Chính là nếu nói mang đến chuyện tốt nói, Hoàng Quý Phi này một bệnh, đầu tiên là liên quan 6 A Ca giận tộ cũng sinh bệnh, ngay sau đó Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ cũng là bệnh nặng, trong cung cũng không biết là hẳn là cười hay là nên khóc. Khang Hy 24 năm tháng 5, vừa mới qua Hiếu Thành Hoàng hậu 11 năm nghi thức tế lễ cùng Hoàng Thái tử 11 một tuổi ngày sinh lúc sau, tháng 5 14, tác động mãn cung tầm mắt Hoàng Lục tử giận tộ, cuối cùng là qua đời. Đối với điểm này, từ hạp cung phi tần, hạ đến hoàng tử A-ca, sôi nổi trong lòng vui mừng, rốt cuộc là cái kia tổ tự hàm nghĩa quá sâu, quốc tổ A, ngay cả thái tử đều không có mơ ước quá. Tuy rằng trong cung người đều biết, Khang Hy sở dĩ cấp 6 A-ca đặt tên vì giận tổ, hoàn toàn là bởi vì sau A ca lớn lên giống Thừa Hô duyên cớ, nhưng là đối với cái này ruột thịt ca ca, giận nhưng chính là một chút cảm tình đều không có. Càng đừng nói thiên gia vô tình, liền tính là Thừa Hô còn ở, chỉ cần đối với giận nhưng đăng cơ có uy hiếp, sợ là giận nhưng cũng sẽ không nương tay. Nếu nói lúc trước bắt công chúa qua đời thời điểm, trừ bỏ Hoàng Quý Phi ở ngoài còn có cô Phương Di cùng Đoan Tần ở một bên thương tâm nói, như vậy lúc này đây giận tội chết, lại là trừ bỏ Đức Tần ở ngoài, không còn có người thứ hai vì này thương tâm. Đó là tự mình cái giận tội lấy tên này Khang Hy, ở nghe được tin tức này thời điểm, trừ bỏ trong lòng thoáng tối sầm lại ở ngoài, đảo cũng không có cái gì ý tưởng, chỉ là có một loại Thừa Hô không bao giờ sẽ trở về cảm giác mất mát thôi. Hiếu Trang bệnh tới kỳ quặc, hơn nữa một phát không thể vãn hồi, có lẽ là bởi vì Hiếu Trang tuổi tác quá lớn duyên cớ, này một bệnh, lại là liền giường đều hạ không được. Nguyên bản Hiếu Trang còn chuẩn bị liền ra biển kinh thương việc cùng Cố Phương Di hảo hảo thương lượng, chính là này một bệnh, làm Hiếu Trang phạm vào đầu phong, ngày thường nói cái lời nói đều khó chịu khẩn, càng đừng nói tưởng sự tình. Đối này, Cố Phương Di cũng chỉ có thể cảm khái, người này có sinh lão bệnh tử. Bất luận này Hiếu Trang thân phận cỡ nào cao quý, lại như thế nào trên đời gia cát, một khi sinh bệnh, cũng bất quá chỉ là cái tầm thường lao thái thái thôi, bọc hoa lệ đai buộc chán, nằm ở trên giường từ các cung phi tần hầu bệnh. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có phải hay không bởi vì Hiếu Trang sinh bệnh duyên cớ, Khang Hy cực nhỏ bước vào hậu cung, liền tính là bước vào hậu cung, cũng bất quá là hướng Thừa Cản cung Vĩnh Thọ cung đi thôi, có phải hay không là nhìn xem bốn phi. Lại cũng không có làm cái gì, bất quá đắp chăn ngủ thôi. Cùng Hiếu Trang so sánh với tới, Hiếu Huệ lại bất quá chỉ là tầm thường phong hàn nóng lên, chỉ là bởi vì tuổi lớn yêu cầu chậm rãi dưỡng, bởi vậy hạp cung phi tần hầu bệnh đảo cũng đều ở Từ Ninh Cung. Hôm nay đến phiên Cố Phương Di hầu bệnh, Hiếu Trang uống xong rồi dược liền ngủ rồi, Cố Phương Di cầm một quyển sách luận ở mép giường nhìn, ngoài cửa sổ vàng nhạt dương quang xuyên qua cửa sổ giấy, nhưng thật ra làm trong điện sáng sủa không ít. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Phương Di nghe được một tiếng khô giáo thanh âm sách luận trị quốc, không nghĩ tới Nguyên Thuận Quý Phi cư nhiên còn đối triều đình chính sự cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là muốn noi theo Tắc Thiên Võ Hậu không thành. Thanh âm khô giáo, lại lộ ra một cổ hài hước ý tứ, Cố Phương Di không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hiếu Trang, chỉ thấy Hiếu Trang kia trường tràn đầy nếp nhăn trên mặt treo một tia mỏng manh ý cười nói. Cố Phương Di thuận tay đem trong tay sách luận bông, cười nói. Tần thiếp bất quá tùy tiện nhìn xem tống cổ thời gian thôi, nói nữa, đây chính là lao tổ tông nơi này sách luận, nếu là tần thiếp là kia Tắc Thiên Võ Hậu, lao tổ tông chẳng phải là thành Hán triều đầu Thái Hậu. Thấy Cố Phương Di không chút khách khí trở về một câu, Hiếu Trang cũng không giận giận, lại là đem tay đưa cho Cố Phương Di. Cố Phương Di vội vàng tiến lên nâng dậy Hiếu Trang, sau đó liền nghe thấy Hiếu Trang nói, ngươi nha đầu này đảo còn dám trêu chọc khởi ai ra, thật to gan. Giúp đỡ Hiếu Trang đem thân mình phụ chính, sau đó Cố Phương Di cười nói, lại nói tiếp, thần thiếp như thế đại lá gan, nhưng tất cả đều là Lao Tổ Tông quán ra tới đâu. Lao Tổ Tông cảm giác thân mình như thế nào, cần phải truyền thái ý để đến xem. Hiếu Trang vươn tràn đầy nếp vốn tay vô lực vây vây tay, sau đó dựa vào trên giường, nhìn Cố Phương Di cười nói, không được, ai ra chậm rãi dưỡng chính là, này thái ý để nhìn tới nhìn lui, cũng không có cái gì tác dụng. Quán sẽ khai một ít tử khổ dược, uống ai ra trong miệng một chút hương vị đều không có. Thuốc hay mới có thể van nài sao? Lao Tổ Tông cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, sợ hãi chịu khổ liền không uống dược a. Cố Phương Di cười nói. Hiếu Trang bất đắc dĩ lắc đầu, đến, ai ra bất quá thuận miệng vừa nói, ngươi nha đầu này phải lý không buông tha người. Sau đó thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, có khác thâm ý nói. Bất quá này thuốc đáng giá thật là không tồi, nhưng là này nếu là mình tu sạn đạo ám độ trần thương nói, ai ra nên làm sao bây giờ mới là. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di trên mặt ý cười cứng lại, mang theo một tia miễn cưỡng tươi cười, ấp úng nói, lao tổ tông lời này cái gì ý tư a? Tần thiếp như thế nào nghe không hiểu lắm a? Thấy Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang chỉ là hài hước cười cười, đảo cũng không có ngạnh buộc Cố Phương Di thừa nhận. Chỉ là cảm thán nói, ngươi không thừa nhận, ai ra cũng lười đến quả ngươi, chỉ là ngươi cùng Hoàng Quý Phi tinh kế về tinh kế, chỉ cần các ngươi không làm quá mức, ai ra mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là được, chính là các ngươi nếu là thật sự làm chút cái gì nói. Nói Hiếu Trang trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, không có nói thêm gì nữa. Cố Phương Di lại là minh bạch Hiếu Trang ý tứ, trầm mặc trong chốc lát lúc sau cười nói, lão tổ tông tuệ nhãn như đuốc, tần thiếp bội phục, ngay cả Đoan muội muội cũng không biết tần thiếp cùng Hoàng Quý Phi nương nương tính kế, không nghĩ tới lão tổ tông lại đối hết thể thấy rõ, tần thiếp hổ thẹn không bằng. Cái gì hổ thẹn không bằng không hổ thẹn không bằng. Hiếu Trang xua xua tay nói, đừng cho ai ra mang cao mũ, ai ra nếu không phải so các ngươi ăn nhiều mấy năm cơm, đối hậu cung khống chế vài thập niên, sợ là cũng sẽ bị các ngươi đùa bỡn với vỗ tay chi gian đâu. Một cái ngươi, một cái Hoàng Quý Phi, còn có một cái không hiện sơn lộ thủy đức tần ô nhã thị, các ngươi ba cái đại hiểu biết hoàng đế, nơi trốn tính kế, ngay cả xảo cái giá, đều không quên cấp hoàng đế sau bộ, thật không biết hoàng đế thu các ngươi ba cái nha đầu, rốt cuộc là tốt là xấu a. Hiếu Trang nhìn Cố Phương Di cảm khái nói. Chương 379 âm thầm tính kế. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di không nhịn được mà bật cười, tuy rằng đã sớm biết Hiếu Trang đối với hậu cung hết thể thấy rõ, chính là Cố Phương Di lại cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Hiếu Trang cư nhiên liền Ô Nhã Thị hết thể đều biết. Bất quá còn hảo Hiếu Trang không biết Ô Nhã Thị sinh hạ tới Tư A Ca cư nhiên sẽ trở thành đời kế tiếp đế vương, nếu không dựa vào Hiếu Trang hiện giờ đối giận nhưng coi trọng, sợ là sẽ nhịn không được ra tay phế đi giận chân đi. Bất quá cũng không thể không nói, giận nhưng tuy rằng kiêu ngạo vô cùng, đối ai đều trướng mắt, nhưng là đối với Hiếu Trang Hiếu Huệ cùng Khang Hy ba người, nhưng thật ra Hiếu Thuận vô cùng. Bất luận này Hiếu Thuận có bao nhiêu, là thật là giả, nhưng là ở hai cung Hoàng Thái Hậu trước mặt, chính là thấy Cô Phương Di, Thái Tử đều là gương mặt tươi cười đón chào, không có cấp hai cung Hoàng Thái Hậu nan kham cùng khó xử. Lại còn có khi còn nhỏ, giận nhưng liền thế Hiếu Trang đi Ngũ Đài Sơn cầu phúc, ít nhất trước mắt xem ra, cũng ít nhất là cái hiếu tử. Thấy Cố Phương Di không nói lời nào, Hiếu Trang lắc đầu, thôi thôi, ngươi nha đầu này cùng ngươi ngạch nương giống nhau, dầu muối không ăn, ai ra bắt ngươi thật không có gì biện pháp, nói đi, ngươi cùng Hoàng Quý Phi rốt cuộc ở tính kê cái gì, đều không tiếc lấy ra quyết liệt lấy cớ. Cố Phương Di trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng nói, vì Tứ A Ca. Ân. Tứ A Ca. Hiếu Trang sửng sốt, Tứ A Ca, kia không phải Đức Tần Nhi tử sao? Các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hiếu Trang có chút nghi hoặc, cũng không cảm thấy Tứ A Ca có cái gì chỗ đặc biệt, hơn nữa nghe nói cùng Cố Phương Di Hoàng Quý Phi quan hệ không tồi, chính là hảo cũng không tốt, hư cũng không xấu, không nên có cái gì vấn đề mới là. Không sai, là Đức Tần Nhi tử, chính là Lao Tổ Tông không phải vẫn luôn hy vọng có thể có một cái Mông Cổ xuất thân Nhi tử sao? Tân thiếp cho rằng Tứ A Ca là cái thực không tồi người được chọn. Cố Phương Di nói, cái gì? Hiếu Trang trên mặt trầm tĩnh sắc mặt tức khắc bị kinh bay, trợ to hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Phương Di, run giọng nói, cái gì ý tứ? Thở dài một hơi, Cố Phương Di ngồi thẳng thân mình, nhớ tới bố gia Sở Khắc xuất giá ngày đó buổi tối, chính mình cùng Hoàng Quý Phi ở Thừa Cản Cung mưu đồ bí mật sự tình. Ta làm mưu đồ bí mật đường ranh giới. Bố gia Sở Khắc thành hôn đêm đó, Đoan Tần đang ở Thừa Cản Cung tiếp đón điển lễ sự tình. Cố Phương Di cùng Hoàng Quý Phi ngồi ở tẩm điện bên trong nói chuyện thiếm. Tỷ tỷ như thế lâu bất hòa tần thiếp nói chuyện, như thế nào hôm nay cái nguyện ý cùng muội muội nói chuyện đâu? Cố Phương Di cười nói. Phần 213. Hoàng Quý Phi lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Cố Phương Di, buồn cung cùng muội muội mười mấy năm giao tình, hiện giờ mới phát hiện, chính mình lại là còn không có muội muội xem đến khai, nếu không phải y y người ha qua đời. Sợ là bổn cung còn thấy không rõ điểm này. Cố Phương Di kỳ quái nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, không rõ ràng lắm Hoàng Quý Phi vì cái gì sẽ như thế hỏi, bất quá xem Hoàng Quý Phi bộ dáng thật là nghiêm túc, Cố Phương Di trên mặt ý cười cũng là vừa thu lại. Tỷ tỷ lời nói có ẩn ý à, tỷ tỷ tưởng nói cái gì liền nói đi, muội muội nghe là được. Hoàng Quý Phi thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, Cản Thành Cung đồng ma ma là ta cô Hiếu Khang Thái Hậu lưu lại lao nhân, muội muội biết đi. Không tồi, ta có ấn tượng. Cố Phương Di gật gật đầu, nhớ tới cái kia Cản Thành Cung lão ma ma tới. Hoàng Quý Phi thở dài một hơi, nếu muội muội biết đồng ma ma là đồng gia người, nói vậy cũng biết, Khang Hy 17 năm Cản Thành Cung kia chẳng mưa to đi bổn cung có điều nghe thấy đi. Nghe được Hoàng Quý Phi như thế nói, Cố Phương Di cũng nhớ tới kia một lần mưa to. Chính mình động tâm khởi niệm, cùng Ô Nhật Na tàn hồn hợp nhất cảm thụ, liền ở kia một ngày, chính mình nói cho Khang Hy chính mình đã biết thân thể của mình là Khang Hy tạo thành sự thật. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham khảo chương 305. Thấy Cố Phương Di có chút bừng tỉnh nhớ lại tới bộ dáng, Hoàng Quý Phi khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, sau đó nói, cũng là lúc ấy, bổn cung mới biết được, nguyên lai muội muội thân mình cư nhiên là Hoàng thượng ra tay. Nói nơi này, Hoàng Quý Phi trong mắt lộ ra một tia ảm đạm cùng một trung tâm như cho tàn cảm xúc, thanh âm cũng trở nên âm trầm lên, nếu Hoàng thượng như thế đối đãi muội muội, bổn cung tin tưởng, Hoàng thượng không có khả năng chỉ đối muội muội một người như thế làm. Tạ Đồng ma ma đối Cản Thành cung hiểu biết cùng cô để lại cho bổn cung thế lực, tuy rằng việc này thật là ẩn ấp, bổn cung đảo cũng tra ra chút dấu vết để lại. A Hoàng Quý Phi chào thức cười, không nghĩ tới từ khi bổn cung vừa vào cung, cũng đã bị Hoàng thượng phán tử hình, hắn cấp bổn cung thuốc đổ ngươi hạ dược, không cho bổn cung sinh dục. Nói Hoàng Quý Phi trên mặt lộ ra ai sắc, uổng phí bổn cung còn cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu nơi trốn đối chọi gay gắt. Không thành tưởng chúng ta hai cái đều là giống nhau kẻ đáng thương, Hiếu Chiêu Hoàng hậu sợ là rốt cuộc cũng không biết chính mình không thể sinh dục cũng không phải chính mình vấn đề, mà là Hoàng thượng cố kỵ nữ hố lục ra, căn bản không cho nàng sinh đi. Vinh Phi sinh, Lệ Phi cũng sinh, Hiếu Thành Hoàng hậu đều sinh, đều có bổn cung, Hiếu Chiêu Hoàng hậu, còn nhiều năm ấu muội muội, đừng nói sinh hạ một đứa con, ngay cả hoài đều chưa từng hoài quá, đừng tưởng rằng bổn cung không biết. Những cái đó tiện nhân nhóm sau lưng đều nói chúng ta là không đẻ trứng gà mái giả. Hoàng Quý Phi hung tận nói, bổn cung không phục, cho nên bổn cung như hoa một đoạn thời gian, chặt đứt Hoàng thượng đưa tới dược, quả nhiên, bổn cung có mang. Hoàng Quý Phi trên mặt cười như không cười, tựa khóc phi khóc, thật là khó coi, chính là liền tính có mang, lại có thể như thế nào, Hoàng thượng kiên kỵ, muội muội cũng không xem trọng, vẫn là cái khuê nữ, bổn cung cũng không có lưu lại nàng. Bổn cung hận a muội muội. Hoàng Quý Phi hai mắt đỏ đầm nói. Thấy thế, Cố Phương Di thở dài một hơi, ôn nhu nói, tỷ tỷ, sự đã như thế, tỷ tỷ nén bi thương thuận biến đi. Nén bi thương? Bổn cung vì cái gì muốn nén bi thương? Hoàng Quý Phi quát lớn nói, sau đó nói bổn cung vì Hoàng thượng, vì hậu cung dốc hết sức lực, vì cái gì nếu là một cái vô tử người, muội muội, Hoàng thượng không phải kiêng kỵ bổn cung, kiêng kỵ Mông Cổ sao? Không bằng ngươi ta liên thủ, chơi một cái đại. Cố Phương Di sửng sốt, nhìn Hoàng Quý Phi kiên định ánh mắt, hầu nghi nói, tỷ tỷ ý tứ là. Bổn cung ở trong cung, hận nhất người muội muội hẳn là biết là ai đi. Tỷ tỷ là nói Đức Tần. Không tồi. Hoàng Quý Phi nghiến răng nghiến lợi nói, chính là tiện nhân này, muội muội không phải xem trọng tứ A-ca sao. Hoàng thượng là sẽ không làm tứ A-ca ghi tạc bổn cung danh nghĩa. Bổn cung nhưng không nghĩ ngày sau tiện nhân này có thể tiếp theo tứ A-ca quan hệ trở thành thái hậu, không bằng, đem tứ A-ca ghi tạc muội muội danh nghĩa đi. Nghe được Hoàng Quý Phi như thế nói, Cố Phương Di lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Quý Phi cư nhiên có như thế cái ý tưởng. Tứ A-ca đó là ai a? Tương lai đế vương a? Chính mình nếu là thành hắn ngạch nương, chẳng phải là sẽ liên lụy vô tận nhân quả. Cố Phương Di đang muốn cự tuyệt thời điểm. Đột nhiên phát hiện đại thanh nhân quả một bên, tứ A-ca vận mệnh hồng khí cư nhiên cùng chính mình dung hợp ở cùng nhau, lại là Hoàng Quý Phi nói xong, thiên cơ hiện ra. Chương 380 Hiếu Trang Lâm Trung. Như thế nói đến, ngươi liền bởi vì cái này duyên cớ đáp ứng rồi Hoàng Quý Phi. Hiếu Trang hỏi. Cố Phương Di tự nhiên không có đem ngày đó toàn bộ nói cho Hiếu Trang, ít nhất đối với tứ A-ca tương lai sự tình không có nói. Chỉ là nói Hoàng Quý Phi không nghĩ muốn Đức Tần hảo quá, cho nên muốn đoạt Đức Tần nhi tử. Cố Phương Di tự nhiên sẽ không nói chính mình là bởi vì chính mình cùng tứ A-ca khí vận tương liên duyên cớ mới đáp ứng, mà là thở dài một hơi có chút ảm đạm nói. Việc này đều không phải là vận may làm, nhưng là Hoàng Quý Phi nói thế nhưng bắt đầu sinh tử trí, tần thiếp bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng rồi. Nghe được Cố Phương Di như thế vừa nói, Hiếu Trang sắc mặt cũng là cứng đờ. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi nói, Hoàng Quý Phi xưa nay đối Hoàng đế dùng tình thâm hậu, cũng khó trách, ai. Cố Phương Di cũng là gật gật đầu, chính là như thế nói à, cho nên tần thiếp cũng chỉ đến đáp ứng rồi, sau đó tần thiếp liền phối hợp Hoàng Quý Phi tỉ tỉ diễn như thế một vở diễn thôi. Ngươi cùng Hoàng Quý Phi quyết liệt, như vậy ngày sau một khi Hoàng Quý Phi có cái gì, tứ A-ca tuổi lớn, trở lại Đức Tần bên người thật là không tiện. hơn nữa giống nhau phi tần vị phân thấp cũng không thích hợp. Hiện giờ trong cung hai vị quý phi, Ôn quý phi chính mình có nhi tử, chỉ có ngươi vẫn là dưới gối không con, hoàng đế đối với ngươi xưa nay hãy nấy. Đến lúc đó từ A ca tuổi lớn, không phải hài tử có thể nâng đỡ, hơn nữa ngươi cùng hoàng quý phi quan hệ không tốt, hoàng đế cũng cứ yên tâm đem từ A ca giao cho ngươi, hảo kế sách ra, cư nhiên liền phía sau việc đều tính kế hảo. Hiếu Trang cảm thán nói, tân thiếp tính kế hoàng thượng, còn thỉnh lão tổ tông thứ tội. Cố Phương Di nói, Hiếu Trang vẫy vẫy tay, thôi thôi, ai ra nói, các ngươi sự tình chỉ cần không đề cập triều đình việc, ai ra cũng lười đến quảng, dù sao cũng hoàng đế cũng lại là thực xin lỗi các ngươi nho nhỏ tính kế một chút hoàng đế cũng cho là ra một ngụm ác khí. Thấy thế cô Phương Di cười cười, đa tạ lao tổ tông. Ân, như thế cũng hảo, ngươi ngày sau có một cái A ca bằng thân, từ A ca ngày sau thế nào cũng là cái thân vương, khoa nhị thấm cũng có tôn thất. Đảo cung coi như không tồi, hảo, ngươi cũng muốn xử lý cung vụ, ai ra liền không lưu ngươi, ngươi đi về trước đi, ai ra trong lòng hiểu rõ. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, thấy Hiếu Trang không có cái gì phản ứng, tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, lại cũng thành thật gật gật đầu, kia tần thiếp liền đi về trước, tạ lao tổ tông ân điển. Từ ngày đó bắt đầu, Cố Phương Di liền không còn có cùng Hiếu Trang nói lên quá chuyện như vậy. Trong cung tất cả sự vật cũng là như thường, làm Cố Phương Di nghi hoặc, Hiếu Trang có phải hay không chỉ là ở thuận miệng hỏi một chút. Bất quá nếu không có cái gì sự tình, Cố Phương Di cũng lười đến nghĩ nhiều, hết thể cũng liền thuận theo tự nhiên. Khang Hy 24 năm, Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu bệnh, năm mạt, Đại A Ca giận đề đại hôn, trở thành Khang Hy triều cái thứ nhất đại hôn hoàng tử. Toàn bộ trong cung lại một lần lâm vào màu đỏ hải dương bên trong. Chỉ là cùng phía trước bố ra sở khác so sánh với, lần này hôn lễ muốn nhược thượng ba phần. Bất quá liền tính như thế, Đại A Ca cũng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mặt khác một chúng các huynh đệ cũng là chúc mừng, chỉ có thái tử còn mặt tâm trầm, bởi vì Đại A Ca đại hôn, liền đại biểu Đại A Ca đã thành niên. Thành niên liền đại biểu có thể nhập chủ triều đình, nói cách khác có thể phân hoàng thái tử quyền lợi, cũng khó trách Đại A Ca đại hôn thời điểm. Cả ngày hoàng thái tử ánh mắt đều là âm u, giống như một tòa băng sơn giống nhau, đặc biệt là cùng tứ A ca đứng chung một chỗ thời điểm, đó chính là suốt hai tòa băng sơn. Thời gian thấm thoát, Hiếu Trang này một bệnh chính là 2-3 năm, tuy rằng trung gian đứt quãng hảo vài lần, rốt cuộc tuổi lớn, Hiếu Trang trong lòng cũng ẩn ẩn đã có cảm giác. Khang Hy 26 năm năm mạng, Hiếu Trang càng thêm một bệnh không dậy nổi, trước kia Hiếu Trang tuy rằng bệnh, chính là lại nóng lạnh gì cũng ăn. Tinh thần nhanh nhẹn, chính là lúc này đây, lại là vừa lúc ứng câu kia cách ngôn, binh tới như núi đảo. Tháng 11 thời điểm, Trương Giai Thị vừa mới sinh sản hoàng 13 nữ, Hiếu Trang còn bởi vậy bị vỏ sung hỉ, thân mình hảo không ít. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, mới bất quá một ngày thời gian, Hiếu Trang thân mình liền chuyển biến bất ngờ, cả người hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức Khang Hy cùng một chúng hậu cùng cung nhân đều đồng thời chạy tới từ Ninh Cung. Ngay cả ốm đau không dậy nổi đã nhiều năm hoàng quý phi đều dây rủa bệnh thể chạy đến từ Ninh Cung, có thể thấy được Hiếu Trang lúc này đây bệnh không phải là nhỏ, mọi người trong lòng, đều ẩn ẩn, có loại điểm xấu dự cảm. Một ngày này, là cái khó được hảo thời tiết, Khang Hy mang theo một chúng hậu cung cung nhân đứng ở từ Ninh Cung ngoại, nhìn Hiếu Trang nhắm chặt tẩm điện cửa phòng, mọi người trên mặt đều mang theo trầm trọng biểu tình. Chủ vị hoàng tử công chúa lấy thái tử giận nhưng cầm đầu. Đứng ở Khang Hy mặt sau, nhìn sắc mặt nôn nóng, mày thắt Khang Hy, muốn nói lại thôi. Bên kia, mấy cái cung nữ đỡ mềm yếu vô lực Hoàng Quý Phi, phía sau đi theo vẻ mặt trầm tĩnh Cố Phương Di cùng mặt lộ vẻ sầu lo Ôn Quý Phi. Sau một lúc lâu, từ Ninh Cung tẩm điện cửa phòng mở ra, Tô Ma Lạp cô hai mắt thường đỏ, bưng một khuôn mặt đi đến Khang Hy trước mặt đang muốn quỳ xuống hành lễ. Khang Hy vội vàng tiến lên một bước nâng dậy Tô Ma Lạp cô nói. Tô Ma cô cô trước không cần đa lễ, Hoàng Mã Ma xảy ra chuyện gì? Thái ý ghi như thế nào nói? Tô Ma Lạp cô cao mày, tuy rằng không có nhiều ít biểu tình, chính là một loại bi thương trầm trọng cảm xúc từ trên người nàng lan tràn mở ra. Hoàng thượng, khanh khách thỉnh ngài đi vào. Tô Ma Lạp cô dừng một chút nói. Nghe được Tô Ma Lạp cô nói, tuy rằng không có cái gì cảm tình dao động cùng tầm thường giống nhau, chính là Khang Hy tâm lại là hung hăng run lên. Không biết vì cái gì tay run lên. Hoàng Quý Phi thấy thế, vội vàng nói, Hoàng thượng, lao tổ tông còn đang chờ hoàng thượng liền không cần lại trì hoãn, vẫn là mau chút vào đi thôi. Hoàng quý phi thanh âm tuy rằng thấp, hơn nữa hưu khí vô lực, lại mang theo một loại yên ổn lực lượng, lại là làm Khang Hy có chút hoảng loạn tâm thoáng yên ổn không ít. Khang Hy nghe vậy chiều hoàng quý phi gật gật đầu, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di sắc mặt trầm tĩnh, nhấp nhấp miệng, không có nói cái gì, sau đó liền xoay người đi theo Tô Ma Lạp cô đi vào Từ Ninh cung tẩm điện. Từ Ninh cung làm hiếu trang tẩm cung, tuy rằng hiếu trang bản thân không mừng xa hoa, nhưng là có Khang Hy như thế cái hiếu thuận tôn tử ở, này hiếu trang tẩm cung tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cùng Khang Hy thiết tưởng bất đồng, trong điện không khí đều không phải là Khang Hy phía trước suy nghĩ như vậy nặng nề, ý tưởng, hôm nay thời tiết cực hảo, vào đông ấm dương chiếu tiến tẩm điện kim hoàng một mảnh. Hiếu Huệ Thái sau trên mặt treo ý cười nhìn Hiếu Trang, nghe Hiếu Trang nói chuyện, thỉnh thoảng ứng hòa vài câu, cũng làm Hiếu Trang thoải mái cười to, hoàn toàn chính là một bộ con dâu bồi bà nói chuyện bộ dáng. Khang Hy thấy thế sửng sốt, mà vừa mới đẩy cửa thanh âm đã khiến cho hai cung hoàng thái hậu chú ý, Hiếu Trang nghiêng đầu nhìn Khang Hy vào được, tức khắc cười giống như một đóa hoa giống nhau, chiều Khang Hy vẫy vẫy tay, cười nói, Huyền Diệp tới à, tới tới, mau tới đây. Chương 381 Hiếu Trang di mệnh, thượng. Nhìn Hiếu Trang tươi cười, Khang Hy lại là trong lòng đau xót, nguyên nhân vô hắn, Hiếu Trang giờ phút này tuy rằng là cười, chính là kia tái nhợt sắc mặt cũng không bình thường thần thái đều thuyết minh. Hiếu Trang, lần này sợ là hồi quang phản chiếu. Chịu đựng trong lòng bi thống, Khang Hy đi đến Hiếu Trang trước mặt, bài trừ một cái tươi cười nói, Hoàng Mã Ma cảm giác còn hảo, muốn hay không chấm đem một chúng hậu phi kêu tiến vào cho ngài thỉnh cái ăn. Hiếu Trang lắc đầu, thở dài, này liền không cần, ai ra thân mình không tốt, thích thanh tĩnh, này tẩm điện cũng không tính đại, kêu tiến vào làm cái gì. Phần 214 Là, Hoàng Mã Ma nói chính là, Khang Hy ứng hòa nói, sau đó nhìn thoáng qua tuy rằng mặt mang ý cười, nhưng là hai mắt ửng đỏ Hiếu Huệ Thái sau, nói, Hoàng Mã Ma cùng Hoàng Ngạch Nương đang nói cái gì đâu. Không bằng nói ra cho chấm cũng nghe nghe đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau hai mắt tức khắc đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác dùng khăn gấm trà lau thu hút rắc tới, nhưng thật ra không nói gì. Khang Hy thấy thế có chút xấu hổ, sau đó liền nghe thấy Hiếu Trang nói, cũng không có cái gì. Chỉ là cùng ngươi Hoàng Ngạch Nương nói chút thời trẻ ngươi phụ hoàng một chút sự tình, ngươi Hoàng Ngạch Nương nhưng thật ra có chút xúc cảnh sinh tình. Khang Hy lúc này mới có cái dưới bậc thang, nhưng thật ra chấm nói lỡ, Hoàng Ngạch Nương thứ tội mới là. Hiếu Huệ Thái sau quay đầu, nhìn nhìn Khang Hy, sau đó nhìn nhìn Hiếu Trang, gật gật đầu, lau đi khỏe mắt nước mắt nói, cũng không phải Hoàng thượng sai, là ai ra thừa nhận lực kém một chút, lao Hoàng Ngạch Nương lo lắng. Ba người tùy tiện nói chuyện phiếm một hồi lâu, Hiếu Trang nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Khang Hy, nghiêm mặt nói, Hoàng đế à, ai ra sợ là sắp không được rồi, ai ra cũng không có nhiều ít muốn nói, chỉ là có vài món sự tình, ai ra còn không bỏ xuống được, Hoàng đế có thể đáp ứng không ai ra. Vừa nghe Hiếu Trang lời này, Khang Hy còn không có cái gì phản ứng, Hiếu Huệ Thái sau lại là ôm một tiếng khóc ra tới, tuy rằng phản ứng mau, thực mau liền dùng khăn gấm bịt miệng, nhưng là vẫn là có nức nở thanh âm truyền ra. Khang Hy cũng là hai mắt đỏ lên, nhìn đầu tóc hoa dâm Hiếu Trang nói không ra lời tới. Ở đây duy nhất biểu hiện trầm ổn một ít cũng chỉ có Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạc Cô, bất quá Hiếu Trang trầm ổn là khai thấy, cả người ngồi ở trên giường, khoác một cái thảm lông, cả người ngồi ung dung hoa quý, không hỉ không bi. Mà Tô Ma Lạc Cô trầm ổn lại là không có biểu tình, cả người an tĩnh không được. Chính là vừa thấy nàng hai mắt tràn ra trên lưng cùng không được run rẩy vẩn đục con ngươi liền biết, nàng nội tâm xa không có nàng biểu hiện ra ngoài như thế an tĩnh trầm ổn. Hiếu Trang nói xong câu nói kia liền đã không có động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn Khang Hy, một đôi láo mắt tuy rằng vô thần lại mười phần sắc bén. Khang Hy đốn đã lâu, tuy rằng rất muốn nói chút khuyên giải Hiếu Trang nói, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, sau một lúc lâu, trầm trọng gật gật đầu. Hoàng Mã Ma cứ việc nói chính là, chấm nhất định làm theo. Thanh âm khô giáo, hình như là từ trong cổ họng bài trừ tới giống nhau. Đối này Hiếu Trang than nhỏ một hơi nói, này chuyện thứ nhất, là ai ra phía sau sự, Thái Tông Văn Hoàng đế tử cung an phụng đã lâu, không thể vì ai ra nhẹ động, hơn nữa ai ra tâm luyến như Hoàng phụ cập nhữ, không đành lòng đi xa, vụ với Hiếu Lăng gần mà chọn ngày lành tháng tốt quản linh cửu, tắc ai ra tâm không ngừng rồi. Nghe được Hiếu Trang nói, Khang Hy không phải không có không thể gật gật đầu, lại không ngờ Hiếu Trang tiếp tục nói, trừ cái này ra, ai ra hy vọng hoàng đế sinh thời, đừng làm ai ra hạ táng, ai ra lăng tẩm, cũng không cần quá mức xa hoa. Này một câu ở Khang Hy cùng Hiếu Huệ trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, Hiếu Huệ không khỏi thất thanh nói, Hoàng Ngạch Nương. Khang Hy cũng là không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết, không được, đây là đại bất kính, Hoàng Mã Ma muốn cho Tôn Nhi ngồi kia bất hiếu người không thành. Đối với Hiếu Huệ cùng Khang Hy phản ứng, Hiếu Trang lại là sớm sẽ biết, trên mặt biểu tình trước sau như một, thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Huyền Diệp A, ngươi đương hoàng đế cũng không phải một ngày hai ngày, ai ra ý tưởng ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi, chuyện này đối với đại thanh là tốt là xấu, ngươi nói vậy cũng có chính mình phán đoán, ai ra liền nói như thế nhiều, chính ngươi nhìn làm đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, ánh mắt phức tạp nhìn Hiếu Trang, không biết nên nói chút cái gì. Khang Hy đương nhiên biết Hiếu Trang ý tứ, một khi Hiếu Trang phía sau sự không giống nàng trước người địa vị như vậy siêu nhiên, như vậy cả triều văn võ, mãn mông quý tộc, đều sẽ hoài nghi chính mình cùng Hiếu Trang quan hệ đến đế có phải hay không như vậy thân mật. Tuy rằng sẽ không có người thật sự như thế cho rằng, nhưng là từ đây lúc sau tuyệt đối sẽ không có người đánh Hiếu Trang cờ hiệu cầu Khang Hy làm việc. Nghĩ đến chính mình hoàng tổ mẫu, cả đời vì đại thanh không biết ăn nhiều ít khổ, hiện giờ đều phải qua đời. Còn ở vì đại thanh giang sơn xã tắc cùng tương lai suy xét, Khang Hy đôi tay không khỏi nắm chặt. Đối này Hiếu Trang làm như không thấy, lo chính mình nói, trừ bỏ kia sự kiện ở ngoài, ai ra còn có bốn sự kiện muốn làm ơn hoàng đế, không biết hoàng đế ngươi có không đáp ứng. Hoàng Mã Ma cứ việc nói đó là, Tôn Nhi nhất định làm theo. Khang Hy giờ phút này lại là mãn nhãn dương dương nói. Hiếu Trang nghe vậy ngẩng đầu nhìn đứng ở Hiếu Huệ phía sau Tô Ma Lạp cô nói, này chuyện thứ nhất, ai ra là vì Tô Ma cầu được, Tô Ma chiếu cô ai ra cả đời không gả, ai ra thực xin lỗi nàng a. Khanh khách, Tô Ma Lạp cô thất thanh nói, khỏe mắt xẹt qua một hàng thanh lệ, quỳ dạp xuống Hiếu Trang trước giường. Hiếu Trang vươn khô gầy đôi tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Ma Lạp cô hoa dâm đầu tóc, cảm khái nói. Ai ra còn nhớ rõ Tô Ma vừa mới đến ai ra bên người phụng dưỡng thời điểm, vẫn là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, này nhoáng lên 60 nhiều năm đi qua, ngươi cũng già rồi, là ai ra liên lụy ngươi à. Có thể phụng dưỡng khanh khách, là lao nô nhiều năm gần nhất đã tu luyện phúc khí, khanh khách nói quá lời. Tô Ma lạp cô láo lệ tung hoành nói. Một bên Hiếu Huệ thái sau nhìn như thế một màn, càng là trong mắt nước mắt đều bành không được, quay đầu đi chỗ khác chính mình một cái nước nở khóc lóc. Hiếu Trang một tay vướt ve Tô Ma lạp cô đầu, một mặt nhìn về phía Khang Hy nói, Tô Ma hầu hạ ai ra cả đời, ai ra đi, nàng đó là độc thân một người, hoàng đế, ai ra tưởng đem thập nhị A ca giao cho Tô Ma nuôi nấng, không biết hoàng đế nghĩ như thế nào. Khang Hy còn không có đáp lời, Tô Ma lạp cô lại là đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu nói, khanh khách, nô tài một giới nô tỳ, có thể nào nuôi nấng A ca, còn thỉnh khanh khách thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nô tài chỉ nguyện ở khanh khách trước mặt đi theo làm tùy tùng A khanh khách. Đối với Tô Ma Lạp cô nói, Hiếu Trang lại là mắt điếc tai ngơ, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Khang Hy, không nói gì. Khang Hy nhìn quỷ gối Hiếu Trang trước mặt Tô Ma Lạp cô, thật mạnh gật gật đầu, Hoàng Mã Ma yên tâm, chấm đã biết, thật sẽ làm người đem giận đảo dưỡng ở Tô Ma cô trước mặt. Hiếu Trang thấy thế, vẫn luôn không có cái gì biểu tình trên mặt mới liệt ra một cái tươi cười, nhìn Tô Ma Lạp cô nói, Tô Ma, còn không mau cảm ơn Hoàng đế ân điển. Chương 382 Hiếu Trang di mệnh, hạ. Tô Ma lạp cô khó xử nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, rốt cuộc không có vi phạm Hiếu Trang nói, nhìn Khang Hy, xoay người ngay tại chỗ dập đầu nói, nô tỳ tạ Hoàng thượng ân điển. Tô Ma cô mau chút lên. Khang Hy vội vàng nâng dậy Tô Ma lạp cô. Thấy thế, Hiếu Trang vừa lòng gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi sau nói, Tô Ma. Hoàng đế nếu đem thập nhị A ca giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ai ra cùng hoàng đế kỳ vọng, nhất định phải hảo hảo nuôi nấng thập nhị A ca A. Là, nô tỳ đã biết. Tô Ma lạp cô trên mặt tràn đầy bi thương gật gật đầu. Hiếu Trang cũng là phụ họa gật gật đầu, ai ra tin ngươi, như thế gần nhất, ngươi có dựa vào, ai ra liền an tâm rồi. Kỳ thật, vô luận là ở đây bất luận cái gì một người, đều biết. Hiếu Trang sở dĩ đem thập nhị A ca giao cho Tô Ma Lạp cô tới dưỡng, vừa không là bởi vì thập nhị A ca không ai nuôi nấng, cũng không phải Tô Ma Lạp cô không có dựa vào. Chính yếu nguyên nhân vẫn là Hiếu Trang lo lắng cho mình đi rồi, Tô Ma Lạp cô sẽ tuẫn chủ mà chết, điểm này Tô Ma Lạp cô là tuyệt đối làm được. Rốt cuộc Tô Ma Lạp cô không nơi nương tựa, thân nhân gia tộc cái gì đều không có, duy nhất một người thân chính là Hiếu Trang, 60 năm làm bạn sợ là so bất luận kẻ nào đều phải quan trọng ba phần đi. Cho nên Hiếu Trang mới có thể đem thập nhị A ca giao cho Tô Ma Lạp cô tới nuôi nấng, bởi vì Hiếu Trang biết, Tô Ma Lạp cô trước nay đều sẽ không làm chính mình thất vọng, chỉ cần chính mình đem thập nhị A ca giao cho Tô Ma Lạp cô tới nuôi nấng, Tô Ma Lạp cô nhất định sẽ không cô phụ chính mình kỳ vọng, như thế gần nhất Tô Ma Lạp cô tự nhiên sẽ không tự sát. Giải quyết Tô Ma Lạp cô vấn đề lúc sau, Hiếu Trang lại nhìn tiếng khóc không ngừng, hai mắt sưng đỏ Hiếu Huệ Thái sau, thở dài một hơi nói, A Mộc Nhĩ, đừng khóc, nhìn ai ra. Nghe được Hiếu Trang nói, Hiếu Huệ Thái sau không khỏi quay đầu, trong mắt nước mắt vũ liên tục, ngay cả tầm mắt đều mơ hồ. Hiếu Trang duỗi tay lau đi Hiếu Huệ Thái sau trên mặt nước mắt, nói, về sau ai ra không còn nữa, ngươi chính là trong cung đại gia trưởng, có cái gì sự tình liền cùng hoàng đế thương lượng làm, biết không? Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau vừa mới dừng lại tiếng khóc lại một lần nhớ tới, bi thương nói, Hoàng Ngạch Nương. Hiếu Trang duỗi tay vô vô Hiếu Huệ Thái sau bả vai, sau đó nhìn về phía Khang Hy, Hoàng đế à, ai ra muốn nói chuyện thứ hai, nói vậy ngươi cũng rõ ràng đi. Khang Hy nhìn nước mắt lưng tròng Hiếu Huệ Thái sau, nhìn xuống trong mắt phi nước mắt, hồng một đôi mắt gật gật đầu, Hoàng Mã Ma yên tâm, chấm biết hẳn là như thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Hiếu Trang gật gật đầu, ai ra biết, A Mộc Nhị cũng không phải ngươi thân sinh ngạch đường, nhưng là như thế nhiều năm qua, ngươi đối A Mộc Nhị hiếu tâm cũng hảo, A Mộc Nhị đối với ngươi yêu thương cũng thế, ai ra đều là xem ở trong mắt. Ai ra không cầu ngươi đem A Mộc Nhị trở thành thân sinh ngạch nương kính trọng, nhưng là ngươi cũng muốn nhớ kỹ, A Mộc Nhị rốt cuộc là ngươi phụ hoàng hoàng hậu, đại thanh thái hậu là được. Nói Hiếu Trang nhìn Tô Ma Lạp cô liếc mắt một cái, không nói gì, bất quá Tô Ma Lạp cô đã minh bạch Hiếu Trang ý tứ, gật gật đầu, không nói gì. Hiếu Trang tâm cũng tức khắc thả xuống dưới, kỳ thật, sở dĩ lưu trữ Tô Ma Lạp cô, không chỉ là vì Tô Ma Lạp cô có thể hảo hảo tồn tại. Làm sao không phải Hiếu Trang đối trong cung không yên tâm, muốn lưu lại Tô Ma Lạp cô giúp đỡ chăm sóc. Trong đó Hiếu Huệ Thái sau, chính là Tô Ma Lạp cô yêu cầu chăm sóc người chi nhất. Hiếu Trang lời này tuy rằng không có nói, nhưng là Tô Ma Lạp cô cùng Hiếu Trang 60 năm giao tình, trong đó an ý đã sớm không phải chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần một ánh mắt liền đủ để đọc hiểu đối phương tâm tư. Bởi vậy ở Hiếu Trang nhìn qua thời điểm, Tô Ma Lạp cô liền cấp Hiếu Trang trở về một ánh mắt, làm Hiếu Trang yên tâm. Sau đó Hiếu Trang liền hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Khang Hy, trầm giọng nói, này chuyện thứ ba, lại là liên quan đến triều đình đại sự. Khang Hy tức khắc nhíu một ít mi, nghi hoặc nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái. Lúc trước Ô Lực Hán ra biển hoàng đế hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Hiếu Trang hỏi. Khang Hy gật gật đầu, không biết Hiếu Trang vì cái gì hỏi cái này tới. Hai năm trước bố ra Sở Khắc thành hôn thời điểm, bác nhị tê cắt đặc danh tác hoàng đế hẳn là trong lòng hiểu rõ, ra biển người lập tức nhiều vài lần, phỏng chừng hoàng đế chính ngươi cũng âm thầm phái người đi ra ngoài đi. Hiếu Trang chắc chắn trả lời nói, loại chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật, hơn nữa Khang Hy cũng vốn dĩ liền không có tính toán gạt Hiếu Trang, nghe vậy lại là gật gật đầu. Hiếu Trang hiểu rõ nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nếu ai ra không có đoán sai nói, ngươi sợ là cũng ăn không nhỏ mệt đi. Khang Hy nghe vậy giống có chút quấn bách, nhưng thật ra không biết Hiếu Trang như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này tới, sau đó liền nghe được Hiếu Trang nói. Kỳ thật hai ra sớm tại Ô Lực Hãn ra biển không bao lâu, liền cũng phái người ra biển, đồng dạng ăn không nhỏ mệt, sau lại vẫn là dựa vào Ô Lực Hãn hỗ trợ, mới ở hải ngoại đứng vững vàng góp chân. Ai ra hôm nay cùng ngươi nói cái này, là tưởng nói cho ngươi, hải ngoại không trung thật là không dung bỏ qua. Hoàng đế ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác ca. Khang Hy trong lòng dùng mình, không nghĩ tới Hiếu Trang sẽ như thế nói. Hiếu Trang dừng một chút nói, ai ra sở dĩ cho tới hôm nay mới nói, gần nhất là sự tình quan trọng, ai ra nếu là không biết rõ ràng, cũng không dám tùy tiện cùng ngươi nhắc tới. Thứ hai, việc này nếu chuẩn bị cho tốt, sẽ là đại thanh hoàng thất áp đáy hòm át chủ bài, ai ra không thể không thận trọng a. nói hiếu trang chiều Tô Ma Lạp Cô vẫy vây tay, Tô Ma Lạp Cô hiểu ý, đi vào nội thất, tìm ra một cái dương nhỏ, lấy ra tới đưa cho Khang Hy. Nhìn trước mắt tiểu gỗ nam hộp, nghi hoặc nhìn hiếu trang liếc mắt một cái, hỏi, Hoàng Ma Ma, đây là... Phần 215. Hiếu Trang duỗi tay mở ra Khang Hy trong tay hộ, phát hiện bên trong là một trường trường khế ước. Hiếu Trang tùy tay cầm lấy một chồng nói, nơi này Trang, chính là ai ra như thế nhiều năm qua phái người ra biển sưu tập tư liệu, tài sản, cùng ai ra để lại cho Hoàng đế ngươi một ít thủ đoạn, Hoàng đế thả lấy về đi hảo hảo xem đi. Nói Hiếu Trang cầm trong tay khế ước một phóng, khép lại cái nắp, sau đó nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trầm giọng nói, này cuối cùng một sự kiện, lại là ai ra vì Nguyên Thuận Quý Phi cầu được. Nghe được Nguyên Thuận Quý Phi bốn chữ, Khang Hy sắc mặt tức khắc thay đổi, không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác, không được tự nhiên nhíu mày hỏi, Nguyên Thuận Quý Phi xảy ra chuyện gì? Hoàng Mã Ma như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng tới? Nhìn Khang Hy bộ dáng, Hiếu Trang âm thầm thở dài một hơi, ai ra biết, Nguyên Thuận Quý Phi xuất thân Mông Cổ, hiện giờ lại là quyền cao chức trọng. Hoàng đế ngươi đối nàng vẫn luôn thực kiên kỵ. Nhưng là ai ra nói một câu công đạo lời nói, Nguyên Thuận Quý Phi thật đúng là không có gì làm không tốt địa phương. Ai ra yêu cầu Hoàng đế ngươi cũng không phải khác, chỉ ngóng trông ngày sau Hoàng đế có thể cho Nguyên Thuận Quý Phi một cái hài tử bằng thân, ít nhất chờ đến nàng trăm năm sau, có cái thắp hương cung cơm người không phải. Chương 383 Giá Hạc Tây đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy trầm mặc, Hiếu Trang thấy thế cũng chỉ thở dài một tiếng. Ai ra cũng liền như thế nhiều thỉnh cầu, Hoàng đế ngươi nếu là làm đến, ngươi liền làm, nếu là làm không được, ai ra cũng không bắt buộc, rốt cuộc Hoàng đế ngươi mới là một quốc gia chi chủ, tự nhiên có chính ngươi suy xét, ai ra ngôn tận với này, Hoàng đế quỳ ăn đi. Khang Hy không khỏi nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, lại thấy Hiếu Trang đã nhắm lại hai mắt, nằm ở trên giường, đặc biệt vô lực vây vây tay, hảo, đi thôi, ai ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Khang Hy cùng Hiếu Huệ Thái sau nhìn nhau liếc mắt một cái, còn không có thấy có cái gì động tác, liền thấy Hiếu Trang tay thả đi xuống, sau đó liền mang theo vẻ mặt mỏi mệt, liền như thế đi. Hoàng Ngạch Nương, Hoàng Mama, Hiếu Huệ Thái sau cùng Khang Hy tức khắc thất thanh khóc giống, kêu ra tiếng tới. Với này đồng thời, Tử Cấm Thành Trung, một trận tiếng chuông nhớ tới, đứng ở Tử Ninh Cung ngoại một chúng hậu phi hoàng tử, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi quỳ xuống. Thất thanh khóc giống. Khang Hy 26 năm 12 tháng 25 ngày, Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Bác Nhị Tế Cát Đặc. Bố Mộc Bố Thái qua đời cùng Từ Ninh Cung, hưởng thọ 75 tuổi, Khang Hy Hoàng đế cấp tổ mẫu thượng tôn sùng hào, một Hiếu Trang nhân tuyên thành hiến cung ý dực thiên khải thánh Văn Hoàng Hậu, tên cứ gọi tắt Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu. Hiếu Trang sau khi chết, cử quốc cùng bi, Khang Hy đế cắt biện phục suy, cư Từ Ninh Cung lưu thứ. Khang Hy đế tự mình vì Thái Hoàng Thái Hậu túc trực bên linh cứu nghỉ triều, thiên hạ cùng hiếu. Hiếu Trang chết thời điểm, Cố Phương Di đứng ở một chúng cung tần bên trong, không buồn không vui, nói không nên lời có cái gì cảm giác. Đối với Hiếu Trang, Cố Phương Di vẫn luôn có một loại rất kỳ quái cảm tình, từ Cố Phương Di một khi xuyên qua mà đến, sở đối mặt người đầu tiên, chính là Hiếu Trang cùng Tô Ma là cô. Cũng là từ lúc ấy khởi, Cố Phương Di nghe được Hiếu Trang suy đoán. Đã biết chính mình là ai, cũng minh bạch Khang Hy vì cái gì phải đối chính mình xuống tay. Đối với Cố Phương Di tới nói, Hiếu Trang không chỉ có chỉ là nàng sở gặp gỡ người đầu tiên, càng tương đương thế là Cố Phương Di ở trong cung sống sót một cái đạo sư. Mặc kệ Hiếu Trang có phải hay không đối Ô Nhật Na hảo, nhưng là Cố Phương Di nếu đã làm Ô Nhật Na, hưởng thụ tới rồi Hiếu Trang đối nàng sở hữu yêu thương, có thể nói, Cố Phương Di đối Hiếu Trang là có chút nhu mộ chi tình. Nhưng đồng thời, Cố Phương Di đối Hiếu Trang vẫn là thập phần kiên kỵ, nữ nhân này thật là đáng sợ, đối với hậu cung khống chế càng là vượt qua Cố Phương Di tưởng tượng. Cố Phương Di có thể khẳng định, nếu không phải bởi vì chính mình Mông Cổ xuất thân, Hiếu Trang cùng chính mình nhất phái, chỉ sợ chính mình xuyên qua lại đây không cần bao lâu, liền sẽ bị Hiếu Trang cấp mạt sát rớt, cho nên nói, cho tới nay, Cố Phương Di đối với Hiếu Trang lại có chút sợ hãi kiên kỵ. Chính là hiện giờ, Hiếu Trang đã chết, triệt triệt để đã chết, Cố Phương Di trong lòng lại là trống trơn, không biết là một loại cái gì cảm giác. Đứng ở trong đám người, Cố Phương Di đôi mắt lạc nước mắt, trong miệng cùng mặt khác phi tần giống nhau khóc kêu này, chính là trong lòng lại là tĩnh như nước lặng, gợn sóng bất kinh. Cố Phương Di liền như thế trơ mắt nhìn, Tử Cấm Thành trên không, một đạo thật lớn phượng hoàng mây tía từ Ninh Cung Trung lao ra, nhắm thẳng trên 9 tầng mây mà đi. Mà Đại Thanh Long Mạch, cũng bởi vậy mà hung hăng hề vải một phen, Cố Phương Di lúc này mới rõ ràng, Hiếu Trang người này đối với Đại Thanh rốt cuộc có bao nhiêu sao quan trọng, Hiếu Trang vừa mới chết, Đại Thanh khí vận liền ít đi một tầng, nhìn dáng vẻ không ngã thượng 1/5 là sẽ không đỉnh. Cố Phương Di kỳ thật không biết, nếu không phải bởi vì chính mình giai đoạn trước cùng Hiếu Trang nói qua rất nhiều, dẫn tới Hiếu Trang có chuẩn bị, này Đại Thanh khí vận sợ là ít nhất muốn giảm xuống 1/3. Ít nhất hiện tại khí vận giảm xuống, thiên cơ không hiện, thẳng đến cuối cùng Đại Thanh khí vận khôi phục, thiên cơ hiện ra thời điểm Cố Phương Di mới biết được, nguyên lai ở ngay lúc này, chính mình còn có 1/1 công đức không có bắt được, bất quá đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Nếu nói trừ bỏ hữu hạn vài người bởi vì Hiếu Trang chết bi thống không thôi nói, một chúng hoàng tử bên trong, đối với Hiếu Trang tử tội thật lâu không thể tiêu tan chính là Hoàng Thái tử Giận Nhưng. Giận Nhưng không có mẹ đẻ, từ nhỏ chính là Khang Hy một tay mang đại, cho nên hòa giải Hiếu Trang quan hệ cũng thật là thân mật, Hiếu Trang này vừa chết, lại là cấp Giận Nhưng đả kích cũng là không nhỏ. Càng đừng nói, Hiếu Trang ở thời điểm, bởi vì Hiếu Trang cùng Sony quan hệ, nơi trốn giữ gìn Giận Nhưng chữ quân địa vị, hiện giờ Hiếu Trang qua đời, Giận Nhưng chữ quân địa vị tuy rằng không đến nỗi nói là dao động, lại cũng xác thật không bằng dĩ vãng củng cố, liên quan Hách Xá Gia ra thế lại ngã một thành. Nếu không phải bởi vì Hách Xá Gia còn có một cái thái tử nói, sợ là như vậy hề vải không phân chấn cũng không phải không có khả năng a. Hiếu Trang quản ở Từ Ninh Cung, trong cung một chúng phi tần lấy Hoàng Quý Phi cầm đầu, quỳ gối Từ Ninh Cung chính điện bên trong, phải quỳ thượng suốt 3 ngày, cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Lúc này, trong cung phi tần đều bắt đầu hâm mộ khởi Hoàng Quý Phi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hoàng Quý Phi thân mình đơn bạc, căn bản không có khả năng lâu quỳ, ở quan ngày đầu tiên, quỳ 3 cái canh giờ sau đã bị Khang Hy đưa về thừa cản cung nghỉ ngơi, từ Cố Phương Di dẫn dắt mọi người cấp Hiếu Trang quỳ linh. Hiếu Trang lễ tang có thể nói long trọng vô cùng, trong kinh các đại chùa miếu, từ đường, trung vang 28,000 thứ, xa xa vượt qua Hoàng Cung Minh Trung 2 vạn vang, so với Đế Vương Băng Hà 3 vạn lần cũng là kém chi không xa. Trừ cái này ra, trong kinh thân vương bối lạc, vương công đại thần, mông cổ các lộ công tước, còn có đại thanh phụ thuộc rất nhiều quốc quân, sôi nổi phái tới sứ thần, cấp Hiếu Trang dập đầu. Như thế nhiều chuyện tình xuống dưới, Khang Hy cả người gầy một vòng, cả người hiện tại gầy nhưng rắn chắc, chỉ còn lại có một bộ xương, giống như một trận gió thổi tới đều có thể tan thành từng mảnh giống nhau. Cấp Hiếu Trang dập đầu mấy ngày nay, Khang Hy sắc mặt vẫn luôn là banh, nhấp không có môi sắc đôi môi, trong mắt tràn đầy băng hàn một mảnh, tuy rằng quỷ gối nơi đó, lại cho người ta một cổ cực cường cảm giác áp bách. Đây là lúc này, Cố Phương Di mới biết được vì cái gì tứ A-ca sẽ có băng sơn 4 chi sừng, vừa thấy Khang Hy cái dạng này, Cố Phương Di hoàn toàn có thể nghĩ đến ngày sau ung chính sẽ là bộ rắn gì, băng sơn chi danh danh xứng với thực. Trong khoảng thời gian này, nhưng phạm là quỷ gối đại điện bên trong một chúng hậu cung chủ tử, mỗi ngày tiêu phí rất nhân sâm đều không phải một cái số lượng nhỏ, rốt cuộc quỷ gối lạnh băng đại điện bên trong một quỷ chính là vài thiên, đối với nguyên khí hao tổn cũng không phải là như vậy đơn giản, nếu không có nhân sâm bổ bổ, sợ là lễ tang lúc sau, này mãn cung phi tần muốn ngã xuống 1/2 trở lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là Khang Hy tính tình nhất táo bạo thời điểm, quả thực chính là một cái hỏa dược thùng, một chút liền bạo. Nếu không phải cố kỵ đây là Hiếu Trang lễ tang, sợ là mấy ngày này sẽ bị đánh chết nô tài đều không phải là một cái số lượng nhỏ. Như vậy Khang Hy quả thực là mỗi người sinh ra sợ hãi a, cho nên trừ bỏ Hiếu Huệ Thái sau cùng Thái tử ở ngoài, mấy ngày này lại là không ai cùng Khang Hy nói chuyện qua, hơn nữa Khang Hy còn không ăn không uống, nếu không phải Hiếu Huệ Thái sau xem bất quá đi, trực tiếp sai người rót Khang Hy ăn cái gì, sợ là Khang Hy cũng đã sớm chịu đựng không nổi. Chương 384 Từ Ninh Đèn U, Thượng. Bởi vì Hiếu Trang chết, Khang Hy 27 năm tân niên đều không thể dùng thảm đạm tới hình dung, bởi vì trong cung căn bản đều không có quá tân niên, tất cả mọi người quỳ gối Từ Ninh Cung. Bất quá cũng không có như vậy nghiêm trọng, đại bộ phận người đều là chỉ quỳ 3 ngày liền hồi cung đi, gần nhất lễ chế như thế, chỉ cần quỳ thượng 3 ngày là được, thứ hai, ở quỳ xuống đi, sợ là cho dù có ngàn năm nhân sâm, mọi người cũng đỉnh không được. Bởi vậy Khang Hy liền hạ chỉ, tất cả hoàng tử A Ca cùng hậu cung phi tần đều đi trở về, gần chỉ có ít ỏi mấy cái người còn lưu tại Từ Ninh Cung. Này cái thứ nhất chính là Hiếu Huệ Thái sau, theo lý mà nói Hiếu Huệ Thái năm sau sự đã cao, Khang Hy không có khả năng làm nàng vẫn luôn vì Hiếu Trang túc trực bên linh cứu, nhưng là lúc này đây, luôn luôn không có cùng Khang Hy sướng quá tương phản Hiếu Huệ Thái sau lại là lần đầu tiên không có nghe Khang Hy nói. Ba ngày sau khi chấm dứt, Hiếu Huệ Thái sau nói thẳng chính mình chính là Hiếu Trang ruột thịt tức phụ nhi, cũng là Hiếu Trang chất nữ, cùng Hiếu Trang cảm tình không giống bình thường, muốn nhiều bồi bồi Hiếu Trang không thể. Khang Hy tự nhiên là không đồng ý, chính là Hiếu Huệ lúc này đây lại là kiên quyết vô cùng, hai người ở Từ Ninh cung chung đối cầm, ai cũng không nhường ai, Cố Phương Di thấy thế đành phải nói. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đối lao tổ tông tình cảm thâm hậu, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi lao tổ tông. Nếu là hoàng thượng thật sự lo lắng Thái hậu nương nương, không bằng như vậy đi, Thái hậu nương nương mỗi ngày ban ngày liền ngồi ở chính điện bên trong cấp lao tổ tông tụng kinh cầu phúc, buổi tối liền trực tiếp ở Từ Ninh cung nghỉ ngơi tốt, dù sao Thái hậu nương nương cũng muốn là muốn dọn đến Từ Ninh cung tới. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy liền đồng ý, nhưng là tiền đề là Hiếu Huệ không thể quỳ, nếu không thân mình ăn không tiêu. Hoàng đế đã làm ra nhượng bộ. Hơn nữa chuyện này cũng là Cố Phương Di nói ra, Hiếu Huệ liền cũng đồng ý, chỉ là mỗi ngày ban ngày ở Từ Ninh cung trung cấp Hiếu Trang tụng kinh thôi. Này cái thứ hai chính là Vạn Lưu Ha Thứ Phi, đảo không phải nói Vạn Lưu Ha Thứ Phi cỡ nào hiếu thuận Hiếu Trang, mà là bởi vì Hiếu Trang hiện giờ đem thập nhị A Ca ôm cho Tô Ma Lạp Cô nuôi nấng, Tô Ma Lạp Cô lại là khăng khăng phải cho Hiếu Trang quỳ linh một tháng, vì lấy lòng Tô Ma Lạp Cô. Vạn Lưu Ha Thứ Phi mới lại đây cấp Hiếu Trang quỳ linh. Chỉ là Vạn Lưu Ha Thứ Phi tuy rằng tới quỳ linh, nhưng là thân phận địa vị không đủ, lại là chỉ có thể quỳ gối chính điện ở ngoài, gió lạnh thổi, mỗi ngày có thể quỳ đủ một canh giờ liền không tồi. Cố Phương Di thấy thế liền cùng Khang Hy thương lượng một chút, tính toán cấp Vạn Lưu Ha Thứ Phi nhất nhất đán ban thưởng, cũng là xem ở Tô Ma Lạp Cô mặt mũi thượng, sắc phong Vạn Lưu Ha Thứ Phi vì quý nhân, ban phong hào định. Đối này định quý nhân tự nhiên là vui vô cùng, cũng càng thêm cung kính cấp Hiếu Trang quỳ linh lên. Này người thứ ba chính là Thái tử, đảo không phải Thái tử thật sự rất muốn cấp Hiếu Trang quỳ linh, mà là bởi vì Thái tử đó là một quốc gia chữ quân, chúng A Ca gương tốt, tự nhiên muốn so những người khác nhiều quỳ thượng một đoạn thời gian. Đối này, Thái tử lại là lòng tràn đầy không vui, đảo không phải nói Thái tử không hiếu thuận Hiếu Trang, không nghĩ cấp Hiếu Trang quỳ linh. Mà là bởi vì trong khoảng thời gian này vô số triều đình đại thần ở kinh thành xuất nhập, Khang Hy phong bút, Thái tử túc trực bên linh cứu, này sở hữu sai sự đều dừng ở Đại A Ca giận đề trên người. Lần này Tử Minh Châu một đảng lại là thừa cơ phát triển thế lực, làm tắc ngạch đồ xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, tương đối hách xá ra vừa mới mất đi Hiếu Trang cái này ẩn hình người ủng hộ, hiện tại Minh Châu lại bốn phía phát triển, như thế nào làm tắc ngạch đồ không đội. Làm hiện giờ duy nhất một cái đại hôn hoàng tử, Đại A Ca có thể nói là Xuân Phong đắc ý, bởi vậy cùng Thái tử xung đột cũng càng thêm rõ ràng, cựu tử đoạt đích chi thế, từ hiện tại liền bắt đầu chậm rãi hiện ra, bất quá đây cũng là lời phía sau. Đến nỗi này cái thứ tư người, cũng không phải người khác, đúng là Cố Phương Di. Cố Phương Di cấp Hiếu Trang quỳ linh, cái gì lý do đều không có, chỉ là nói một câu chính mình phải cho Hiếu Trang túc trực bên linh cứu, liền không có mặt khác. Cố Phương Di còn nhớ rõ, chính mình nói ra những lời này thời điểm, Khang Hy nhìn chính mình thật lâu, đến cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, gật gật đầu liền đồng ý. Tuy rằng có mấy người tự cấp Hiếu Trang quỳ linh, nhưng là bởi vì không ít nguyên nhân, kỳ thật tới rồi buổi tối thời điểm, cấp Hiếu Trang túc trực bên linh cứu cũng chỉ có Cố Phương Di cùng Khang Hy hai người. Chính là túc trực bên linh cứu thời điểm, hai người lại là cái gì lời nói đều không có nói qua. Chỉ là lo chính mình quỳ, một quỳ chính là nửa đêm, sau đó bị cung nhân đỡ đi nghỉ ngơi. Phần 216. Ngày này, hai người cứ theo lẽ thường quỳ gối Hiếu Trang quan tài phía trước, ăn mặc trắng tinh đồ tang, cầm trên mặt đất tiền giấy hướng trước mặt thao đồng thiếu tiền giấy. Nhìn trước mắt doanh doanh ánh lửa, Cố Phương Di không biết vì cái gì nhớ tới hai năm trước bố ra sở khắc xuất giá thời điểm pháo hoa, tức khắc có chút thất thần, trên tay động tác cũng không khỏi ngừng lại. Tuy rằng hai người vẫn luôn không có nói chuyện qua, nhưng là Khang Hy cũng chưa từng bỏ qua quá Cố Phương Di tồn tại, Cố Phương Di tay như thế một đốn, Khang Hy liền cảm giác được, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di biểu tình hoảng hốt, liền biết Cố Phương Di xuất thần. Khang Hy nhíu một quả mày, không khỏi ra tiếng nói, nếu là tâm không thành, còn không bằng trở về nghỉ ngơi hảo. Cố Phương Di lúc này mới hoàn hồn, xin lỗi nhìn thoáng qua Khang Hy, sau đó cười cười, là tần thiếp thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Chỉ là dáng vẻ kia, như thế nào xem đều không giống như là muốn cho Khang Hy giáng tội bộ dáng. Khang Hy thấy thế chỉ là nhíu một chút mày, đảo cũng không có thật sự giáng tội, mà là quay đầu tiếp tục hóa vàng mã. Vừa mới suy nghĩ cái gì đâu, như thế xuất thần. Khang Hy một bên hóa vàng mã, một bên hỏi. Cố Phương Di tay dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục hóa vàng mã nói, đảo cũng không có cái gì đại sự, chỉ là ngẫm lại trong cung sự tình thôi. Trong cung? Trong cung có thể có cái gì sự tình? Khang Hy hỏi. Lao Tổ Tông qua đời, này sang năm tuyển tú cũng muốn đoạn thượng vừa đức, hiện giờ trong cung chỉ có Đại A Ca thành hôn, Thái Tử cũng hảo, Tam A Ca Tứ A Ca cũng thế, đều chậm rãi tới rồi thành hôn tuổi tác. Hoàng Quý Phi tỷ tỷ thân mình không tốt, những việc này tần thiếp tự nhiên muốn suy xét suy xét. Khang Hy tức khắc nhíu mày, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, này không phải còn có đã nhiều năm sao? Ngươi tìm cái gì cấp A? Tự nhiên là muốn sốt ruột. Cố Phương Di cười cười, lại cũng chưa cho Khang Hy giải thích, mà là lựa chọn nói tránh đi, lại nói tiếp cái này, tần thiếp nhưng thật ra có chuyện muốn hỏi một chút Hoàng thượng. Đối với Cố Phương Di đông cứng nói sang chuyện khác, Khang Hy lại là nhíu mày, bất quá đảo cũng không có chọc phá, mà là gật gật đầu, nói đi. Minh Châu một đảng cầm Đại A Ca làm ngụy trang, ở triều đình phát triển thế lực, tắc ngạch đồ nhưng chịu đựng không nổi đâu, chẳng lẽ Hoàng thượng liền không chuẩn bị làm điểm cái gì sao? Cố Phương Di hảo không che giấu hỏi. Khang Hy mày nhăn càng khẩn, đây là tiền triều việc đi, chẳng lẽ Ái Phi sẽ không sợ chấm trị ngươi một cái hậu cung làm chấn chi tội không thành? Muốn trị hoàng thượng đã sớm ở Nam Tuần thời điểm liền trị tần thiếp trong miệng, cũng không cần chờ đến bây giờ, hoàng thượng nếu là không muốn nói liền tính. Cố Phương Di không chút nào để ý hướng thao đồng thêm một chút giấy nói. Chương 385 từ Ninh Đèn Đu, hạ. Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, thôi, này cũng không phải cái gì đại sự, chờ mấy ngày nữa, chấm sẽ đem Minh Châu một đảng tạm thời cách chức điều tra, tắc ngạch đồ đảm nhiệm nội vụ phủ tổng quản. Đảo cung có thể cấp hách xá ra thêm một ít phân lượng. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di chỉ là cười cười, sợ là cũng chỉ có Khang Hy cùng chính mình lại nói tiếp thời điểm mới có thể nói những việc này không phải cái gì đại sự đi, này nếu là chuyển tới trên triều đình đi, chính là một kiện thay đổi triều đình bố cục đại sự đâu. Bất quá Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di cũng không miệt mài theo đuổi này rốt cuộc là đại sự vẫn là việc nhỏ, nghe vậy chỉ là nhún nhún vai. Đối này hoàn toàn không để bụng, giống như vừa mới chỉ là bởi vì quý lâu rồi nói chuyện phiếm giống nhau. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vậy mở ra câu chuyện giống nhau. Khang Hy nhưng thật ra không có như vậy trầm mặc, thấy Cố Phương Di không nói lời nào nhưng thật ra chính mình nói. Ái Phi sao nhóm sẽ đột nhiên hỏi cái này, chỉ sợ là lời nói có ẩn ý đi. Cố Phương Di chỉ là cười cười, không có trả lời. Khang Hy cũng không thèm để ý, mà là lo chính mình nói. Nếu có thể đột nhiên hỏi ra Minh Châu sự tình, có thể thấy được Ái Phi đối với triều đình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ái Phi là nhìn ra tới chấm lợi dụng lao đại mài giũa thái tử tính toán đi, ân. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Khang Hy trong mắt tràn đầy nghiêm túc, tin tưởng Cố Phương Di tuyệt đối biết chuyện này. Cố Phương Di cũng không có phủ nhận, nghe vậy gật gật đầu, bất quá không nói gì. Một khi đã như vậy Ái Phi cho rằng, chấm cái này cử động như thế nào? Lý tưởng thực đầy đạn, nhưng hiện thực thực cốt cảm. Cố Phương Di trước không có thôn sau không có tiệm đột nhiên nói như thế một câu. A, Khang Hy tức khắc sửng sốt, không biết Cố Phương Di cái gì ý tứ. Cố Phương Di câu một chút khỏe môi, Hoàng thượng cấp Thái tử Điện Hạ tìm một cái đối thủ tính toán là đúng, rốt cuộc không có trải qua quá chém giết đế vương là khó thành châu náu, nếu tần thiếp không có đoán ra nói. Này thái tử đối thủ còn không ngừng một cái đi. Khang Hy không thể chí không gật gật đầu. Chính là hoàng thượng có hay không nghĩ tới, này đá mài dao nhưng không nhất định sẽ thanh đao ma sắc bén, còn sẽ thanh đao cấp ma đoạn đầu. Sau đó Cố Phương Di liền ở Khang Hy nghi hoặc trong ánh mắt lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, đứng lên đi ra ngoài, lưu lại Khang Hy một người nhìn nàng bóng dáng phát ngốc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kia một ngày quan hệ, hai người mỗi khi tới rồi ban đêm, đều sẽ nói thượng trong chốc lát lời nói, hoặc là thiên văn địa lý, hoặc là phong tục dân tục, từ triều đình chính sự, cho tới trẻ nhỏ sung sướng, quả thực là không có gì giấu nhau, không chỗ không nói chuyện. Liên tính là Cố Phương Di nói đến chính sự tới, Khang Hy cũng sẽ không nhiều lời cái gì, không chỉ có như thế, Khang Hy còn lấy ra không ít hiếu trang để lại cho hắn về ra biển vấn đề thỉnh giáo Cố Phương Di. Cố Phương Di cũng là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, nhưng thật ra lại một lần đổi mới Khang Hy đối với Cố Phương Di ấn tượng, vốn dĩ cho rằng Cố Phương Di chỉ là thô có đọc qua, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di cái gì đồ vật đều biết một ít. Hơn nữa Khang Hy còn phát hiện, Cố Phương Di không chỉ có chỉ là đang nói một ít trên triều đình phát sinh sự tình, ngay cả trong triều đình người thường căn bản nhìn không ra tới một ít biến hóa, tỉ như nói Khang Hy chính mình một ít động tác thâm ý, Cố Phương Di đều rõ như lòng bàn tay. Dần dần, hai người đề tài liền trở về trong triều đình, hai người mỗi ý, nhưng thật ra va chạm ra không ít hỏa hoa, cho Khang Hy không ít linh cảm. Khang Hy là thiên cổ nhất đế, Cố Phương Di đến từ đời sau, hai người quan điểm chưa từng có trùng hợp quá, nhưng là chạm và ở bên nhau lại thường thường có thể sinh ra không ít cùng thời đại này tương hợp, rồi lại rõ ràng siêu thoát thời đại cực hạn biện pháp. Tuy rằng Khang Hy hiện tại còn không có gia hiếu, này đó biện pháp cũng không có chân chính thực hành, nhưng là Khang Hy lại rõ ràng, này đó biện pháp, 89 phần 10 có thể thành công, rốt cuộc hai người không chỉ có chỉ là đưa ra quan điểm, càng là liền như thế nào thực thi thảo luận đã lâu. Khang Hy ẩn ẩn cảm thấy, Cố Phương Di liền cùng quá Cố Hiếu Trang giống nhau, ít nhất ở chính sự thượng không bằng Hiếu Trang nhạy bén, hai người đấu khẩu dần dần cho Khang Hy một loại xưa nay chưa từng có khiêu chiến cảm, không chỉ có chỉ là đem cái này nói chuyện phiếm coi như tông cổ thời gian đổ vật, nhưng thật ra bắt đầu chờ mong mỗi ngày nói chuyện với nhau. Ngày này, trên cơ bản Hiếu Trang một tháng túc trực bên linh cứu liền phải không sai biệt lắm kết thúc, Khang Hy quỳ gối Hiếu Trang quan tài phía trước, chờ hôm nay buổi tối nói chuyện với nhau. Chính là lúc này đây, Khang Hy cũng không có chờ tới Cố Phương Di nói chuyện với nhau, nhưng thật ra chờ tới rồi một cổ lệnh người chảy nước dài ba thước mùi hương. Nguyên bản Khang Hy đang ở chờ Cố Phương Di đã đến, sau đó liền cảm giác được một cổ quen thuộc tiếng bước chân truyền đến, còn mang theo một cổ chưa từng ngửi qua mùi hương. Khang Hy tức khắc quay đầu, lại thấy Cố Phương Di bưng một cái khay, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười đi đến, sau đó quỳ gối Khang Hy bên người, đem trong tay khay đặt ở trên mặt đất.